Vương Kiệt thấp giọng hỏi nói vậy ngươi về sau có nghe hay không lời nói của ta? Lăng Song bị ép không biết làm sao, ủy khuất vô hạn gật đầu. Vương Kiệt nói vậy thì tốt, ta muốn ngươi bây giờ chủ động lè lưỡi, cùng ta hôn môi. Lăng Song lúm đồng tiền đẹp thượng che kín ai xấu hổ thần sắc, hơi do dự, Vương Kiệt lập tức quất cắm, Lăng Song gấp gáp đem chính mình ẩm ướt trượt lưỡi thơm uyển chuyển uy nhập Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt một mực tham lam hút mút Lăng Song lưỡi thơm, hơn nữa tận tình đem Lăng Song trong miệng chảy ra nước miếng thơm ngọt ngọc dịch toàn bộ nuốt vào bụng, thẳng đến tận hứng mới lưu luyến không rời rời đi Lăng Song đỏ bừng môi anh đào. Có thể a, van cầu ngươi, mau thả ta ra. Lăng Song lo lắng hỏi. Vương Kiệt chậm rãi nói nếu như ngươi phát thề làm của ta tình phụ, của ta nữ nhân, của ta tính nô lệ, ta liền đáp ứng ngươi. Đối với Vương Kiệt yêu cầu, cao nhã hàm xúc Lăng Song căn bản không thể tiếp nhận, chỉ là lần này xâm phạm, cũng đã làm nàng xấu hổ muốn chết rồi, huống chi là đáp ứng làm cái này dâm thú tình phụ, nữ nhân, thậm chí là tính nô lệ. Ô, loại sự tình này, ta làm không được, ô, Lăng Song khóc nói. Vương Kiệt nhìn chăm chú thần sắc do dự Lăng Song, lộ ra dâm tà nụ cười, nói nếu như ngươi làm không được lời nói, ta đây nhưng mà đi mở cửa Nga. Vương Kiệt vô tình lời nói giống như một cái búa tạ, dùng sức đánh tại Lăng Song tâm đề, Lăng Song sợ tới mức tứ chi như nhũn ra, run rẩy âm thanh nói thiên. Trăm vạn không muốn, ta đáp ứng ngươi chính là, mời ngươi nhanh chút thả ta, vậy cứ như thế quyết định, từ giờ trở đi. Ngươi liền kêu làm xong nô ngươi là thuộc về ta một người, ngươi tại Thượng Hải thứ nhất trung học công tác nhiệm vụ liền để cho ta hưởng thụ thân thể của ngươi, theo ta thuật lại một lần. Vương Kiệt tàn nhẫn bức bách Lăng Song. Lăng Song nghe được Vương Kiệt vô sỉ bức bách chính mình lời nói, không khỏi lệ rơi đầy mặt, lắc đầu khóc cầu đảo ô ô. Không muốn tiếp tục ức hiếp ta. Ô, van cầu ngươi, cái loại này nói ta nói không xuất khẩu. Ô, Vương Kiệt không nói một lời, tại Lăng Song nộn huyệt thô to con cặc. Đột nhiên bắt đầu điên cuồng cắm vào mãnh quất. Không muốn, ta nói, từ giờ trở đi, ta liền kêu làm xong nô. Ta là chỉ thuộc về, ngươi một người, ta tại Thượng Hải thứ nhất trung học, công tác nhiệm vụ, liền để cho ngươi, hưởng thụ thân thể của ta, nga nha. Lăng Song giống như hộc máu vậy nói hoàn những cái này làm nàng xấu hổ thẹn thùng muốn chết nói. Vương Kiệt hài lòng đem chính mình thô to đại con cặc theo Lăng Song tiểu nộn huyệt chậm rãi rút ra, đem nàng buông xuống đến, nào biết Lăng Song trải qua một hồi kinh tâm động phách giao cấu về sau, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp sớm tê dại, Lăng Song song chân mới vừa chạm đất, liền vô lực ngồi ngay đó. Vương Kiệt làm nàng quỳ dạp xuống hắn vì dưới chân, Lăng Song kinh hoàng hỏi cái gì để ta tại nơi này. Vương Kiệt theo Lăng Song phía sau, đưa ra song trường đem nàng vây quanh ở, hai bàn tay vừa vặn đặt tại Lăng Song tuyết nộn vú nhỏ vú sữa phía trên, nhẹ nhàng âu yếm, hơn nữa tại Lăng Song bên tai nói thân là một cái tính nô lệ, chỉ có thể phục tùng, không thể mở miệng hỏi vì sao nhìn đến ngươi cần phải thật tốt dạy dỗ. Vương Kiệt sau khi nói xong, phân phó Lăng Song trốn ở chính mình xử lý bàn phía dưới, nhanh chóng mặc xong quần áo, ngồi vào làm công vị trí phía trên, rớt ra quần khóa kéo. Lấy ra thô to đại con cặc đưa đến Lăng Song yêu kiều yếp phía trên, mở miệng nói chờ một chút ta muốn tự mình gặp ngươi trượng phu mở ra thuận theo, ngươi liền thật tốt dùng ngươi miệng nhỏ thay ta phục vụ, biết không? Của ta song nô tiểu bảo bối. Lăng Song rụt lại thân thể yêu kiều, trốn ở Vương Kiệt xử lý bàn phía dưới, không chút nào né tránh không gian, nhiều lần bị Vương Kiệt thô to đại con cặc đụng đến chính mình đỏ bừng cái má phía trên, người được thô to con cặc truyền đến đặc hơn mùi tanh tưởi vị, nghe được Vương Kiệt đã nói về sau. Lăng Song không khỏi đi theo bên trong đến, Vương Kiệt chẳng những cướp đi chính mình trinh tiết, còn muốn chính mình tại trượng phu trước mặt giúp hắn bú liếm. Nghĩ đến đây, Lăng Song nước mắt rơi như mưa, khóc hướng Vương Kiệt cầu xin nói ô. Van cầu ngươi, không nên ép ta, bỏ qua cho ta đi, ô. Vương Kiệt nhìn hầm hầm Lăng Song, lấy nghiêm tuấn khẩu khí nói không được. Hơn nữa muốn một mực làm, nếu như trên đường tạm dừng, ta sẽ lập tức đem ngươi lôi ra. Cho ngươi trượng phu nhìn ngươi bây giờ bộ dạng. Nhanh chút, ta muốn gọi hắn nhóm tiến vào. Lăng Song bị Vương Kiệt làm cho không đường có thể đi, không thể làm gì phía dưới, đành phải chậm rãi đưa ra tay ngọc, mở ra mềm mại tinh tế ngón tay, run rẩy cầm Vương Kiệt thô to đại con cặc. Vương Kiệt có thể cảm giác được, Lăng Song tu trường bạch tích đầu ngón tay, nắm chính mình thô to con cặc phía trước quy đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, mà đổi thành một bàn tay nhốt chặt thô to con cặc xung quanh một nửa. cao thấp xoa cử động lấy. Ân, thật tốt, nhìn đến xong nô ngón tay đầu chẳng những thích hợp làm lão sư công tác, thích hợp hơn làm công việc như vậy, ha ha. Vương Kiệt hài lòng cười nói. Lăng Song sớm thành lệ nhân, nghe xong Vương Kiệt dâm thoại về sau, xinh đẹp yêu kiều yếp thượng tràn đầy tuyệt vọng, ai xấu hổ thần sắc. Thật thoải mái, hiện tại dùng miệng cho ta làm. Vương Kiệt nói. Không, ta không biết làm, van cầu ngươi. Lăng Song khóc không thành tiếng cầu xin nói. Liếm nó, không cho phép ngừng, liền phía dưới hòn giái, âm nang cũng muốn liếm. Vương Kiệt mệnh lệnh. Lăng Song đành phải bắt buộc chính mình, mở ra đỏ bừng môi anh đào, đưa ra lưỡi thơm, đem non mềm ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm hướng quy đầu ở giữa cái khe. Vương Kiệt thật giống như điện giật vậy đánh cái lãnh run rẩy. Trương lão sư, ngươi có thể tiến vào. Vương Kiệt hướng ngoài cửa lớn tiếng hô. Lăng Song đóng lại thủy linh mềm mại đáng yêu đôi mắt, nín thở, như anh đào miệng nhỏ, từng điểm hướng Vương Kiệt thô to đại con cặc phía dưới liếm đi, tiếp lấy qua lại liếm lấy thô to con cặc bốn phía. Hô! Vương Kiệt thỏa mãn thở ra một hơi, cúi đầu vừa nhìn, một cái cổ điển tóc dài mỹ nữ, chính cúi đầu liếm lấy chính mình thô to đại con cặc, mỏng nộn đỏ tươi môi, ngang tại chính mình thô to đại con cặc hoạt động, đây là Vương Kiệt trong mộng mới có hình ảnh, bây giờ lại chân thật hiện ra tại trước mắt. Lúc này Lăng Song trượng phu, đồng thời cũng là Vương Kiệt chủ nhiệm lớp, mở ra thuận theo, mở cửa đi đến. Vương Kiệt, người như thế nào tại nơi này, Lăng Song đâu này? Lăng Song trượng phu mở ra thuận theo vừa vào cửa, nhìn nhìn không có phát hiện lão bà Lăng Song bóng dáng, chỉ thấy Vương Kiệt một người ngồi ở bên trong, lập tức rất là nghi hoặc. Lăng Song không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi. Vương Kiệt vui sướng khi người gặp họa nói. Lăng Song. Lăng Song là ngươi tên gia hỏa này có thể gọi sao? Không lớn không nhỏ. Mở ra thuận theo những ngày qua vốn là thực khó chịu, lúc này vừa nhìn gặp Vương Kiệt cái này yêu thích cùng hắn đối nghịch gia hỏa, càng là giận không chỗ phát tiết. Trương lão sư, ngươi không muốn sinh khí, chính là kêu cái tên, này có cái gì đâu này? Đúng rồi, Trương lão sư ngươi có muốn biết hay không vì sao Lăng Song muốn cùng ngươi ly hôn à? Vương Kiệt vừa nói, một bên dùng hai tay ôm lấy Lăng Song đầu nhỏ. Đem to lớn đại con cặc hắn từng tấc từng bước xâm nhập nàng thiên miệng, thẳng đến hắn đại quy đầu đã chặt chẽ che lại Lăng Song cổ họng, làm nàng nghẹn được thiếu chút nữa thở không nổi, một đôi tay ngọc khẩn trương ôm ngược hắn mông loạn đà loạn chụp, hắn mới vừa lòng rút ra một nửa cán, làm Lăng Song có thể thoải mái lấy hơi, sau đó đồng dạng phong yết hầu trò chơi lại lần nữa bày ra. Ngươi như thế nào sẽ biết? Vì sao? Mở ra thuận theo nghe Vương Kiệt vừa nói, lập tức vội vàng truy vấn nói. Nguyên nhân nha. Nếu là lúc trước, ta khẳng định sẽ không nói, bất quá ai kêu ta hôm nay tâm tình tốt, ta liền phát cái thiện tâm, nói cho ngươi đi, Lăng Song sở dĩ cùng ngươi ly hôn, đó là bởi vì, Lăng Song yêu thích ta. Vương Kiệt cố ý đem âm thanh tha được lão dài. Cái gì điều này sao khả năng đâu này? Mở ra thuận theo đột nhiên nghe thế cái tin tức, trên mặt chớp mắt trắng bệch, cảm giác giống như tình thiên phích lịch giống như, chấn động hắn cơ hồ đứng không vững, đánh cái lảo đảo. Như thế nào ngươi không tin? Vậy ta hỏi ngươi Lăng Song đùi thượng có phải hay không có một cái màu hồng nốt ruồi nhỏ? Vương Kiệt cười ha ha, nói ra một câu làm mở ra thuận theo mất hết can đảm nói. Ngươi, Vương Kiệt, mày lì a, các ngươi, đôi cẩu nam nữ này, ta. Mở ra thuận theo tức giận đến cả người run rẩy, miệng không thể nói, cơ hồ té xỉu. Bất quá Vương Kiệt lại vẫn là chẳng những tính buông tha hắn tràn ngập khoái ý theo phía sau bàn làm việc đi đến mở ra thuận theo trước mặt. Tại hắn bên tai hài hước nói tiếp nói hơn nữa, phía trước ngươi cấp Lăng đánh kép điện thoại thời điểm, trên đường có phải hay không đã nghe qua một loại chập chập âm thanh à? Lăng Song còn lừa ngươi nói là tại ăn mì đầu, kỳ thật đó là ta tại hôn Lăng Song núm vú nhỏ, Trương lão sư, ngươi trước kia hưởng qua Lăng Song núm vú sao? Ha ha, thật sự là ngọt ngào vô cùng a. Đường mở ra thuận theo nghe xong Vương Kiệt một câu nói này, cuối cùng hoàn toàn điên cuồng, ánh mắt hắn màu đỏ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Sau đó cuồng khiếu theo Lăng Song phòng làm việc liền xông ra ngoài. Vương Kiệt nhìn theo mở ra thuận theo phát cuồng chạy trốn, trong lòng thật sự là cảm giác khoái ý vô cùng, lúc trước nhưng hắn là đã thể nghìn lần vạn lần hồi báo mở ra thuận theo thêm tại trên thân thể của mình thống khổ, bây giờ hắn cuối cùng làm được rồi. Đối với một cái nam nhân tới nói, không có gì so mang nón xanh thống khổ hơn đúng không? Vừa nghĩ đến mở ra thuận theo vừa rồi trên mặt kia thống khổ xấu hổ biểu cảm, Vương Kiệt liền không nhịn được cười ha ha lên. Ha, ha, ha. Phát tiết hoàn trong lòng khoái ý sau đó, Vương Kiệt lúc này mới nhớ tới Lăng Song đến, hắn lập tức đem ghế dựa sau này di rời, đem bên trong xấu hổ muốn chết Lăng Song kéo đi ra, gắt gao ôm tại trong lòng, hơn nữa làm Lăng Song ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Bị Vương Kiệt ôm ở thân thể yêu kiều Lăng Song, xấu hổ cúi thấp đầu xuống hơn nữa khép lại hai mắt, nước mắt sớm không bị khống chế tràn trề trào ra, mà kia trưởng đến thắt lưng một tia mái tóc, tại không khí bên trong tán loạn lướt nhẹ, kia hỗn độn cùng xuân tình càng thêm vô hạn phong vận khởi nỉ. Tuy rằng Vương Kiệt mở ra thuận theo sau khi đi vào trong khoảng thời gian này, cho dù cái gì cũng không có đối với Lăng Song đã làm, nhưng này một đôi nộn trượt một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, vẫn bị chính mình nhiều chất lỏng nộn huyệt sở tự nhiên chảy ra ngọc dịch âm tân dính được ướt đẫm. Lăng Song kia một đôi tuyết nộn vú nhỏ thượng mềm mại đầu vú, thì càng là hoàn toàn không để ý chủ nhân thừa nhận nhục nhã, mà thật cao nhồi máu đứng thẳng, càng giống như là hai đóa nở rộ mỹ lệ hoa tươi. Không kịp chờ đợi khát vọng Vương Kiệt ngắt lấy, bẻ gãy. Vương Kiệt đã hoàn toàn trầm mê ở Lăng Song kia nhã nhặn đoan trang tuyệt mỹ tướng mạo, cùng với tràn ngập dâm uế đầy đặn thân thể yêu kiều. Lăng Song chính là loại có phó trời sinh mỹ cốt nữ nhân, nam tính tha thiết ước mơ mất hồn vưu vật. Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay cầm chặt Lăng Song thẳng tắp trắng nõn vú nhỏ vú sữa, tại nàng bên tai người phát hương, nhẹ nhàng nói Lăng Song, người bây giờ cùng mở ra thuận theo xem như hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, về sau hãy cùng ta đi. Lăng Song khóc không thành tiếng nói Vương Kiệt, người vừa rồi không phải là đã đáp ứng ta, không có khả năng đem chúng ta ở giữa sự tình nói cho hắn sao? Ô, vì sao, phải ra khỏi ngươi phản ngươi, ô, ta, hận chết ngươi, ô. Vương Kiệt hai tay liên tục không ngừng tại Lăng Song mềm mại đáng yêu gợi cảm thân thể yêu kiều thượng âu yếm. Xoa bóp, đầu lưỡi thuận theo Lăng Song vành tai liếm hôn tới trắng nõn cổ trắng, mở miệng nói Lăng Song, ta đây là đang giúp ngươi à. Ngươi nghĩ nghĩ, ngươi đã không thích mở ra thuận, như vậy cho hắn biết chúng ta quan hệ, thì như thế nào đâu này. Hơn nữa như vậy vừa vặn làm mở ra thuận theo đối với ngươi hoàn toàn hết hy vọng, không còn tiếp tục dây dưa ngươi. Huống hồ. Vừa rồi ta chỉ là đáp ứng không cho mở ra thuận theo nhìn đến hai người chúng ta ân ái tình cảnh, ta như vậy cũng không tính là nuốt lời a. Lăng Song lúc này tâm loạn như ma, thầm nghĩ Vương Kiệt nói cũng không nói sai, chính mình cũng không yêu mở ra thuận theo, lúc trước chính là theo phụ mẫu chi mệnh gả cho mở ra thuận theo, bây giờ mình cùng mở ra thuận theo cuối cùng có thể hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ kết thúc, đoạn này sai lầm hôn nhân rồi, chính mình hẳn là cao hứng mới đúng a. Trước mắt cái này dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm đoạt chính mình thân thể nam nhân, lại khắp nơi cho thấy cường đoạt người vợ mãnh liệt cùng quyết đoán, cỗ này vì chiếm giữ chính mình thân thể, không tiếc bất kỳ cái gì đại giới khí phách, đã nặng nề mà chấn động nội tâm của mình chỗ sâu. Lăng Song nội tâm dãy giụa, giống như có một loại âm thanh đang nói phục chính mình, cùng với cùng một cái chính mình không thích nam nhân trải qua một đời, còn không bằng đương trước mắt người nam nhân này tình nô, Lăng Song không biết chính mình một viên nhu nhược phương tâm, sớm đã bị Vương Kiệt chinh phục. Ngươi quyết định xong sao? Không cần suy nghĩ thêm. Yên tâm đem chính mình giao cho ta a, ta đều nghe theo liêu ngươi cả cuộc đời, hơn nữa con gái của ngươi ta cũng thì cùng mình ra, tuyệt không bạc đãi nàng. Vương Kiệt một bên liếm hôn lấy Lăng Song ai xấu hổ yêu kiều yếp, vừa nói nói. Lăng Song đóng lại tinh mâu, tùy ý nước mắt thống khoái mà trượt xuống, ai xấu hổ vô hạn gật đầu. Vương Kiệt mừng rỡ như vọng, đem Lăng Song thân thể yêu kiều ôm lên đến trước ghế salon trên thảm, vươn tay bắt được Lăng Song mái tóc đen nhánh. Lăng Song vậy có như vân thác nước vậy nhu thuận tóc dài phân tán xuống, che ở bộ phận lúm đồng tiền đẹp, càng tăng thêm nữ tính quyến rũ. Vương Kiệt ngay lập tức đem chính mình thô to đại con cặp, đút vào Lăng Song nhếch đỏ tươi môi mỏng lúc, a, a, a. Lăng Song liều mạng né đầu. Nga, song nô của ta đại con cặp mùi vị như thế nào à? Vương Kiệt một bên cố ý hạ lưu hỏi, vừa bắt đầu quất đánh thô to đại con cặp, tại Lăng Song ấm áp miệng anh đào qua lại quất cắm. Vương Kiệt cứng rắn thô to đại con cặc cơ hồ mỗi một lần đều cắm đến Lăng Song yết hầu, có thể nhìn ra được Lăng Song đang cố gắng mở rộng miệng anh đào, mới có thể đem thô to đại con cặc ngậm. Dùng đầu lưỡi quấn lấy quy đầu đánh vòng tròn, tiếp lấy ôn nhu mút hút. Vương Kiệt càng thêm dùng sức đem thô to con cặc đẩy vào Lăng Song môi anh đào bên trong, chỉ thấy Lăng Song hồng nhuận môi anh đào ôm trọn thô to con cặc, theo quất cắm bị kéo theo. Vương Kiệt rút ra thô to đại con cặc. Khom eo đến ôm lấy Lăng Song gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, chậm rãi đem nàng đánh ngã ở thảm phía trên, lập tức mút lấy Lăng Song cái kia hai khỏa màu hồng phấn đầu vú, cùng sử dụng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắm, duỗi tay tại Lăng Song bằng phẳng tuyết trắng phần bụng bừa bãi âu yếm. A, không, a, buông, van cầu ngươi, a, đừng ở chỗ này, a. Lăng Song ngẩng đầu lên, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân yêu kiều yếp phía trên, tràn ngập thống khổ cùng dâm đãng biểu cảm. thật dài đen nhánh hương phát giống như phóng xạ trạng giống như, rối tung ở thảm phía trên. Ăn no thường mùi sữa sau Vương Kiệt, mở ra lăng song tu trường nộn trực một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, chỉ thấy hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt phía trên, sớm đã bị ngọc dịch âm tân thấm ướt, tiết lộ ra dâm đãng yêu mị sáng bóng. Không, a, không muốn nhìn chỗ đó. Nha. Lăng song thật chặt muốn khép lại kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, kinh hoàng ai xấu hổ thỉnh cầu nói. Vương Kiệt không chút nào lý lăng song cầu xin, ôn nhu vuốt ve lăng song trơn bóng trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Không muốn, nha. Tốt, thật là thoải mái, Lăng song liều mạng muốn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp chặt. Nhưng thon thon eo nhỏ đã không thể sử dụng lực lượng, rất dễ dàng đã bị Vương Kiệt hoàn toàn tách ra. Vương Kiệt lẻ lưỡi, mút lấy lăng song màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt. Nha. Lăng song phát ra thành thục nữ nhân động lòng người rên rỉ, thở gấp, mãnh liệt kích thích khiến cho lăng song hô hấp dồn dập, tuyết trắng một đôi vú nhỏ nhanh chóng phập phồng. Của ta lăng song yêu nô, ngươi hưng phấn sao? Ta không nhìn lầm. Người có trời sinh dâm đãng bản tính a. Vương Kiệt cười dâm nói. Ta không phải là nha. Ngươi, làm cho, ta, thật thoải mái, Lăng song thống khổ cắn môi dưới, liều mạng kháng cự chính mình mẫn cảm thân thể yêu kiều cảm giác nhận được khoái cảm dục niệm. Phải không, vậy hãy để cho chúng ta đến nghiệm chứng một chút đi. Vương Kiệt vừa nói một bên dùng ngón tay trêu đùa lăng song non mềm màu mỡ tiểu môi mật đóa hoa, lại đem ngón giữa chậm rãi cắm vào lăng song hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt. Lăng song ẩm ướt trượt mà mềm mại nộn huyệt tường thịt lập tức liền đem Vương Kiệt ngón giữa ôm trọn ở, Vương Kiệt chậm rãi quất cắm. Không muốn, nha. Từng trận cảm giác tê ngứa thấy lại làm cho lăng song không tự chủ được muốn kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Liều mạng nhẫn nhịn thân thể nội theo đuổi nhục dục xúc động. Chương 0514 chinh phục thiếu phụ lăng song hai hoa. Thật đẹp. Vương Kiệt ánh mắt thật chặt nhìn thẳng lăng song tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, đỏ tươi sắc nộn huyệt cùng với màu đen thưa thất cỏ thơm, ngón tay cái liên tục không ngừng khiêu khích lăng song tươi mới mê người tiểu trân châu đài hoa. Lăng song giống như bạch ngọc tiểu hàm răng cắn chặt môi mỏng, lắc lư đầu, phát ra kiều mị tiếng rên rỉ. Vương Kiệt gặp thời cơ chín muồi. Liền rút ra ướt đẫm ngón giữa, thuận thế đem ngón giữa thượng dâm thủy mật ngọt vẽ loạn tại chính mình thô to con cặc phía trên, phù chính sớm cương lên thô to con cặc, từng chút chậm rãi cắm vào lăng song nộn huyệt. Không, a, không muốn, nha. Tốt, đại, đại con cặc, lại, tiến vào, Lăng song thống khổ đóng lại thủy linh mềm mại đáng yêu đôi mắt, phát ra cầu xin. Vương Kiệt nhìn lăng song trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp hiện đầy thống khổ ai xấu hổ biểu cảm, nội tâm không khỏi trào ra thật sâu biến thái cảm giác thỏa mãn. Đột nhiên, Vương Kiệt thô to con cặc mãnh lực nhất cắm vào, toàn bộ cắm vào lăng song nộn huyệt. Tốt, rất đau, Tử cung đột nhiên nhận được mãnh liệt va chạm cảm giác, khiến cho lăng song thống khổ phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Hắc, của ta đại con cặc so mở ra thuận theo đại A. Người chậm rãi hưởng thụ a. Lòng ta yêu song nô Vương Kiệt vừa nói, một bên đem lăng song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp kẹp ở chính mình eo lúc, hơn nữa nhẹ nhàng vặn vẹo bờ mông. Lăng song kia tươi mới mê người tiểu chân châu đài hoa, đang cùng Vương Kiệt giao cấu dán sát chỗ bị nhẹ nhàng nghiền nát, Vương Kiệt thô to đại con cặc, càng tại lăng song ẩm ướt trượt mỹ huyệt âm đạo thịt mềm tốt nhất giống như vòng quanh từ vậy ma sát. Luôn luôn ôn nhu thanh tao lịch sự cổ điển mỹ nhân lăng song chịu được tiếp nhận được như thế tình yêu kỹ xảo, vi phạm đạo đức xuất quỹ xấu hổ thẹn thùng, đánh mất nhân mẫu trinh tiết bi phẫn, thân thể không chịu lực ý chí khống chế, như mãnh liệt nộ trào vậy khoái cảm, cùng một chỗ trào vào sớm bị dục hỏa xung kích hỗn loạn không chịu nổi trong não, hội tụ thành một cỗ tràn trề không thể ngăn cản nhục dục lốc xoáy, khiến cho lăng song sâu chìm trong này, không thể tự kiềm chế. Không muốn, nha. Thật lớn, đại con cặc, tiến vào, nó chen, tiến đến, ô, thụ không, hiểu rõ quá lớn, Vương Kiệt, van cầu ngươi, đừng cắm vào,

tử cung từng đợt mãnh liệt co lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cỗ nóng đặc dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt Quy đầu phía trên. Đê y trần ti mét, khoái chết rồi, mỹ nhân, đừng chỉ cố chính mình thích, chân tách ra điểm, để ta thật tốt thưởng thức ngươi âm hộ nha. Không, chỗ đó không, ta, có thể nhìn, ta, nha. Nhưng xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cũng không tự giác phân càng mở rồi. Lăng Song đạt tới phiêu phiêu dục tiên sau cao trào, mềm nhũn ôm lấy Vương Kiệt đầu, nam nhân hút mút Lăng Song vú vú sữa, đột nhiên rút ra đại con cặc. A, nha. Đột nhiên bất ngờ cảm giác trống rỗng làm Lăng Song lập tức cảm thấy không biết theo ai, thế cho nên Vương Kiệt dùng tay đỡ lấy nàng eo định đem nàng đỡ lên lúc tới, nàng không chút nào chần chờ, thậm chí có thể nói là khẩn cấp thuận theo trên mặt đất đứng lên. Tâm lý tràn đầy tội ác mong chờ. Vương Kiệt đỡ lấy Lăng Song thơm ngon bờ vai, đem nàng trần trụi đứng thẳng thân thể chuyển hướng về phía hướng sofa phương hướng. Đến, đem mông vểnh cao một chút. Lăng Song hai tay ấn sofa, cúi xuống thân trên, xông ra đầy đặn mông, bị Vương Kiệt hai tay toàn bộ ôm lấy. Nhích lên giữa đùi cảm nhận được lửa nóng đại con cặc, Lăng Song đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp tách ra hai bên. Vương Kiệt đứng ở Lăng Song mặt sau dùng hai tay ôm nàng eo, đem đại con cặc nhắm ngay sớm ướt át huyệt dâm. Phốc, một tiếng, Vương Kiệt dùng sức cắm vào. Vương Kiệt quất đánh vừa mới bắt đầu, Lăng Song eo cũng phối hợp trước sau lay động, Vương Kiệt theo dưới nách đưa qua hai tay nắm chặt đầy đặn bộ ngực vú sữa. Lăng Song cao thấp cùng một chỗ bị tấn công, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân, tay của đàn ông ngón tay bỗng nhiên dùng sức buông ra vú lớn, làm Lăng Song lập tức cảm thấy sảng đến bay lên trời, rên gì cũng dần dần lên cao. Tại bên trong thân thể đại con cặc sớm bị xuân thủy mật hoa che mất, Lăng Song bên trong thân thể chỗ sâu phát ra xuân thủy mật hoa mồ hôi niêm mạc kích động âm thanh cùng gian phòng thỉnh thoảng truyền ra thịt cùng thịt va chạm ba, ba âm thanh, nam nhân phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. Ta, ta không được, nha, địt chết ta, nha, mau, nha, khoái chết, đại con cặc địt, ta thật là thoải mái, nha, khoái chết ta, nha. Xinh đẹp thiếu phụ cuối cùng bị chinh phục. Nói ra làm người ta mặt đỏ nói. Dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Vương Kiệt điên cuồng, hai tay hắn đỡ lấy Lăng Song bờ mông, điên cuồng mà đem đại con cặc từ sau phương nhanh chóng cắm vào Lăng Song lỗ lồn. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Lăng Song toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Nàng bên trong thân thể không ngừng bị trượng phu mở ra thuận theo bên ngoài nam nhân thô to con cặc xuyên quan, hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vú vú sữa. Thỉnh thoảng bị Vương Kiệt từ phía sau lưng xoa nắn, Lăng Song toàn thân cứng đờ về phía sau giơ cao. Tùy theo thiếu phụ a, một tiếng thét chói tai, Vương Kiệt theo đại con cặc cảm nhận được Lăng Song động thịt đạt tới cao trào liên tục co giật. Lăng Song đột nhiên ôm lấy Vương Kiệt cổ, màu da tất chân hai chân chân đầu ngón tay dùng sức kẹp chặt, trắng nõn thân thể yêu kiều một trận giật giật, cuồng loạn vậy lắc lư đầu, phát ra tiêm tiếng dâm đãng kêu la a. Ta không được, nha, nha, ta, nha. Vương Kiệt thô to đại con cặc cũng sắp đi đến điểm giới hạn, giống như mưa rơi điên cuồng mà cắm vào Lăng Cung Song từ chỗ sâu nhất, a, hô, a. Vương Kiệt phát ra dã thú chu lên, mãnh liệt lắc lư bờ mông quất cắm, tiếp lấy ôm Lăng Song tinh tế trơn mềm eo nhỏ, theo trên thảm chậm rãi đứng lên. Lăng Song thở gấp ôm chặt lấy Vương Kiệt, tùy theo Vương Kiệt di chuyển ngồi vào trên ghế sofa, một đôi thon dài nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, như cũng nhanh kẹp ở Vương Kiệt vùng eo phía trên. Đen nhánh xinh đẹp kịp eo tóc dài, liên tục không ngừng trái phải cuồng loạn bay lượn, tuyết trắng bắn kiểu mông thịt, kịch liệt rung động. A, Lăng Song phát ra cao trào tiến đến khi thét chói tai âm thanh, đột nhiên về phía sau phản cong lên tuyết nộn thân thể yêu kiều, nước rơi vậy tóc dài về phía sau ném đi, toàn thân một trận ngắn ngủi co giật. Vương Kiệt cuồng hôn Lăng Song hai khỏa hồng phấn mềm mại đầu vú, tiếp lấy rút ra thô to đại con cặc, cũng đem Lăng Song thân thể yêu kiều lật. Làm nàng tuyết trắng song trường chống đỡ tại chiếc ghế salon trên bàn trà, thô to đại con cặc lại một lần nữa theo Lăng Song mặt sau cắm vào ẩm ướt trượt nộn huyệt, khởi xướng cuối cùng một đợt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. A, tốt, thích, quá thích, thích, ngươi hại, chết ta, nha, đừng quá dùng, lực, ngươi cắm vào, quá sâu, lão sư thủ, không được, ô ô, ô ô, ô, ngươi đùa chết. Ta, nha, cắm vào, tử cung, thật là khó, quá, dùng sức, nga nha, ta không nghĩ, bị ngươi địt, nhưng là, ta, khống chế không nổi, a a, chính mình, thân thể, ta, ta a a, ta a, thích phía trên, ngày, ta a. Lăng Song dâm đãng kêu la, cùng eo tóc dài lần hai giơ lên, mặt quả nhiên phát hơi quét vào Vương Kiệt khuôn mặt, đầy đặn bắn đỉnh vú nhỏ ở trước ngực trước sau toát ra rung động, Lăng Song lại một lần nữa đạt được đến cực nhạc cao trào. Lăng Song nhỏ yếu một đôi tay trắng, cũng nhịn không được nữa, Vương Kiệt điên cuồng quất cắm lực đánh vào nói, toàn bộ thân thể yêu kiều ngã sấp tại trên bàn trà, tiếp lấy hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Vương Kiệt cùng bận rộn cũng thuận thế quỳ xuống, phòng ngừa thô to con cặc rời đi Lăng Song nộn huyệt, một tay đẩy ra sau lưng vướng bận sofa, liên tục tăng nhanh gian dâm tốc độ. A, nha, nha. Lăng Song suy yếu thở gấp. Lòng ta yêu Song nô bảo bối, hô, ngươi rên gì thật sự là ngọt ngào a. Vương Kiệt thô to con cặc đã ở kịch liệt quất cắm bên trong, tại Lăng Song thành thục quyến rũ thân thể yêu kiều bắn ra mùi tanh tưởi tinh dịch. Vương Kiệt thở hồng hộc ly khai Lăng Song thân thể yêu kiều, ngồi tại trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, thẳng đến hô hấp gần như dịu đi, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xinh đẹp cổ điển mỹ nhân Lăng Song, như mẫu cầu giống nhau quỳ sấp tại trước ghế salon trên bàn trà, run rẩy trắng như tuyết không tì vết bắn mông cong thịt, trần trụi gợi cảm thân thể yêu kiều cho thấy cực độ dâm loạn hương vị. Vương Kiệt tâm lý vừa lòng đến cực điểm. Chương 0515 gặp lại thục phụ Lương Lộ. Ân, là Lương A Di. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Kiệt trở lại tiểu khu, chợt thấy xa xa đang từ bãi đỗ xe bên trong từ từ đi ra Lương Lộ. Nhìn đến nàng cũng là vừa mới trở về, trên người vẫn như cũ mặc lấy kia một bộ áo váy. Nhìn nàng đi đường dáng người, Vương Kiệt nguyên bản đã tại tầng tầng lớp lớp muốn động tàn niệm, lập tức kích thích hắn cả người khó chịu, hai chân thế nhưng quỷ thần xui khiến đi theo. Hiện tại nàng lão công không phải là tại sở cảnh sát sao? Như vậy, nàng hiện tại không phải là chính mình một người. Tà ác ý nghĩ, làm Vương Kiệt đi trên đường cũng lén lút. Thật giống như chính mình thực sự muốn đương tội gì phạm. Mà hắn tâm nhảy, thật tại chậm rãi ra tốc nhảy lên. Một mực trốn ở sở trưởng phu nhân phía sau, đi theo nàng đi tới nơi này một cái nhà độc lập biệt thự trước cửa. Mắt thấy mọi nơi không người, Vương Kiệt thế nhưng một cái bước xa xông tới. Từ nơi này cái sở trưởng phu nhân phía sau đem nàng thật chặt ôm lấy. A, Lương Lộ thân thể bỗng nhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy chính mình nếu không bị tay của đàn ông cánh tay thật chặt vòng ở. Nàng tâm lý kinh ngạc, lập tức thốt ra, ngươi là cái gì nhân? Mau buông tay. Lương A Di, là ta. Vương Kiệt đã vòng ở nàng eo thon, miệng lại tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí. Lương Lộ cả người vừa run. Đang nghe là cái kia lúc nào cũng là tại tối hôm qua mộng xuất hiện tiểu nam hài thời điểm trong lòng không khỏi trầm xuống. Vương Kiệt, ngươi muốn làm gì, mau buông tay. Cô lỗ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy cổ họng của mình một trận hỏa thiêu cảm giác. Trong ngực ôm lấy này một cái xinh đẹp thành thục sở trưởng phu nhân, từng trận tùy mị nhục cảm làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn kích thích. Nhất là nàng kia mặt ngoài có đến lung linh dáng người, một tay nắm hết eo nhỏ làm hắn cảm thấy trước nay chưa từng có xúc động. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mỹ phụ, con gái một vậy cám dỗ, làm sơ vì nam nhân Vương Kiệt cảm thấy dần dần khống chế không nổi mình. Hơn nữa, đương chính mình như vậy thân mật ôm cái này thiếu phụ người vợ thời điểm trượng phu của nàng nhưng ở sở cảnh sát phá án đâu. Lương A Di, chớ lộn xộn. Vương Kiệt đem nàng thân thể theo trong ngực ban, đem nàng chìa vào đường A Di, thử cửa chống trộm phía trước, ngươi là không phải là còn tại tự giận mình. Hay là nói, tại sinh nhĩ lão công khí. Hận hắn cõng ngươi tại bên ngoài dưỡng nữ nhân. Nói loạn. Lương Lộ chớp mắt, trong lòng một trận chua xót, rõ ràng cho thấy bị Vương Kiệt nói trúng tâm sự. Đúng vậy à, chính mình lão công thật làm chính mình quá thất vọng rồi. Đêm qua, Lương Lộ suy nghĩ cực kỳ lâu, cũng muốn rất nhiều rất nhiều. Người tuổi nhỏ thay đổi như vậy, nói vậy cũng không có khả năng là một cái người tốt. Lương Lộ bỗng nhiên đình chỉ dãy giụa. Đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn cái này cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm tiểu nam hài, nhưng trong lòng tại của trách trưởng phu không phải là. Ai bảo Lương A Di ngươi đẹp như vậy đâu. Vương Kiệt ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực. Mà nguyên bản bị trêu chọc phẫn nộ, còn có đêm qua, chính mình tại cái này tiểu nam hài dưới người, bị hắn thật sâu tiến vào chính mình cái kia một loại khuất nhục, nhưng ở khoảnh khắc này bạo phát. Phẫn nộ bên trong Lương Lộ thế nhưng trở nên như vậy phóng đãng, như vậy chủ động. Nàng ôm lấy Vương Kiệt cổ, dùng thân thể của chính mình đi ma sát hắn trên người mẫn cảm bộ vị, một cái tay nhỏ, thế nhưng thuận theo hắn eo, trượt đến bắp đùi của hắn bên trên, tính toán đi chạm đến kia đã ngẩng đầu ưỡn ngực nóng rực thần long. Không, Vương Kiệt vừa muốn lên tiếng ngăn cản, tuy nhiên lại phát hiện mình đã bị cầm. khanh khách, tiểu tử, ngươi sợ cái gì à, ta còn không có sợ chứ. Lương Lộ lúc này khuôn mặt đỏ rực, tay nhỏ run rẩy bắt lấy tiểu Vương Kiệt, trong lòng bởi vì trượng phu xuất quỹ cùng với cái này bị phá hủy chính mình trong sạch tiểu nam hài mà vô cùng phẫn nộ, lúc này thế nhưng làm ra như vậy phóng túng động tác. Kia nóng rực độ ấm, kia to lớn nhỏ, kia thiên đỉnh độ cứng, quả thực làm Lương Lộ từ tâm lý cảm thấy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Vương Kiệt còn chỉ có 15, 6 tuổi a, hắn thế nhưng, thật bao lớn, đêm đó chính mình còn thật không có lưu ý, hiện tại chủ động một chảo, Lương Lộ thật dọa hỏng rồi. Đừng, đừng quá dùng sức a. Vương Kiệt thân thể thẳng tắp, không dám chút nào lộn xộn, hai tay đành phải càng thêm dùng sức ôm lấy cái này mỹ thiếu phụ vòng eo, nhưng là tiểu đệ đệ lại là thư thái như vậy. Bị kia mềm mại không xương tay nhỏ như vậy cầm chặt, hắn chỉ cảm thấy một loại sảng khoái khoái ý thổi quét mà đến. Người nói, Azita đẹp không? Bằng không lời nói, Lương Lộ giống như là một lòng muốn đùa giỡn Vương Kiệt tựa như, trên tay bỗng nhiên thoáng dùng sức nắm chặt, lập tức chọc cho Vương Kiệt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đừng, ta nói còn không được sao? Vậy ngươi nói, ngươi là không phải là yêu thích ta thân thể? Lương Lộ trong lòng kích thích lên phẫn nộ, nhưng là trên mặt biểu cảm lại là như vậy phóng túng phóng túng. Lúc này bị Vương Kiệt như vậy thân mật ôm, nàng lại cảm thấy là như vậy kích thích. Trượng phu bên ngoài nam nhân thân mật tiếp xúc làm nàng cảm thấy từng trận yêu đương vụng trộm vậy khoái cảm. Quan trọng nhất chính là, trượng phu ngay tại chỗ xa hơn vất vả công tác đâu. Mà chính mình đâu này? Lại bị một cái so chính mình nhỏ mười mấy tuổi tiểu nam hài thân mật ôm, mà chính mình càng là không biết xấu hổ cầm cái kia xem như nam nhân bước vẽ đằng. Vương Kiệt ánh mắt nhìn về phía này một cái cùng chính mình chặt chẽ kề nhau xinh đẹp thiếu phụ, lại nhìn nhìn ở phía xa cùng hồ ly tinh kia đang dây dưa không rõ trượng phu của nàng, trong lòng lập tức trở nên tà ác. A di thân thể của ngươi, thực mê người, những ta cũng nghĩ, muốn ngươi tâm. Thật, Lương Lộ tay nhỏ buông lỏng một chút, giống như là đang câu dẫn Vương Kiệt tựa như, nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia pháp mới lạ vô cùng, hiển nhiên chưa từng có như vậy kinh nghiệm, xinh đẹp khuôn mặt bên trên hiện đầy từng đợt ửng hồng, mũi ngọc khép mở, miệng nhỏ khẽ nhếch. Này một chớp mắt phong tình vạn trùng thật làm Vương Kiệt mê say. Đẹp quá, thật là đẹp. Vương Kiệt ánh mắt có chút si ngốc nhìn chăm chú cái này xinh đẹp nhân khí thiếu phụ, môi đã từ từ về phía nàng kia gợi cảm hồng nhuận hoa đón xuân tiến tới. Bang bang, bang bang. Liên tiếp kịch liệt tiếng tim đập làm hắn thân thể bắt đầu run rẩy. Nhìn càng ngày càng gần miệng nhỏ môi, trong lòng hắn dục hỏa tăng vọt, yết hầu chỗ sâu càng là giống như có đồ vật gì đó đang thiêu đốt. Hắn thực sự muốn hôn qua đến đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Bị Vương Kiệt ôm thắt vòng eo Lương Lộ trong lòng thăng lên một trận tội ác cảm giác. Chính là, hai cánh tay của nàng lại như cũ ôm lấy Vương Kiệt cổ, kia cao thẳng bộ ngực sữa bị giam giữ bẹt, từng trận điện lưu truyền khắp thân thể của chính mình. Vương Kiệt từng điểm tới gần, thẳng đến trong ngực xinh đẹp người vợ môi một chút thời điểm đột nhiên dừng lại. Bởi vì, một cái trắng nõn tay nhỏ chặn bờ môi của hắn. Không được. Lương Lộ có chút xấu hổ lắc lắc đầu, vừa mới mình là bị lửa giận đầu óc bị làm cho choáng váng, hiện tại thoáng tỉnh táo lại nàng sao có thể làm ra tiếp tục như vậy đổi phong bại tục sự tình đến đây đâu. Vừa rồi chính mình chính xác là nhất thời ý nghĩ nóng lên mà thôi, cho dù trượng phu phản bội mình cũng không thể làm ra như vậy có vi người vợ nhân mẫu luân lý đạo đức việc đâu. Hơn nữa, mình đã làm sai một lần rồi, vẫn có thể tiếp tục sai đi xuống sao. Càng huống chi. Vương Kiệt vẫn chỉ là một đứa bé a. Tại đây một chớp mắt, Lương Lộ cảm thấy, chính mình chính xác là một cái dâm tiện dâm phụ, thật giống như mồ hôi chết chính mình đang câu dẫn cái này tiểu nam hài bình thường. Bất quá, trong lòng kia một loại muốn đánh vỡ này một bó trói cảm giác lại là mãnh liệt như vậy. Một loại yêu đương vụng trộm kích thích, còn có hồng hạnh xuất tường xấu hổ thẹn thùng không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Chẳng qua, đang làm kịch liệt tư tưởng dẫy dụa xinh đẹp thiếu phụ. Nhưng thật giống như quên mất mình lúc này vẫn như cũ bị Vương Kiệt thân mật ôm. Ôm lấy như vậy một khối thành thục mặt ngoài thiếu phụ thân thể, cho dù tiểu đệ đệ đã đang mãnh liệt kháng nghị rồi, Vương Kiệt hắn vẫn là nhịn xuống kia mãnh liệt tới dục hỏa. Lương A Di. Vương Kiệt âm thanh trở nên khàn khàn, miệng của hắn lập tức hôn lên còn tại mê võng chung xinh đẹp người vợ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy môi của mình bên trên tiếp xúc được mềm mại mà hương thơm bờ môi. Từng đợt thiếu phụ mùi thơm cơ thể còn có nhàn nhạt phát hương truyền qua, thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Bị này một cái xinh đẹp sở trưởng phu nhân kề sát thân thể hắn, mở ra cặp mắt của mình, kích động mà hưng phấn nhìn đầy mặt đỏ ửng, còn có lưỡng đạo nhàn nhạt nước mắt mỹ phụ nhân. Không nhịn được, Hai tay hắn kìm lòng không được đem trong ngực dựa vào này một khối thành thục động lòng người thân thể ôm chặt, làm nàng thân thể yêu kiều càng thêm thân mật dán tại ngực của mình thang bên trên. Lương Lộ thân thể, vẫn là như vậy mềm mại, như vậy phong vận, làm Vương Kiệt ôm lấy thế nhưng không tha thả ra. Môi của nàng càng là hương thơm ngọt ngào, cái lưỡi đinh hương càng là chủ động quấn lấy đầu lưỡi của mình. Nha! Lương Lộ hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, nguyên bản muốn đẩy ra Vương Kiệt nàng, chỉ cảm thấy chính mình giống như không thể cự tuyệt như vậy sờ nghe thấy giống như, thế nhưng nhiệt liệt phối hợp hắn đòi lấy. Môi anh đào mở ra, làm Vương Kiệt đầu lưỡi đắc ý thuận lợi xông vào nàng miệng thơm bên trong, cái lưỡi đinh hương càng là mềm mại mà thơm ngọt, chủ động dẫn dắt nam nhân thẩm thấu tại miệng của mình chung quay cuồng. Đã lâu, Vương Kiệt cứ như vậy ôm lấy trong ngực trở nên phóng đãng sở trưởng phu nhân, nhưng trong lòng không biết bay tới địa phương nào. Ân. Cuối cùng, thẳng đến trong ngực truyền đến từng đợt rất nhỏ nức nở âm thanh, Vương Kiệt lúc này mới lưu luyến không rời đem sở trường phu nhân thả ra đã thấy nàng cư nhiên đang cùng chính mình hôn môi bên trong rơi lệ đầy mặt rồi. Ta! Vương Kiệt nhìn chính mình trong ngực ôm này một cái xinh đẹp thiếu phụ môi, kia phía trên, thế nhưng để lại hàm răng của mình ấn. Kia hồng nhuận môi anh đào có chút tổn hại, đây chính là chính mình cắn đó ha. Thả ra! Không biết vì sao? Lương Lộ chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có áy náy xông lên đầu. Nàng đẩy ra Vương Kiệt, sải bước đi hướng bãi đỗ xe. Lương A Di, người muốn đi đâu? Vương Kiệt theo đi lên. Người cứ theo lấy đến. Không biết vì sao, Lương Lộ lúc này trong lòng tuy rằng vô cùng xấu hổ thẹn thùng, nhưng là một loại khác làm nàng cảm thấy tâm khôi khác thường cảm lại vẫn luôn đang từ từ lớn mạnh. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu. Hai người rời đi tiểu khu. Hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến. Chính là, Lương Lộ thân thể nhưng ở liên tục không ngừng run rẩy. Mỗi bước đi, nàng lúc nào cũng là dừng lại một chút. Biến thành mặt sau Vương Kiệt không biết nên như thế nào cho phải. Cái kia, A Di, ngươi không sao chứ? Vương Kiệt cùng nàng sánh vai mà đi. Không cần nói. Lương Lộ hàn gương mặt, trong lòng cũng không biết tại nghĩ chút gì, thường thường nghiến răng nghiến lợi. Lấy cái tự đòi mất mặt. Vương Kiệt đành phải ngậm miệng theo lấy. Bọn hắn một mực đi đến Lương Lộ xa hoa xe con phía trước mới xuống. Chính là, tại đây một cái thời điểm, Lương Lộ đột nhiên bất động. Nguyên bản đã tại run rẩy thân thể trở nên càng thêm run run. Vương Kiệt thậm chí có thể xem tới được nàng hai tay, bả vai, còn có hai chân đều tại run rẩy. Nhìn trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh sở trưởng phu nhân, Vương Kiệt tiểu huynh đệ một cái run run. Nguyên bản bị hết sức áp chế xuống dục hỏa bắt đầu không bị khống chế điên cuồng tăng vọt. Vương Kiệt, Lương Lộ hai tay thật chặt cầm chặt, trên mặt một mảnh tái nhợt, đôi mắt bên trong tràn ngập một loại hết sức phức tạp thần sắc. A Di, Vương Kiệt có chút không tự nhiên đi đến nàng bên người, nhưng không biết nên nói cái gì nói tốt lắm. Lên xe, Lương Lộ chỉ lấy này một hai màu hồng Ferrari, âm thanh thập phần lạnh lùng nhanh chút. Ách, nhưng là, Vương Kiệt còn muốn nói gì nữa? Chính là giảm Lương Lộ tình huống như vậy, cái kia đến lâu chung nói lại nuốt xuống. Vương Kiệt trong lòng bây giờ là dục hỏa hoành hành, hình như nghĩ tới điều gì tàn niệm tựa như, nhưng thấy khóe miệng của hắn cong lên một cái vì không thể tra cười gian, theo lời ngồi lên này một hai tràn ngập quý khí Ferrari bên trên. Ngồi vững vàng, Lương Lộ nhéo lấy chìa khóa đốt lửa, ly hợp, hộp số, cố lên. Kia động tác hành văn liền mạch lưu loát, tiền diễm Ferrari một cái xinh đẹp đảo ngược. Lập tức hướng bãi đỗ xe cửa ra vào bay đi. Chúng ta muốn đi đâu? Vương Kiệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, nhưng là ánh mắt lại lạc ở tại hô hấp dồn dập mỹ phụ trước ngực, nhìn nàng kia song tràn ngập sức dụ dỗ bộ ngực tại liên tiếp phập phồng. A, không chịu nổi. Chỉ là đơn thuần ý dâm một chút, Vương Kiệt liền cảm giác tiểu huynh đệ của mình đã đang mãnh liệt kháng nghị rồi. Ánh mắt của hắn cũng biến thành nóng rực. Tràn ngập muốn chiếm làm của riêng ánh mắt tập trung ở sở trưởng phu nhân bộ ngực sữa bên trên. Đừng nói chuyện. Lương Lộ không nhìn Vương Kiệt ánh mắt, một mực chuyên tâm nhìn phía trước. Vương Kiệt cũng không biết mình bị nàng mang đến chỗ nào. Đường xe dừng lại thời điểm ánh mắt của hắn lại như cũng nhìn chăm chú sở trưởng phu nhân cao thẳng bộ ngực đầy đặn. Sờ một cái, có thể chứ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy, thân thể mình bên trong dục hỏa hiện tại sắp đem nàng thân thể chống đỡ đầy. Như vậy một cái thành thục vưu vật ngồi ở bên cạnh mình, nếu không tâm động nói cũng không phải là nam nhân. Mà Lương Lộ, đột nhiên vừa cửa kính xe mở ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bên ngoài kia thanh u hoàn cảnh phát ngốc, đối với Vương Kiệt ánh mắt, nàng không phải là không rõ ràng, nhưng là tại đây khoảnh khắc nàng thế nhưng không muốn đi ngăn trở. mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Như vậy sinh hoạt, thực sự là vô cùng mệt mỏi. Lương A Di, ngươi khiến cho ta sờ một cái bộ ngực của ngươi. Một cái mà thôi. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trước mắt này một cái thành thục xinh đẹp sở trưởng phu nhân khuôn mặt, thấy nàng hơi hơi trắng bệch, nhưng là lại tràn ngập một loại say lòng người đỏ ửng. Mà khi hắn một lần nữa nhìn thẳng bộ ngực của nàng thời điểm, trở nên càng thêm không thể khống chế được mình. Hắn tại chỗ ngồi bên cạnh chậm rãi ngồi xổm xuống đến. Ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều không có theo Lương Lộ Yêu kiều ưỡn ngực bộ thượng di rời. Hắn run rẩy đưa ra hai tay, hướng sở trưởng phu nhân trước ngực với tới. Nhìn người mỹ phụ này khóe mắt liếc liếc chính mình, thế nhưng không có mở miệng ngăn cản, Vương Kiệt trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng như vậy có phải hay không tại ngầm cho phép chính mình hành vi? Nghĩ đến chính mình đã từng đem cái này xinh đẹp sở trưởng phu nhân đặt ở dưới người, tại vợ chồng bọn họ giường lớn bên trên, hung hăng tiến vào nàng, chà đạp nàng cái kia nhất mạc, Vương Kiệt trở nên càng thêm không kềm chế được rồi. Gần, rất gần, càng thêm gần. Hiện tại, bàn tay của hắn cách này song liên tiếp phập phồng bộ ngực sữa chỉ có mấy centimet mễ. Mấy centimet mễ mà thôi. Chỉ cần hắn lại đưa ra một điểm, vậy có thể đụng tới làm chính mình thần hồn điên đảo cái kia cặp vú phòng. Sờ một cái a, đều đã đến này một chỗ bước. Chính mình tuy rằng không phải là dâm tà người, nhưng là như bây giờ tình huống, nếu là không có nửa điểm phản ứng, vẫn là nam nhân sao. Càng huống chi chính là sờ một cái bộ ngực mà thôi. Trong lòng cho dù là như vậy nghĩ, nhưng là Vương Kiệt xác thực vẫn là trong lòng kịch nhảy. Từng trận sơn phúc mùi thơm, không ngừng truyền đến, cơ hồ khiến hắn sắp điên cuồng. Mà Vương Kiệt, một cái tay của hắn lại dừng lại. Bất quá, tay kia thì lại tiếp tục hướng trước thăm dò đi qua. A Di, trong miệng kêu gọi cái này nghiêng đầu sở trưởng phu nhân, Vương Kiệt răng hàm khẽ cắn, năm ngón tay đại trương, chỉ một cái tự giữ tại nàng trước ngực. Ân. Này một đôi vô cùng mê người yêu kiều hừ theo kia môi anh đào bên trong phát ra. Vương Kiệt nhưng là dọa nhảy dựng, bàn tay cầm chặt kia tràn ngập nhục cảm, tràn ngập co giãn tuyết phong cũng kìm lòng không được gia tăng lực độ. Bộ ngực truyền đến hơi đau đớn, Lương Lộ kia giống như viễn sơn mày liễu cau lên đến. Bất quá nàng lại thế nhưng vẫn không có trách cứ hoặc là ngăn cản ý tứ. Kia đầy đặn xúc cảm, kia tràn ngập co giãn cám dỗ, làm Vương Kiệt thế nhưng không tha buông ra. Đang lúc Vương Kiệt đang hưởng thụ người khác lão bà trước ngực kia phồng lên mà mỹ diệu bộ ngực thời điểm, đặt ở sau tọa điện thoại lại thế nhưng vang lên. A Di, ngươi, điện thoại. Vương Kiệt cảm thấy như vậy một cái tình cảnh, thật sự là quá mức điên cuồng. Hắn tuy rằng không biết vì sao Lương Lộ không ngăn cản chính mình, nhưng là như vậy có phải hay không thuyết minh, nàng cho phép chính mình tại nàng thiếu phụ thân thể bên trên hồ đến. Ân, môi bên trong tràn ra hừ nhẹ một tiếng. Lương Lộ lại hơi hơi nhắm hai mắt, cũng không lý cái này bắt được chính mình bộ ngực sữa tiểu nam hài, hình như đối với là ai điện thoại, nàng căn bản là mạc không liên quan tâm. Vương Kiệt một con kia ma chảo vẫn như cũ không bỏ được theo sở trưởng phu nhân bộ ngực sữa di rời, tay kia thì là sờ lên này một cái điện thoại. Khi hắn cầm lấy điện thoại vừa nhìn thời điểm cũng là một lòng cũng cơ hồ dọa đi ra. Dĩ nhiên là kỳ cùng vĩ, mình bây giờ xâm phạm mỹ phụ nhân trưởng phu. Ách, A Di, là ngươi lão công. Vương Kiệt có chút run rẩy cầm lấy điện thoại, chính mình tay kia thì lại giữ tại chính mình sở trưởng phu nhân bộ ngực sữa bên trên. Trời à, nếu để cho Kỳ Cùng Vĩ biết mình bây giờ khinh bạc lão bà của hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Nghĩ vậy, Vương Kiệt ma chảo không khỏi dùng sức một chảo. Nha! Đã đầy mặt đỏ ửng xinh đẹp thiếu phụ lông mày nhíu một cái, lại một lần nữa phát ra một tiếng tràn ngập mất hồn yêu kiều hừ. Thẳng nghe được bên người cầm chặt bộ ngực sữa của nàng Vương Kiệt trong lòng một trận nóng rực. Ngươi nhẹ một chút. Chương 0516 dã ngoại cùng thục phụ Lương Lộ kích tình 1. Lương Lộ cặp kia mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, vẫn không có ngăn cản. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vương Kiệt không biết vì sao nàng có thể như vậy ngầm đồng ý chính mình làm loạn. Nhưng là điện thoại còn tại vang, vẫn là nàng lão công. Nghe hay là không nghe? Đây là một cái khó khăn lựa chọn. Mình bây giờ khinh bạc lão bà của người ta đâu, nhưng là điện thoại lại một vang lên liên tục không ngừng. Điện thoại này, A Di người có nghe hay không? Vương Kiệt cái kia một bàn tay, bỗng nhiên dùng sức nhéo nàng kiều đỉnh vú một chút, cách áo ngực, vẫn như cũ tràn ngập vô cùng kinh người co giãn. Không nghe. Lương Lộ cắn răng, trên mặt ửng hồng một trận nhận lấy một trận. Trượng phu điện thoại, hình như dẫn tới nàng trong lòng áy náy, nhưng càng làm cho trong lòng nàng thăng lên vô tận khoái cảm. Phản bội trượng phu, trả thù trượng phu tà ác ý nghĩ làm nàng cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Không nghe, sao? Vương Kiệt khóe miệng hơi hơi giơ lên, cuối cùng thế nhưng quỷ thần xui khiến nhấn nút trả lời. Mà hắn tay kia thì, là không chút kiêng kỵ bắt đầu ở sở trường phu nhân vú bên trên xoa nắn. Kia đầy đặn mà tràn ngập co giãn bộ ngực quả nhiên là làm hắn yêu thích không buông tay. Này, lão bà! Vương Kiệt cũng không có tới kịp nói chuyện, a làm thịt lão bản liền bắt đầu giải thích đi lên, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút, cái kia Sơn Thủy tập đoàn chủ tịch, ngươi là không phải là cùng hắn nhận thức. Trời à! Chính mình phải nói sao? Vương Kiệt một bên xoa nắn kia ngạo nhân bộ ngực, nhưng trong lòng thì thiên nhân giao chiến. Mình làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không? Đây chính là một cái phụ nữ có chồng a, mà chính mình đâu này? Nhưng là, đối mặt như vậy một cái mỹ phụ, như vậy một cái xinh đẹp người vợ. Ai cũng không có khả năng tâm động đâu này. Ách, cái kia, Kỳ Thúc Thúc, là ta a, Vương Kiệt a. Vương Kiệt cuối cùng vẫn là hướng về điện thoại nói chuyện. Điện thoại bên kia nam nhân nghe được Vương Kiệt lời nói, cũng là thoáng sửng sốt, Vương Kiệt. Lập tức cũng là chê cười nói lão bà của ta điện thoại tại sao sẽ ở ngươi tay thượng đâu này. Lương A Di nàng, ách, vừa mới tại tiểu khu nàng, hãy cùng nàng tại hoa viên tùy tiện đi tản bộ một chút. Hiện tại nàng đi phòng rửa tay đâu. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên không khỏi bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Chính mình một bên nói chuyện với hắn, nhưng là một bên khác cũng là tại khinh bạc cái kia trầm mặc không nói, sờ sờ chịu đựng chính mình trà sát bộ ngực thê tử. Như vậy một loại trộm lão bà hắn vậy kích thích cảm giác, làm Vương Kiệt trong tay nắm cặp kia vú lực độ cũng biến thành lớn một điểm. Thật sâu cảm giác phạm tội làm hắn cảm thấy một trận sợ hãi. Nhưng là, chính là như vậy một loại kinh hoàng, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích. Này một loại cảm giác thành tựu, còn có này một loại trộm người vợ từ tội ác cảm giác, thật sự là quá mức kích thích. Như vậy à, nếu nàng không ở, quên đi, ta chỉ một chút đánh lại đến đây đi. Nam nhân rõ ràng không biết thê tử của mình bây giờ lại bị cái này đại nam hài tại xâm phạm. Tuy rằng đêm qua chính mình bao nuôi tình phụ sự tình bị thê tử phát hiện, nhưng là hắn cũng không quản không được nhiều như vậy. Hiện tại hắn chính bận rộn sứt đầu mẻ chán đâu. Mình có thể không thể tại bí thư trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt, liền nhìn một lần rồi. Hắn cũng trong lòng có đoán Vương Kiệt coi như là tiểu hài tử giống nhau đối đãi, hơn nữa, hay là hắn muốn lấy được Vương Kiến Minh coi trọng một cái mấu chốt, nhưng là lại không nghĩ đến, chính là như vậy một đứa bé, lại thế nhưng dám can đảm khinh nhờn vợ của hắn. Nếu để cho hắn biết rồi, còn không cấp tươi sống tức chết. Nga! Vương Kiệt gật gật đầu, đóng lại điện thoại sau đó, hắn đột nhiên sửng sốt. Nhìn trước mắt mình chỗ ngồi hơn nửa nhắm hai mắt xinh đẹp người vợ, nhìn nàng kia không chút nào một tia trách cứ bộ dạng, chính mình nếu tiến thêm một bước làm chút gì lời nói, tin tưởng nàng cũng không có khả năng phản kháng a. Cho dù trà sát cái này lương lộ bộ ngực đã lâu như vậy, Vương Kiệt vẫn là không có bỏ được theo sở trường phu nhân trước ngực di rời bàn tay. Cuối cùng, Vương Kiệt ánh mắt lại tập trung ở mỹ phụ cái kia kiều diễm miệng nhỏ bên trên. Kia gợi cảm môi, vẽ nhàn nhạt môi son, giống như anh đào mềm mại. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đem này một đôi môi ngậm tại cuối cùng hôn môi mút hút cái kia một màn, giữa hai chân tiểu huynh đệ càng trở nên dữ tợn. Vương Kiệt tại đây khoảnh khắc cảm giác được thân thể mình bên trong ẩn giấu vô tận dục hỏa. Cô lỗ! Lại một lần nữa nuốt nước miếng, Vương Kiệt một con khác ma chảo. Thế nhưng chậm rãi hướng sở trưởng phu nhân hai chân sờ soạng. Kia thon dài đẫy đà đùi không sờ không biết, như vậy sờ một cái. Vương Kiệt càng là có chút dục hỏa khó nhịn rồi. Nguyên lai sở trưởng phu nhân mặc lấy thập phần gợi cảm màu da tất chân. Sờ lên có chút thô thô cảm giác, nhưng là lại có tương đương câu người tầm hồn. Lương lộ cái kia hai chân nhỏ nhắn mềm mại trắng mịn, đường cong dịu dàng, quả nhiên là cực phẩm. Hai chân thon dài nếu kẹp lấy eo hông. Như vậy sẽ là cỡ nào một loại mất hồn mùi vị đâu này. Tốt, nóng a. Đang bị Vương Kiệt khinh bạc này sở trưởng phu nhân, lúc này lại bỗng nhiên nói một câu như vậy. Trên mặt vô hạn phong tình, còn có nhộn nhão nhất trì thu thủy mắt đẹp, cùng với không ngừng phập phồng, tại Vương Kiệt trong tay lay động bộ ngực cao vút đang tiếp tục run rẩy. Lúc này, tại ngoài xe, lộ vẻ từng mảnh một tải hơi hơi lay động cỏ nhỏ. Lương lộ thân thể tại run run, đột nhiên tránh thoát Vương Kiệt tay, thôi. Mở cửa xe đi xuống. Ta thế nhưng, thật. Lương lộ chậm rãi ngừng tạm đến, hai tay ôm lấy bắp đùi của mình, nhẹ nhàng nức nở ta thế nhưng thật mê luyến loại này yêu đương vụng trộm cảm giác. Bi thương vô tâm chết. Vừa mới, nàng đều luôn luôn tại chịu đựng Vương Kiệt khinh bạc. Dù sao mình cũng bị hắn xài qua rồi, lại bị hắn sờ một cái lại có cái gì quan hệ. Nàng chỉ là muốn biết, chính mình trong lòng vì sao vẫn luôn tại dẫy dụa đâu. Cho tới bây giờ, thẳng đến cùng cái này tiểu nam hài một lần nữa tiếp xúc, nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng thích loại này phản bội trượng phu yêu đương vụng trộm rồi. Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp người vợ, Vương Kiệt chính từng bước hướng nàng đi đến. A Di, hắn âm thanh tại run rẩy, thân thể cũng theo lấy run run, chậm rãi đi đến Lương Lộ bên người, hướng nàng đưa ra một đôi ma chảo. Ngươi, Lương Lộ hơn nâng lên đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn cái này tiểu nam hài, lúc này Vương Kiệt muốn làm gì, nàng lại mau tránh ra, như thế nào lại không biết đâu. Không muốn, không, ta muốn ngươi, Lương A Di, ngươi cho ta đi. Vương Kiệt bỗng nhiên nhào đến, mà Lương Lộ lại liền vội vàng muốn bỏ lên, tuy nhiên lại bị hắn nhào vào chính mình lưng ép lấy. Vương Kiệt trực tiếp đem nàng kia đầy đặn bộ ngực sữa nhanh ôm tựa vào Vương Kiệt trước ngực, Vương Kiệt tay cũng trực tiếp vói vào nàng y bên trong, chạm tới nàng nhu nị làn da, là như vậy khoan khoái thoải mái, nàng trội hơn hai vú đội lên Vương Kiệt ngực, hai cái mềm mại vú chớp mắt bị đè ép, Lương Lộ mở ra mê người môi mềm, thở khẽ nũng nịu thổ khí như lan, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa. Đem Vương Kiệt miệng hôn lên nàng mềm mại trắng mịn môi, mút ở nàng miệng nội nghĩ né tránh bỏ chạy lưỡi thơm. Qua, suýt nàng trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào mật dịch, Vương Kiệt tham lam toàn bộ nuốt xuống. Lương Lộ bãi đầu dùng sức đẩy, Vương Kiệt khẩn trương trung chợt lóe thần, trọng tâm đốn thất, hai người cùng một chỗ trượt chân tại trên cỏ. Vương Kiệt tay nhẹ nhàng âu yếm kia như tơ như ngọc non mịn kiều trượt tuyết cơ. Tại Lương Lộ kia theo ngã vào trên cỏ mà tán loạn mở rộng ra một mảng lớn cổ áo một mảnh chói mắt tuyết trắng kiều phu ngọc cơ lên xuống vuốt nhẹ. Lương Lộ bãi không muốn. Cởi Vương Kiệt miệng kêu không muốn như vậy đại lực. Lương Lộ trượt chân ở thân hình giống như rắn vặn vẹo, trên chân vào đẳng chân, tránh động trung tướng đến gối áo váy sốc, nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa đùi nhìn một cái không sót gì. Vương Kiệt vươn tay tận tình vuốt ve Lương Lộ cặp kia tuyết trắng trơn bóng như tơ tằm lại tràn ngập co giãn chân dài, trơn bóng tinh tế. Càng kiên định hơn sực nàng quyết tâm. Nàng bí khởi vùng mu so với bình thường nữ nhân muốn được rất nhiều, quả nhiên là làm người ta mộng muội để cầu nộn huyệt trung cực phẩm bánh bao nộn huyệt, căn kia may mắn đại con cặc nếu như có thể đâm nhập bánh bao nộn huyệt nội cắm vào làm, có thể cho đại con cặc chủ nhân thoải mái như mọc cánh thành tiên. Nàng trong suốt lụa mỏng quần nội ướt đẫm đen nhánh như thùng lông mu, quyển khúc ướt đẫm lông mu thượng lóe sáng dâm dịch giọt sương, mơ hồ nhìn đến đen nhánh thùng bên trong có một đạo hồng phấn dòng suối. Dọc sách dâm dịch từ hồng phấn khe thịt trung chậm rãi chảy ra, mềm mại trượt tinh tế đùi bên trong đã bị đại lượng dâm dịch mật ngọt biến thành ướt đẫm dính dính. Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay thăm dò vào nàng lụa mỏng quần lót, xúc tu lông xù ẩm ướt nhơn nhớt, Vương Kiệt không khỏi tâm đãng thần trì, sắc thụ hồn phi, ngón giữa ở giữa xẹt qua nàng đã ướt trượt vô cùng màu hồng phấn khe thịt, vặn vẹo Lương Lộ hỗn thân run run, thèm nhỏ dãi tại sắc đẹp đang ở trước mắt, trong lúc thời điểm, chỉ có thiên hạ đệ nhất đầu đất mới sẽ bỏ qua nàng. Vương Kiệt đầu ngón tay điểm trúng Lương Lộ mềm mại trượt môi âm hộ thượng âm hạch thịt lồi, âm hạch nàng đã sưng tấy cứng rắn như một viên nho nhỏ quả cầu thịt. Vương Kiệt đầu ngón tay nhẹ dày vò dính đầy dâm dịch lành lót dịu dàng tiểu viên thịt. Giờ này khắc này, Lương Lộ ngẩng lên nhộn nhạo mà bay hà phun màu mặt lặng, nâng lên mắt hạnh, phát ra thủy dập dờn bồng bềnh dạng, nhiếp tâm câu phách quang đến, cánh mũi khéo léo linh khép, hơi hơi mấp máy, hai miếng no đủ đỏ sẫm môi, giống chín mùi vải, làm cho người khác muốn đi cắn một cái. Miệng nhỏ khẽ nhếch, hai hàng trắng nõn răng nhỏ, giống qua bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúm đồng tiền giống như tiểu tiểu thủy đàm, đãng du mê muội nhân làn thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm từng sợi bay vào Vương Kiệt lỗ mũi. Điều khiển Vương Kiệt kia khẩn trương mà khô cạn nội tâm, dễ chịu Vương Kiệt mãnh liệt dâm dục. Nhìn chăm chú Lương Lộ mê người ánh mắt, tinh xảo khuôn mặt, tuyệt không nửa phần có thể soi mói tì vết nào, tư thái yểu điệu tốt đẹp, thân thể yêu kiều tỏa ra nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, thanh tú vô luân. Mê người cực kỳ, mái tóc đen nhánh chèn ép nàng nộn trượt làn da càng thêm tuyết trắng, nhất là ôn nhu khí chất khiến nàng vẻ đẹp tăng lên, này vẫn là nàng lần thứ hai cùng Vương Kiệt như vậy tiếp cận, nàng nâng lên thân thể nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt về sau, càng là ửng hồng đốt tới tuyết trắng cổ. Nàng áo nút áo đã bị Vương Kiệt cởi bỏ, chất liệu khinh bạc đạm sắc áo ngực như một tầng nhàn nhạt sương khói, tuy rằng bao lấy Lương Lộ ngạo nhân thân hình, đem nàng ngạo nhân bộ ngực bảo hộ thật sự hoàn chỉnh. Nhưng vẫn là như ẩn như hiện lộ ra mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Nhưng khiến người tâm động nhất cũng là mặt nàng thần sắc, kia đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, chính mang theo một chút ngượng ngùng, một chút khiêu khích, lại hỗn tạp một chút kinh hoàng, làm cho người khác theo đáy lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng.

chậm rãi hướng đến háng âu yếm đi lên, sau đó hai cây ngón tay cái đồng thời nhẹ nhàng nhu niêm nàng thần bí thánh khiết âm hạch khe thịt, nhẹ nhàng, chậm rãi. Tiếp lấy Vương Kiệt mặt để sát vào lương lộ mê người khe thịt, lè lưỡi thăm dò liếm lên môi âm hộ thịt mềm. Lương lộ như bị điện giật, song trường nắm chặt, bụng giật giật, trắng nõn mông không khỏi kẹp chặt, toàn thân thần kinh đều tập trung ở môi âm hộ thịt mềm phía trên, cực kỳ mẫn cảm nhận ướt át đầu lưỡi. Vương Kiệt môi ngậm vào lương lộ môi âm hộ, đầu lưỡi ôn nhu liếm nhấm nháp khởi thịt mềm. Lương lộ cảm thấy kia ngứa ngứa từ miệng nộn huyệt một đường ma đến tử cung chỗ sâu, ngứa được nàng rốt cuộc không nén được, hàm răng cắn môi dưới, không ngăn được âm thanh bị bóp nghẹt hừ ra tâm đãng rên rỉ, lương lộ rốt cuộc không thể cẩn thận, gợi cảm miệng nhỏ cuối cùng nũng nịu kêu to ra mất hồn tận xương tiếng rên rỉ, trắng nõn tê đến chân ngọc quấn quýt kẹp chặt, dâm thủy dạng dạng trào ra, dính ướt vừa mới bị lau khô suối cốc. Vương Kiệt tay phải ngón tay vuốt ve sở trưởng phu nhân ngạo nghễ vểnh lên núm vú phải, cũng cúi đầu xuống, ngậm vào đầu vú trái, hướng đến hút mút mấy cái, bắt đầu giống chó nhỏ liếm ăn giống như, cực kỳ tính nhẫn nại không ngừng liếm lấy lương lộ khéo léo đầu vú. Lương lộ đầu vú không thể ức chế dạng khởi hưng phấn ngứa ngáy, một đợt cao hơn một đợt. Đợi Vương Kiệt há mồm mãnh lực đem lương lộ toàn bộ vú trái hút mút nhập trong miệng, gặm táp khuấy làm khởi đầu vú. Lương lộ cuối cùng áp chế không nổi, chủ động đẩy lên ngực, đem trắng nõn vú đỉnh hướng Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt treo lên lương lộ khẩu vị, thiên tướng miệng rời xuống. Lương lộ thật cao đẩy lên trắng nõn hai vú giận tủng ở không trung, miệng nhỏ hộc ra dục niệm cháy hừng hực rên rỉ. Bỗng nhiên ướt đẫm khe thịt bị Vương Kiệt ướt át đầu lưỡi chưa hút ở, sảng khoái đến cực điểm kích thích mỹ cảm làm lương lộ thân trên đột nhiên ngã hồi trên cỏ. Vương Kiệt nhịn không được dùng hai tay đại lực cầm chặt xoa bóp trắng nõn kiên đĩnh cặp vú, biến thành đầu vú giận kiều, lương lộ đãng hồn uyển chuyển rên rỉ. Toàn lại cảm thấy ướt át đầu lưỡi hút mút môi âm hộ thịt mềm về sau, đột nhiên mất thích. Lương lộ dục niệm cháy hừng hực, đầy mặt hồng hào, khẽ nhếch sương mù mị nhãn. Bỗng nhiên, lương lộ lại toàn thân căng thẳng, Vương Kiệt biết nàng lại muốn cao trào, dùng miệng ngậm nàng mật nộn huyệt dùng sức hút lên, lương lộ cũng không nhịn được nữa, toàn thân chiến run phía dưới, một cỗ âm tinh thẳng hướng nhập Vương Kiệt miệng, đổ Vương Kiệt tràn đầy nhất miệng. Nhìn đến thánh thủy đối với Vương Kiệt vẫn có kỳ hiệu, Vương Kiệt đại con cặc vốn là lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, lần này lập tức trở nên thiết cứng rắn, đều chướng được sinh đau đớn. Nhìn đến Vương Kiệt phen này thiệt công không có uổng phí a. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc, dùng quy đầu bình định lương lộ ẩm ướt trượt không chịu nổi môi âm hộ thịt mềm, bắt đầu dùng trên dưới quy đầu hoạt động vỗ về chơi đùa miệng nộn huyệt đóa hoa thịt mềm. Đoan trang lương lộ đã bị xuân tình dục hỏa chiêu chọc đến cực hạn, giảo thủ quẹo trái bên phải xoay, ừ thở dốc, thon dài ngón tay dùng sức niệm niêm cứng rắn kiều đầu vú, bụng từng trận run dày quất, miệng nộn huyệt dâm thủy rơi, nói không ra dâm mị mê người. Nhưng Vương Kiệt đại con cặc chính là không đi phía trước đâm vào, quy đầu một mực chậm rãi ngả ngớn tư cọ sát mài lấy lương lộ non mịn môi thịt. Sở trưởng phu nhân lương lộ đã kề cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ngứa ngáy khó chịu hạ thân từng trận run rẩy, hai đầu tuyết trắng đùi dâm đãng mở ra, miệng nhỏ mồm to hít vào, khe thịt cũng hơi hơi đóng mở, toàn thân nóng bỏng, dâm đãng đầy lên màu mỡ vùng mờ u, chờ đợi Vương Kiệt đại con cặc lập tức cắm vào chính mình tiểu thịt nộn huyệt, chà đạp nàng thành thục xuyên thấu thân thể. Nàng cũng không nhịn được nữa, tay nhỏ kích động nắm thật chặt ở Vương Kiệt đại con cặc, cắn hàm răng đem Vương Kiệt lão nhị một chút liền tiến cử chính mình ẩm ướt trượt đến cực điểm khe thịt. Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu ở lương lộ âm đạo lại lần nữa tiến lui lui, chợt cấp bách chợt chậm, chợt cạn chợt sâu quất cắm. Lương lộ nhức mỏi ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng đỉnh mông, cực lực phối hợp Vương Kiệt động tác. Vương Kiệt trong lòng đắc ý, bứt ra đi ra, đem lương lộ đẩy đà trắng nõn thân thể yêu kiều cuốn, làm nàng quỳ sấp tại trên cỏ. Nhích lên khéo léo mượt mà mông, dâm thủy rơi khe thịt quyết hướng Vương Kiệt. Vương Kiệt hai tay vuốt ve lương lộ mượt mà mông, sau đó đẩy ra nàng hai mông thịt mềm, đại con cặc chậm rãi đâm vào, sâu chống đỡ hoa tâm, tay trái chống tại trên cỏ, tay phải nắm bắt lấy lương lộ rủ xuống lay động trắng nõn vú, đại lực xoa bóp. Không đợi Vương Kiệt quất cắm, lương lộ đã nhịn không được chính mình chủ động lắc lư mông mập, sau này chống đối, tiểu dâm ẩm ướt khe thịt cắn nuốt Vương Kiệt đại con cặc. Một lần lại một lần đem đại con cặc cắn nuốt biến mất không có dấu vết. Tại tịch mịch an tĩnh trên cỏ, Vương Kiệt đại con cặc vẫn như cũ ở lại lương lộ ấm áp bên trong thân thể, một tia trắng đục sền sệt dính chất lỏng chậm rãi tự xưng đỏ bí miệng nộn huyệt chảy ra. Vương Kiệt nằm ở lương lộ bên người, một tay vuốt nhẹ nàng bị ướt đẫm mồ hôi đen nhánh nhu thuận mái tóc, một tay khẽ xoa nàng chịu đủ lăng nhục cặp vú, hai cái chân đưa đến nàng tuyết trắng hai chân ở giữa gắt gao quấn lấy. Chỉ thấy lương lộ cả người vô lực nằm nghiêng tại trên cỏ, thỉnh thoảng hơi hơi giật giật, một đầu như vân đen nhánh mái tóc rối tung, từ trắng muốt lưng đến tròn trịa mông mập cứ thế thon dài chân đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ, lại tăng thêm làn da thượng trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, sóng ngực sóng mông, tái kiến bộ dạng này mềm mại mỹ thái, nhìn xem Vương Kiệt miệng đắng lưỡi khô, không khỏi trong lòng dục hỏa lại lần nữa tăng vọt. Trước người Sở trưởng phu nhân lương lộ trơn bóng thân thể tán phát mùi thơm càng ngày càng đặc hơn rồi, bị lăng nhục sau thân thể ngược lại phát tán ra càng mê người sáng bóng. Vương Kiệt ôm lấy lương lộ xinh đẹp trần trụi thân thể, không được liếm ăn nàng trơn bóng lưng cùng mềm mại bờ mông, hai tay nắm lấy nàng kiêu nhân cặp vú tiếp tục vuốt ve. Vương Kiệt cảm giác đại con cặc rồi lập tức cứng rắn, vì thế Vương Kiệt không chút do dự lại lần nữa quất cắm. Cứ như vậy đút vào một trận, bắt đầu chậm rãi tăng thêm tốc độ, đương phát hiện lương lộ mê người eo nhỏ đã hoàn toàn phối hợp Vương Kiệt động tác thời điểm, liền đột nhiên án binh bất động, đổi dùng hai tay cùng miệng âu yếm ẩm ướt hôn lấy nàng hương trượt đường cong di động đột thân thể. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi bắt đầu lay động đại con cặc, có khi còn hoàn toàn rút ra tới đóa hoa miệng, một lần nữa cắm vào thẳng đến hoa tâm. Lặp lại vài lần, cuối cùng, lương lộ thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt vùng eo, hồng phấn tiểu mật nộn huyệt cũng chủ động truy đuổi Vương Kiệt đại con cặc. Khi nàng ngọc thể co giật, như thủy triều dâm thủy phun ra ngoài thời điểm, Vương Kiệt lại đem xinh đẹp mềm mại lương lộ thon dài chiêu chọc người chân ngọc tách ra giơ lên cao. Nâng lấy to lớn thô viên quy đầu liên tục không ngừng rút ra thúc vào lương lộ kia non mềm ẩm ướt trượt thâm u nộn huyệt, thật lớn đại con cặc lại một lần nữa cắm vào lương lộ chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo, tiếp tục co lại mãnh liệt hung ác đẩy lên. Mà lương lộ sương mù mị nhãn bán mắt híp nửa mở, hai gò má ửng đỏ như lửa, bị âm đạo điên cuồng ra vào khổng lồ con cặc quất cắm được tại Vương Kiệt dưới hông thân thể run rẩy thở gấp liên tục, mê người miệng nhỏ phun ra thơm ngọt nhiệt khí. Đột nhiên, Vương Kiệt đem khiêng rất lâu chân đẹp thả xuống. Nhưng không đợi lương lộ thở phào một cái, đã đem nàng một đôi đường nét tao nhã chân ngọc cũng tại cùng một chỗ, theo lấy đem hai chân lật phía bên trái nghiêng, đùi phải khoát lên chân trái phía trên. Một đôi đóng chặt chân đẹp khiến cho tiểu mật nộn huyệt bị trên chỉ còn lại có một đường may, đỉnh bụng nâng mông, lại là phốc xích một tiếng, đem quy đầu chen vào. A lương lộ miệng nhỏ phát ra bất lực âm thanh, còn lại một nửa đại con cặc tùy theo tư cô âm thanh cũng toàn bộ chen vào tiểu mật nộn huyệt. Bị bắt chặt u ở giữa nộn huyệt nhanh kẹp lấy nóng rực đại con cặc, hai người ma sát tẫn nhiên liền một chút khe hở cũng không có. Van cầu ngươi, lão công thỉnh nhẹ một chút, ta không chịu nổi. Nhẹ một chút, không muốn a đừng á ô ô. Sở trưởng phu nhân lương lộ tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng tuyết trắng mông mập đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi đại con cặc mãnh liệt quất cắm. Nhưng nàng mông xoay được càng lợi hại, đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt. Dừng lại nha, tinh màu đóng chặt thần sắc dâm đãng thực cốt lương lộ tuyết trắng chiêu chọc người mồ hôi đầm đìa thân thể vẫn liên tục không ngừng vặn vẹo, hổn hển thở gấp, phát tán ra kích nhân tính dục thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, đãng tâm thần người lại làm Vương Kiệt huyết mạch sôi sục. Lương lộ thét chói tai tiếng không ngừng xung kích Vương Kiệt tai cổ, Vương Kiệt quyết tâm làm vị này trăm năm khó được xinh đẹp vưu vật hưởng thụ đến trí cao vô thượng tình yêu kỹ xảo. Vương Kiệt đem nàng trong suốt lóng lánh chân đẹp rớt ra thành thật to chữ V. Dậm dạp phương địch chung kia một đóa kiều diễm ướt át nụ hoa nở rộ ra, cao ngạo đứng thẳng, tiếp nhận hùng tráng đại con cặc anh dũng xung phong liều chết. Chậm một chút, nhé, không muốn a. Lương lộ run rẩy tiếng rên rỉ cùng thấp uyển cầu xin tiếng quanh quẩn tại trong phòng, thấm vào ruột gan nữ tính đặc hữu mùi thơm hỗn hợp mồ hôi khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian. Thân thể giao cấu khi tiểu mật nộn huyệt cùng đại con cặc va chạm keng keng tiếng không ngừng xung kích Vương Kiệt lưỡng linh hồn. Nếu như lúc này làm kỳ cùng vĩ hắn biết lão bà của mình, lúc này thật giống như là một cái nhỏ cho mẹ làm ghé vào một đứa bé trai trước mặt tùy ý hắn chà đạp chính mình thành thục thân thể, vậy không biết hắn xem như trượng phu có thể hay không bị tươi sống tức chết. Mà bây giờ, tại Thượng Hải thị ngoại ô, thê tử của mình thế nhưng gặp phải lại lần nữa bị chà đạp đối đãi. Hiện tại kỳ cùng vĩ thê tử nhưng là cả người nóng lên. Bởi vì Vương Kiệt cứ như vậy theo phía sau nàng ôm lấy nàng thân thể, một bàn tay thế nhưng nhẹ nhàng vén lên nàng váy, dò xét tiến vào. Nàng bỗng nhiên cảm giác được, thân thể mình đối với Vương Kiệt lại đang trong lúc bất chi bất giác đã không có vừa mới bắt đầu cái kia một loại đụng vào. Có lẽ, là bởi vì chính mình sớm đã thất thân cho hắn nguyên nhân a. Lưng phù yêu đương vụng trộm kích thích, đột phá người vợ trói buộc khoái cảm mãnh liệt tới. Lương A-di, đến, hai tay chống đỡ phía trước. Vương Kiệt từ phía sau cắn lương lộ lỗ tai, làm nàng hai tay chống tại trên cỏ bên trên, nhếch lên thật cao mông. Xì một tiếng, lương lộ kia bị Vương Kiệt khiêu khích rảnh rỗi hư vô so thành thục thân thể bỗng nhiên cảm giác được như vậy phong phú, giữa hai chân như vậy nóng rực. Bởi vì Vương Kiệt con cặc, đã đem lỗ lồn của nàng nhét đến tràn đầy được rồi. Nha! Lúc này Vương Kiệt hai tay bắt lấy Sở Trưởng phu nhân bắp chân đặt ở vú của nàng bên trên, kề sát thân thể qua lại quất cắm, thật sâu hữu lực xông pha làm nàng hồn hển thở gấp, hai tay đành phải thật chặt bắt lấy Vương Kiệt cánh tay. A, ân, đừng, a, thật sâu nha, ân. Bên tai nghe dưới người thành thục xinh đẹp người vợ kia phát ra từ nàng gợi cảm đôi môi bên trong dâm thanh đãng ngữ, Vương Kiệt kìm lòng không được dùng lực hơn độ lay động mông, làm cự long tại âm đạo của nàng bên trong một vào một ra rất nhanh quất cắm. Sở Trưởng phu nhân trắng muốt làn da tại hắn không được quất cắm chiêu đùa hạ dần dần biến thành hồng phấn, a di, ngươi thật lãng nga. Vương Kiệt bỗng nhiên cúi đầu, hôn môi nàng vậy không đoạn lay động đầu vú. Thấy được mềm mại đầu vú đào tại Vương Kiệt đầu lưỡi liên tục không ngừng bú liếm hạ chậm rãi trở nên đỏ tươi khỏe mạnh lên. Mà Vương Kiệt con cặc, đã ở lương lộ tại âm đạo rút ra đút vào. Còn bất chợt cất nhắc âm đạo bức tường, to lớn quy đầu, tầng tầng lớp lớp pha chạm tử cung của nàng chỗ sâu. Lại đội lên nữa à? A, thật bổng, a, lão công, ân, giết chết ta, a. Phát lãng Sở Trưởng phu nhân hai tay bắt được trên người cái này tiểu nam hài cánh tay, đầu ngửa về phía sau lên. Tóc dài đen nhánh rũ xuống rải rác tại nàng trắng muốt trần truồng thân thể. Nàng tại Vương Kiệt quất cắm mạnh mẽ làm cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, kịch liệt phối hợp trên người cái này tiểu nam hài quất cắm. Hút lấy kia càng ngày càng nhiều dâm thủy, Vương Kiệt con cặc không ngừng lay động. Khi hắn hướng xuống cắm vào thời điểm, lương lộ nàng liền hướng lên nâng lên, làm bọn hắn thân thể kết hợp được càng thêm chặt chẽ. A, ta, không được, ân, thật không được, nha, a, thả ta đi, a, phải chết nữa à. Tại Vương Kiệt con cặc đội lên bai tử cung thời điểm, Sở Trưởng phu nhân liều mạng xoay lấy thân thể, thật chặt ôm lấy Vương Kiệt lưng. Ân, lại dùng lực, a sớm đã dâm thủy bốn phía Sở Trưởng phu nhân lúc này đã tiến vào như mê như huyễn hoảng hốt bên trong, trở nên phóng đãng. Ân Vương Kiệt mỗi một lần đẩy vào kia sâu thẳm chặt khít âm đạo. Lương lộ xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ đều thẹn thùng lửa nóng rên rỉ, đáp lại trên người nam nhân đâm vào. Quyến rũ nũng nịu rên rỉ cùng non nớt phối hợp động tác làm cho Vương Kiệt dần dần tăng nhanh tiết tấu, mau quất ngoan cắm vào, không ngừng được đẩy vào nàng âm đạo hung mãnh thô cự đen thui đại con cặc, rút ra nàng môi anh đào trung kiều diễm quyến rũ thở gấp uyển đề. Đương Vương Kiệt lại một lần nữa hung hăng thật sâu đẩy vào kia nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo thời điểm, cuối cùng đội lên lương lộ âm đạo chỗ sâu hoa tâm. Lương lộ phương tâm run nhẹ, cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm, tại một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, lương lộ kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào âm đạo chỗ sâu nhất nam nhân đại con cặc nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Vương Kiệt một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào làm Sở Trưởng phu nhân lương lộ liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc hông trong âm đạo đại con cặc đã khá lớn đủ cứng. Nhưng bây giờ kia đẩy vào chính mình sâu thẳm trong âm đạo lửa nóng đại con cặc thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh trướng trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp thuộc nữ âm đạo a, ân, tại nội. Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, lương lộ tiểu huyệt xấu hổ mang lộ, hoa tâm run nhẹ. Lương lộ phóng túng mị nũng nịu rên gì tiếng đã không chịu khống chế theo nàng miệng anh đào cùng tú đỉnh mũi ngọc bên trong phát ra a, ân, tiểu Kiệt. Kiệt, a, ngươi muốn mạng của ta rồi, a. Vương Kiệt nghe lương lộ như thế dâm lãng rên rỉ, lại một lần nữa cảm giác được chính mình kia thật sâu cắm vào Sở Trưởng phu nhân lương lộ mềm mại mật nộn huyệt hoa tâm tử cung chỗ sâu con cặc lại bị kia ấm áp dâm dịch đổ vào. Cái loại này cảm giác sảng khoái làm hắn đẹp đến mau lên trời, ôm Sở Trưởng phu nhân lương lộ tinh tế eo thon, đem nàng thân thể yêu kiểu bế, một ngụm ngậm trước ngực nàng đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ cuồng dã hút mút. Thưởng thức lấy, cảm nhận Sở Trưởng phu nhân lương lộ ôn nhu thân hình bị chính mình tùy ý dâm làm mang đến vô hạn chinh phục khoái cảm. Lương lộ như có như không thở ra tiếng lớn hơn, một đầu mái tóc đen nhánh cũng hỗn độn ném tản ra, tùy theo Vương Kiệt cuồng dã thú tính rất nhanh cắm vào làm tại lơ lửng không trung bay lượn, một đôi tuyết trắng vô lực thon thon tay ngọc muốn gắt gao ôm Vương Kiệt cổ cũng đã không thể nào, chỉ có thể sụi lơ hướng đến hai bên tách ra, tùy ý Vương Kiệt đối với nàng xinh đẹp thân hình tùy ý dâm tà thậm chí có chút vô tình tàn nhẫn chinh phạt cùng tàn phá. Cái loại này thể xác tinh thần toàn bộ phiêu phù ở không trung mỹ cảm làm nàng đã hoàn toàn mất đi mình. Vương Kiệt điên cuồng cắm vào làm cùng lương lộ dâm lãng tiếng rên rỉ phối hợp hết sức ăn ý. Mỗi khi Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp đem kia cưng rắn tráng kiện con cặc cắm vào lương lộ mềm mại mật nộn huyệt tử cung chỗ sâu thời điểm, lương lộ liền lớn tiếng như có như không thở ra một câu, mà Vương Kiệt cũng hiểu được chính mình vậy không đoạn tăng lên con cạc càng ngày càng không chịu khống chế đối với Lương Lộ kia mềm mại mật nộn huyệt loạn cắm vào loạn đẩy, cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lương A Di, ta muốn giết chết ngươi. Vương Kiệt cười dâm đãng nói, vận chân kình đạo đại lực quất cắm. Tại cái này ngoại ô, từng đợt thở gấp cùng với thân thể ở giữa lẫn nhau va chạm tiếng liên tiếp, lâu bên tai không dứt. Chương 0518 cùng mẹ cùng dì ba cùng một chỗ ngủ một. Đêm khuya tiến đến, lúc này, tại biệt thự phòng ngủ chính bên trong, vẫn là trở lại nhà mình Trung Vương Kiệt chính kéo lấy mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị tay, ngồi ở đó mềm mại giường lớn bên trên, một đôi con ngươi mang theo đậm đặc thâm tình cùng tham lam muốn chiếm làm của riêng vọng nhìn mẹ cùng dì ba, kia không chút nào che giấu lửa nóng, thẳng nhìn hai vị Mỹ thuộc phụ trong lòng từng đợt cuồng nhảy, tựa như tại Vương Kiệt dưới ánh mắt các nàng sớm đã trần trụi rồi. Cái loại này không hề che lấp cảm giác, làm mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Phá hư con, làm sao nhìn ta như vậy nhóm? Ngươi lại không phải là không có xem qua. Cuối cùng, vẫn là mẹ Lý Gia Hân không nhịn được, có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn con trai của mình liếc nhìn một cái, nàng dù sao vẫn là Vương Kiệt mẹ, con kia không chút nào che giấu hận không thể lập tức gian dâm ánh mắt của nàng làm nàng trong lòng có loại xung kích linh hồn dùng mình. Loại kích thích này, thật sự làm người ta khó có thể thừa nhận. Trong lòng từng cổ khác thường, biến thành mẹ Lý Gia Hân thân thể thế nhưng ẩn ẩn có chút động tình, lửa nóng cảm giác, theo trong lòng tràn ra, nàng tại con ánh mắt tham lam chung thế nhưng nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, trong nháy mắt, xấu hổ đến Lý Gia Hân khuôn mặt đỏ bừng. Mẹ, người thật quá đẹp, người biết không, con chỉ cần thấy được ngươi, liền khắc chế không nổi xúc động của mình, rất muốn ngươi. Vương Kiệt ánh mắt nóng bỏng mang theo vô cùng dâm uế sắc thái, làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng một trận cuồng nhảy, không khỏi, nàng nhìn con trai của mình, hờn dỗi nói chỉ biết nhục nhã mẹ, được rồi, không nên náo loạn nữa, ngươi còn không chạy nhanh đi ngủ, sáng mai ngươi còn muốn đi Hương Sơn, không ngủ đến lúc đó không có tinh lực nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hắc hắc, như thế nào không có tinh lực, con thân thì người khác không biết chẳng lẽ mẹ còn không biết. Mẹ nhưng là cảm thụ qua con cường đại. Vương Kiệt cười dâm nhìn mẹ Lý Gia Hân, có lẽ là bởi vì chính mình thân sinh mẹ nguyên nhân, Vương Kiệt nhìn đến mẹ sau nhìn đến bất kỳ cái gì nữ nhân đều đến hưng phấn, nhất là dùng nói đến nhục nhã kích thích mẹ, xem mụ mụ kia nan kham lại hưng phấn bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng tối tràn ngập xúc động. Hỗn tiểu tử, ngươi chỉ biết nhục nhã mẹ đúng không? Xem mụ mụ không thu thập ngươi. Mẹ Lý Gia Hân sắc mặt đột nhiên một trận đỏ bừng, xấu hổ giận dữ vươn tay, bắt lấy Vương Kiệt eo hông thịt mềm, đột nhiên ninh. Vương Kiệt lập tức a một tiếng, chàng rất đau đớn bộ dạng, lập tức theo mẹ bên người nhảy ra rồi, trực tiếp chui vào dì ba Lý Gia Lị ôm ấp. Dì ba, mẹ ức hiếp ta. Người phải bảo vệ ta nga. Tiến vào dì ba ôm ấp, Vương Kiệt làm chuyện làm thứ nhất chính là hai tay đột nhiên bắt được dì ba trước ngực cái kia no đủ vú vú sữa, dùng sức ngắt một cái, trong nháy mắt, dì ba chỉ cảm thấy trước ngực của mình truyền đến vô cùng khoái cảm tê dại, lập tức nha một tiếng nũng nịu rên rỉ, cặp kia vốn là kiều mị con ngươi. Lập tức mọng nước, hô hấp của nàng có chút dồn dập, vốn là trở lại gian phòng liền gặp phải muốn bị Vương Kiệt trêu đùa thương yêu, cho nên nàng tâm gan luôn luôn tại phù phù chọn cái liên tục không ngừng. Bị Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đàn tại như vậy nhất trêu đùa, vú vú sữa khoái cảm kích thích toàn thân tình dục, trong nháy mắt, nàng động tình. Vù vù, tiểu Kiệt, người cái này tiểu trứng thối, ngươi đã vậy còn quá dùng sức, dì ba vú vú sữa đều bị ngươi bắt đau đớn, còn không buông tay. Bằng không chẳng những mẹ muốn khi dễ ngươi, dì ba cũng muốn ức hiếp ngươi. Dì ba Lý Gia Lị con ngươi mỏng nước nhìn Vương Kiệt, bộ dáng kia, phải nhiều sao mềm mại liền lại cỡ nào mềm mại, nhìn người trong lòng từng đợt run rẩy. Vương Kiệt có chút si ngốc nhìn dì ba, mang theo đậm đặc tình yêu, nói dì ba, ngươi và mẹ giống nhau mỹ lệ, ta thật sự rất may mắn, chẳng những nhận được mẹ, ngay cả ta thuần khiết nhất dì ba cũng cùng một chỗ có, ta nghĩ nhiều kiêu ngạo tự hào hướng toàn bộ thiên hạ tuyên bố. Mẹ cùng dì ba làm của ta nữ nhân. Tiểu Kiệt. Vương Kiệt nói thâm tình và triền miên, nghe mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị trong lòng rung mạnh, nhất là dì ba Lý Gia Lị, sớm đã cảm động không còn biết trời trăng gì nữa. Nàng trước mắt nhu tình nhìn Vương Kiệt, không khỏi dùng sức ôm lấy hắn. Khoảnh khắc này, kia vú vú sữa bị nắm đau đớn đã sớm ném qua sau ót, huống hồ, thân thể của nàng đã sớm thuộc về Vương Kiệt rồi, chớ nói chơi đùa thân thể của mình, là hắn chính xác là muốn dùng đại con cặc dâm nhục chính mình. Dì ba Lý Gia Lị cũng xấu hổ thừa nhận. Ngực vú vú sữa, lại lần nữa bị Vương Kiệt trêu đùa vuốt ve, trong nháy mắt, từng đợt khoái cảm theo ngực truyền đến, kích thích dì ba Lý Gia Hân trong lòng từng đợt dùng mình, làm người ta thật sự là khó có thể chống cự, nhất là, cái này trêu đùa chính mình người vẫn là chính mình yêu tha thiết tiểu nam nhân, nữ nhân, đối với âu yếm nam nhân lúc nào cũng là dễ dàng nhất động tình. Dì ba, vú của ngươi thật lớn á, nắm thật là thoải mái. Vương Kiệt nói thực thô tục, nhưng là làm lòng của nữ nhân dễ dàng hơn cảm thấy kích thích, dì ba Lý Gia Lị không khỏi trợn mắt nhìn không Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức xấu hổ trách mắng vẫn là cho ngươi ngoạn lớn như vậy, được rồi, ngươi cũng không biết muốn dì ba nơi này bao nhiêu lần, còn nhục nhã dì ba. Hắc hắc, dì ba, ta thật sự là quá hưng phấn, hôm nay, ngươi biết không? Mẹ đã đáp ứng, phải đem nàng thân thể hoàn toàn giao cho ta đứa con trai này, chỉ là muốn một cái hoàn mỹ đầu đêm, cho nên, muốn một chút thời gian chuẩn bị, dì ba, ta thật sự rất hài lòng, đến lúc đó ta chẳng những có thể được đến mụ mụ, dì ba ta cũng có thể tận tình hưởng dụng, dì ba, ngươi hài lòng sao? Nói, Vương Kiệt tay tại dì ba vú vú sữa thượng dùng sức một chảo, lập tức, kích thích dì ba trong lòng rung mạnh. Một cỗ nồng đậm khát vọng, theo trong lòng thăng lên, trong lòng nàng hưng phấn đồng thời, lại bị Vương Kiệt nói chấn động rồi, nàng hai mắt đột nhiên bạo phát nồng đậm kinh ngạc vui mừng nhìn tỷ tỷ của mình. Lúc này, mẹ Lý Gia Hân sớm đã bị Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản nói cấp xấu hổ xong mặt giống như có thể lấy máu giống như, nàng nhưng là Vương Kiệt thân sinh mẹ phải làm con nữ nhân làm con dùng đại con cặc sực nàng sinh ra tiểu huyệt của hắn, loại này dâm đãng và vô sỉ sự tình, quả thực làm người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng là... Nàng cái này mẹ cuối cùng bị con chinh phục, đồng ý, trong lòng nàng tuy rằng thừa nhận, nhưng là, chỗ đó chống cự được rồi muội muội kia lửa nóng ánh mắt. Đừng nói là mẹ Lý Gia Hân rồi, khoảnh khắc này, chính là dì ba trong lòng cũng chịu đủ chấn động, bất quá, càng nhiều chính là con gian dâm mẹ, tỷ tỷ trầm luân kích thích, nàng càng khát vọng chính là, tỷ tỷ làm con nữ nhân sau đó, nàng rốt cuộc không cần hết sức áp chế chính mình tình dục rồi, hết sức tận tình hưởng thụ Vương Kiệt yêu thương rồi. Thậm chí có thể tùy thời làm Vương Kiệt dùng đại con cặc địch chính mình mau 40 năm tấm thân xử nữ rồi. Khoảnh khắc này, đau khổ thừa nhận tấm thân xử nữ Lý Gia Lị thiếu chút nữa kích động khóc đi ra, nàng si ngốc nhìn tỷ tỷ, nói tỷ tỷ, người cuối cùng đáp ứng, thật tốt quá, ta tốt hài lòng. Dì ba Lý Gia Lị giọng điệu cứng rắn mới ra miệng, lập tức cảm thấy không đúng, có chút thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, nhưng là, nàng đột nhiên cảm nhận được tỷ tỷ của mình ôn nhu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve muội muội mình tóc dài. Nhẹ nhàng nói tiểu muội, mấy năm nay vì tỷ tỷ ngươi một cái trong coi tấm thân xử nữ, khổ ngươi, đợi tỷ tỷ chuẩn bị tốt, nhất định khiến con cho ngươi một cái hoàn mỹ nhất đầu đêm, cho ngươi vĩnh viễn có thể tại trong lòng trở về chỗ cũ, được không? Tỷ tỷ lời nói, lập tức làm dì ba Lý Gia Lị trong lòng một trận ấm áp, khoảnh khắc này, dì ba Lý Gia Lị cảm thấy chính mình dĩ vãng làm hết thảy đều đến hồi báo, nàng không khỏi động tình trở lại nhìn về phía tỷ tỷ, líu díu nói tỷ tỷ. Được rồi. Chúng ta vốn chính là tỷ muội, hơn nữa tương lai còn muốn cùng một chỗ làm con nữ nhân, vô luận là hôn nhân vẫn là huyết thống, chúng ta đều là tỷ muội, tương lai cùng một chỗ bồi tiếp con đi đến sinh mệnh phần cuối, được không? Mẹ Lý Gia Hân tuy rằng cảm thấy thừa nhận mình là con nữ nhân có chút ngượng ngùng, nhưng là vì chính mình cái này thân ái muội muội, nàng hoàn toàn có thể chịu đựng. Dì ba Lý Gia Lị một trận cảm động, không khỏi đôi mắt rưng rưng, hơi hơi cúi đầu. Âm thanh nghẹn ngào lại mang theo kiên định ý vị có chút khàn khàn nói tốt. Lúc này, trong gian phòng không khí có vẻ phá lệ nhu tình, Vương Kiệt cũng là đại thụ cảm động, hai cái này nữ nhân chẳng những là chính mình thân sinh mẹ cùng dì ba, càng là chính mình nữ nhân, loại địa vị này, là bất luận kẻ nào cũng không khả năng thay thế, Vương Kiệt đối với các nàng có loại không thể bằng được quyến luyến. Mẹ, dì ba, ta yêu các ngươi. Vương Kiệt động tình nói lại đổi lấy hai cái xinh đẹp thành thục diễm phụ diễm mẫu hờn dỗi ánh mắt. Bất quá, ánh mắt kia trông mang theo đậm đặc ngọt ngào mùi vị, nhìn người trong lòng đại động, khoảnh khắc này, Vương Kiệt thật hưng phấn, tuy rằng không thể lập tức chiếm giữ mẹ cùng dì ba Lý Gia Hân, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói, có thể cùng mẹ cùng dì ba thân thiết hơn mật triền miên một phen, đồng dạng có thể cho chính mình thỏa mãn không thôi. Cô lỗ, cái này ý nghĩ thoáng hiện, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng mà, này dây thanh mãnh liệt ám chỉ âm thanh, làm hai cái mỹ thuộc phụ đột nhiên trong lòng run run. Một cỗ quyến rũ thần sắc xuất hiện, các nàng con ngươi mềm mại nhìn Vương Kiệt, có vẻ có chút động tình. Mẹ, dì ba, ta muốn các ngươi. Tiểu hỗn đản, ngươi ngày mai còn muốn đi du ngoạn đâu này. Không muốn rằng co. Mẹ Lý Gia Hân tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là đã hoàn toàn thuần phục tại con tình yêu chung nàng đã hoàn toàn mở rộng ra chính mình cửa lòng, đối mặt con trai mình thêm nam nhân tiểu chứng thối khát vọng, thân thể của nàng trong nháy mắt động tình vô cùng. Kia mỏng nước con ngươi mang theo đậm đặc khát vọng, như thế nào nhìn đều biết lời kia cỡ nào giả. Không, ta hiện tại liền muốn, mẹ, dì ba, ta, ta muốn gặp các ngươi ở trước mặt ta cởi quần áo bộ dạng, nhất định sướng chết rồi. Vương Kiệt con ngươi trông mang theo nồng đậm khát vọng, hắn vẫn luôn rất thích xem mụ mụ cùng dì ba cởi quần áo cái loại này ngượng ngùng bộ dáng, nhưng mà, một mực không thể thành công, trước kia đều là hắn chủ động cởi dì ba cùng mẹ quần áo, cho nên, đã trên cơ bản đoạt lấy hai cái này mỹ thuộc phụ người hắn cuối cùng lại lần nữa đưa ra cái này khát vọng. A, hai cái mỹ thuộc phụ lập tức hoảng sợ la hét một tiếng, cuối cùng, hai người con ngươi tràn đầy ngượng ngùng, cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng còn chưa phải nhẫn tâm cự tuyệt, dù sao, lúc này tâm lý đã thừa nhận Vương Kiệt là chính mình nam nhân rồi, tuy rằng lẫn nhau thân phận quan hệ phức tạp, nhưng là người nam nhân này thân phận lớn hơn thiên, cuối cùng, các nàng vẫn là ngượng ngùng một trận hờn dỗi, nhưng là vẫn là ngượng nghịu đứng lên. Dù sao, Vương Kiệt là vãn bối của các nàng, tại con trai của mình cùng cháu ngoại trai trước mặt một chút cởi xuống quần áo, loại này dâm đãng sự tình, các nàng thật không muốn làm, nhưng là lại càng không nguyện ý làm chính mình tiểu nam nhân thất vọng. Mẹ Xuyên như cũ là bộ kia bích màu xanh váy dài, mà dì ba Xuyên cũng là một bộ màu trắng bộ đồ, tương đối mà nói, mẹ lúc này có vẻ mềm mại đáng yêu, dì ba có vẻ tài trí giỏi giang, khí chất khác biệt, nhưng là đồng dạng xinh đẹp, nhìn Vương Kiệt con ngươi đột nhiên sáng ngời. Dì ba thẹn thùng vươn tay có chút khẩn trương cởi bỏ chính mình bộ đồ áo khoác, từ từ mở ra, trong nháy mắt, bên trong cái kia tiểu quần áo trong hoàn toàn bên người dưới tình huống, lập tức đem dì ba dáng người triển lộ đi ra, thật sự là đường nét tao nhã làm người ta tâm run rẩy. Vương Kiệt nhìn vô cùng hưng phấn. Hưng phấn bên trong, lại nhịn không được nhìn về phía mẹ, mẹ chỉ có một bộ áo váy, nàng mang theo đậm đặc ngượng ngùng cùng xuân tình nhẹ nhàng kéo lấy quần của mình, kia váy một chút từ dưới đổ thượng chậm rãi tăng lên, trong suốt bắp chân. Mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, có vẻ cốt nhục đều đều, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cùng tồn tại ở giữa, không có một tia khe hở, như vậy dáng người, mới là hoàn mỹ tượng trưng, kia váy cuối cùng qua cất bước. Trong nháy mắt, Vương Kiệt nhìn thấy mẹ buổi chiều đổi mới thượng một bộ màu đen ren nội y, kia lũ không tình đều làm Vương Kiệt trong lòng một trận, ẩn ẩn ở giữa, nhìn đến mẹ đổ tam giác khu vực cái kia bôi đen cỏ thơm, Vương Kiệt trong lòng run run, hô hấp lập tức dồn dập một chút. Si ngốc ánh mắt, nhìn mẹ thẹn thùng a hát xong một tiếng, thế nhưng nhịn không được tại ánh mắt của con trai nhìn soi mói rên gì. Đối với mẹ phản ứng, Vương Kiệt vô cùng tùy ý, điều này nói rõ mẹ đối với chính mình năng lực chống đỡ, đã yếu bất đến thấp nhất rồi, hắn liền ánh mắt của mình đều không chịu nổi rồi, kia thân thể của mình, căn bản là không thể kháng cự. Hưng phấn Vương Kiệt vừa nhìn về phía dì ba, lúc này dì ba, cũng cởi bỏ eo hông khóa kéo, bộ kia váy lập tức buông lỏng ra. Dì ba kiều diễm ánh mắt nhìn Vương Kiệt hờn dỗi không thôi, nàng cười khẽ kéo lấy quần của mình theo bờ mông rơi xuống, chảy xuống nàng chân một bên, dì ba nhưng không có lý, chính là đôi mắt mang theo tình yêu nhìn Vương Kiệt, kia một đôi bại lộ màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp gắt gao cùng tồn tại, giống như mẹ thân thể giống như, hoàn mỹ không có một chút tì vết nào. Bắp đùi ở giữa, một chút khe hở đều không có, đem đồ tam giác để quả nhiên tiểu huyệt địa phương bảo hộ vô cùng hoàn mỹ, kia màu trắng quần lót ren. So với mẹ sắc thái dễ dàng hơn làm Vương Kiệt nhìn đến kia hương thơm mặt cỏ, càng bởi vì kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, ẩn ẩn có thể cảm giác được dì ba kia tiểu huyệt phía trên khe hở dấu vết, Vương Kiệt trong lòng một trận rung động, thiếu chút nữa khắc chế không nổi muốn đưa ngón tay ra đi cảm nhận dì ba tiểu huyệt rồi. Nhận thấy Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt, dì ba cả người đều kiều run rẩy, hờn dỗi một tiếng, nàng nhưng không có dừng lại động tác, cởi bỏ chính mình phía trên y nút thắt, rớt ra cái kia một chớp mắt. Thế nhưng xấu hổ còn dùng cánh tay che khuất vú vú sữa, nhưng mà, cũng gần trong nháy mắt liền lại lần nữa nhường ra, làm Vương Kiệt nhìn thấy dì ba kia tuyết trắng khe ngực tại dưới nịt vú có vẻ như vậy sâu thẳm. Dì ba, đem nội y cũng thoát, còn có mẹ. Vương Kiệt hưng phấn nhịn không được nhỏ tiếng giống lên, mẹ cùng dì ba thân thể hơi hơi run rẩy, thậm chí nhẹ nhàng hoảng hốt, trong lòng cô kia ngượng ngùng, thiếu chút nữa làm cho các nàng nhịn không được chạy trốn, kia hồng nhuận khuôn mặt giống như có thể bóp xuất huyết đến. Nhưng mà, tại Vương Kiệt kia lửa nóng dưới ánh mắt, dì ba cùng mẹ cuối cùng vẫn là không đỡ được, run rẩy vươn tay cởi bỏ chính mình áo ngực, tại áo ngực rơi xuống cái kia một chớp mắt, hai cặp bốn con tuyết trắng no đủ vô cùng vú vú sữa nhanh nhẹn đi ra. Tránh thoát thoải mái vú vú sữa tại mẹ cùng dì ba ngực tốt nhất xuống hồi toát ra, có vẻ như vậy đầy đặn xinh đẹp, nhìn Vương Kiệt con ngươi đột nhiên sáng choang, hận không thể lập tức nhào tới hưởng thụ mẹ cùng dì ba tuyệt vời. Nhưng mà... sự tình chung quy vẫn là muốn đến nơi đến chốn. Vương Kiệt nhìn mẹ cùng dì ba kia kiều diễm thân thể, cuối cùng nhịn không được hướng về mẹ cùng dì ba khát vọng mệnh lệnh nói mẹ, dì ba, quần lót, mau, con không kịp đợi. Cảm nhận được Vương Kiệt kia mê bộ dáng, Hai cái hoa tỉ muội không khỏi đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt mang theo đậm đặc kiêu ngạo cùng thật sâu ngượng ngùng, còn có ngọt ngào ý cười, cuối cùng, vẫn là thỏa mãn Vương Kiệt khát vọng, kia hai cặp tay ngọc nhẹ nhàng ôm lấy chính mình quần lót, một chút xuống phía dưới kéo đi, tại quần lót kéo đến tiểu huyệt thời điểm kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp lấy dấu vết mang theo một cỗ xả lực, lập tức, quần lót bắn nhảy ra. Một chớp mắt kia, xinh đẹp cỏ thơm khu vực, tuyết trắng bụng, tăng thêm kia hồng phấn tiểu huyệt, này ba loại sắc thái đan vào tại cùng một chỗ, như vậy rõ ràng, như vậy cám dỗ, nhìn Vương Kiệt thiếu chút nữa chảy máu mũi. Mẹ, dì ba. Vương Kiệt hưng phấn nhịn không được vươn tay kéo lấy mẹ cùng dì ba tay, đem các nàng kéo đến cùng một chỗ, song song đứng lấy, kia giống nhau như đúc thân cao, giống nhau như đúc dung mạo, lại phối hợp cơ hồ giống nhau như đúc dáng người, loại này tuyệt đối phiên bản sinh đôi mẹ. Nhìn Vương Kiệt trong lòng giống như bị trên trăm chiếc xe thể chơi cùng một chỗ va chạm giống như, trong lòng cái loại này cảm giác kỳ dị có thể nghĩ. Hưng phấn Vương Kiệt liền đứng ở mẹ cùng dì ba trước người, nhịn không được run rẩy đưa ra hai tay, sờ lên mẹ cùng dì ba một đôi no đủ vú vú sữa no đủ trình độ cơ hồ giống nhau, mấy năm nay, đều là Vương Kiệt trọng điểm chiếu cố địa phương. Một tay nâng lấy một cái, hai vú vú sữa cũng tại cùng một chỗ, Vương Kiệt nhìn nhìn mẹ lại nhìn nhìn dì ba, trong nháy mắt. Vương Kiệt cảm giác được chính mình trong lòng là xúc động như vậy. Con, ngươi không muốn tiếp tục như vậy nhìn, mẹ tốt ngượng ngùng, ngươi muốn nói cũng nhanh chút, ách, ngươi muốn mắc cỡ chết mẹ sao? Đúng rồi, ngươi cái này tiểu trứng thối, nga, nhẹ chút sờ, chỉ biết xấu hổ mẹ ngươi cùng ta, lúc nào cũng là nhiều như vậy đa dạng, biến đổi phương pháp ức hiếp chúng ta, tiểu hỗn đản, chỉ biết theo ta và mẹ ngươi thân phận thượng đổi lấy kích thích cảm giác. Ngươi muốn nói cũng nhanh chút. Mẹ cùng dì ba song song đứng lấy, kia tựa vào cùng một chỗ vú vú sữa bị Vương Kiệt phân biệt nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, còn thường thường đột nhiên gia tăng lực độ, loại này còn vô phản ứng tập kích tăng thêm kia lửa nóng con ngươi, làm giống như đi thăm đồ chơi mẹ cùng dì ba trong lòng nhận được vô cùng mãnh liệt tàn phá. Đợi một chút, mẹ dì ba, đợi đã nào. Vương Kiệt hưng phấn, lót mũi chân ôm lấy mẹ cùng dì ba một người hôn hít một phen, hôn lấy các nàng môi hồng. Tại miệng của các nàng phẩm vị mẹ cùng dì ba ngọt ngào. Hai cái nữ nhân nũng nịu rên rỉ tiếng từng đợt truyền đến, làm trong gian phòng hương diễm chi sắc gia tăng rất nhiều, cuối cùng Vương Kiệt hơi hơi ngồi thân thể, một tay nắm mẹ cùng dì ba vú vú sữa, kẹp ở cùng một chỗ, thưởng thức một phen, nhịn không được há mồm trước ngậm vào mẹ vú vú sữa, trong nháy mắt, mẹ vú vú sữa kia no đủ cảm giác, làm Vương Kiệt lòng tràn đầy hưng phấn, nàng dùng sức hút, càng là dùng sức cắn, kích thích mẹ vú sữa. Nghĩ mẹ kia đáp ứng làm chính mình nữ nhân, Vương Kiệt hưng phấn thả ra nắm lấy mẹ vú vú sữa tay. Chậm rãi từng bước xuống phía dưới, rất nhanh, liền đi đến mẹ tiểu huyệt phía trên, tại kia phấn nộn tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng mà, mẹ theo bản năng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Nhưng là, Vương Kiệt ngón tay tại cắm tới thời điểm mẹ vẫn là phản ánh, tuy rằng ngượng ngùng, vẫn là buông lỏng ra chân. Làm tay của con trai trưởng thực dễ dàng liền tiến vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, bao trùm tiểu huyệt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa. Nga nha. Tiểu hỗn đản, con ta, ngươi, mẹ thật sự, ta, quá khó tiếp thu rồi. Ngươi chỉ biết ức hiếp mẹ cùng dì ba. Nha, có sợ mẹ tiểu huyệt. Ngươi cái này đứa con bất hiếu tử, dâm nhục mẹ của mình. Mẹ thật thoải mái, mẹ Lý Gia Hân dâm đãng kêu la, nàng cửa lòng mở ra, cũng sẽ không tại đi áp chế mình, tại con dưới sự trêu đùa, rất nhanh liền kêu lên đến, mà nàng dâm đãng kêu la thời điểm bên người dì ba khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, hô hấp dồn dập, nàng nghe tỉ tỉ dâm đãng kêu la, nhân cũng theo lấy hưng phấn, sóng chiều mãnh liệt, làm nàng nhịn không được thân thể mẫn cảm vặn vẹo, ô ô tiếng mũi truyền đến, làm Vương Kiệt cũng không ngăn được muốn. Tay hắn tại vuốt ve dì ba vú vú sữa thời điểm chậm rãi xuống phía dưới. Giống như sờ mẹ tiểu huyệt giống như, đi đến dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Dì ba có lẽ đã sớm biết tên tiểu tử hư hỏng này cùng một chỗ chơi làm mình và tỉ tỉ, cho nên nàng có chuẩn bị. Vương Kiệt trêu đùa tiểu huyệt của nàng thời điểm nàng cũng không có phản kháng. Ngược lại bởi vì tiểu huyệt bị Vương Kiệt đem ở trong tay, lập tức kích thích dục vọng của nàng lập tức tăng vọt rồi. Một cỗ ấm áp dòng nước theo thân thể nội tràn ra. Theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, lưu tại Vương Kiệt tay thượng. Trắng mịn cảm giác làm Vương Kiệt trong lòng một trận, hắn lập tức hưng phấn, nhịn không được càng dùng sức trêu đùa dì ba tiểu huyệt rồi, kia dính dính dâm thủy tại Vương Kiệt cùng dì ba tiểu huyệt phía trên không ngừng dính, cái loại cảm giác này, có vẻ dâm đãng vô cùng, nhất là tại dì ba dưới sự kích thích, Vương Kiệt kia sờ mẹ Tiểu Huyệt tay cũng dần dần dùng sức. Tiểu Kiệt, cháu ngoại của ta, con ta, người sờ dì ba còn thoải mái, thật là thoải mái, nhanh chút, tại nhanh một chút, khoái chết dì ba là của ngươi, người nghĩ chơi như thế nào dì ba liền chơi như thế nào. Dì ba rất hưng phấn, nha nha nha nha, sướng chết, Vương Kiệt tay đều lợi hại như vậy, đại con cặc nhất định càng bồng, đợi mẹ làm ngươi nữ nhân, dì ba nhất định khiến Tiểu Kiệt hung hăng gian dâm dì ba Tiểu Huyệt. Chua chết ta, dì ba hưng phấn thét chói tai lập tức làm mẹ Lý Gia Hân con ngươi một trận mọng nước, có vẻ càng thêm hưng phấn, thân thể của nàng từng đợt vặn vẹo, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đan vào, tựa như kẹp lấy Vương Kiệt tay làm Vương Kiệt cắm vào cùng sâu một chút. Vương Kiệt tại mẹ cùng dì ba dâm đãng kêu la bên trong, hưng phấn nhịn không được buông lỏng ra mẹ vú vú sữa, há mồm ngậm dì ba vú sữa, dùng sức hút một cái, trong nháy mắt, dì ba đầu vú cùng phía trên vú thịt bị Vương Kiệt hút vào trong miệng, lập tức, dì ba hưng phấn. Nga nga nga nga nha, Tiểu Huyệt đẹp quá, vú vú sữa cũng bị của ta con trai ngoan hút thật thoải mái. Tiểu Kiệt, người đem ta và mẹ ngươi ngoạn như thế phóng túng, ngươi thật là xấu chết. Dì ba rất hưng phấn. Vương Kiệt, đừng chỉ cố làm dì ba, cũng biết mẹ ngươi à. Tỷ tỷ cực khổ hơn 10 năm, ba người tên hỗn đản nào căn bản cũng không có thể để cho mẹ ngươi hạnh phúc. Hiện tại biến thành chỉ có thể làm con tới yêu yêu mẹ. Không biết ba người biết ngươi tại trêu đùa mẹ ngươi sẽ là tâm tình gì. Nhớ tới dì ba là tốt rồi hưng phấn. Nhà đầu chết tiệt kia, đừng nói nữa, ngươi mắc cỡ chết tỷ tỷ. Tỷ tỷ chỉ thích Tiểu Kiệt, chỉ thích con ta, đối với hắn không có nhiều cảm giác, nếu như không phải là gia tộc hôn nhân cùng với lúc trước tuổi trẻ, ngươi cho rằng ta gả hắn, từ nay về sau, ta cái này mẹ chỉ làm cho con ta dâm nhục trêu đùa, ta muốn làm con hảo nữ nhân, mẹ chỉ làm cho con mẹ nuôi mẹ thân thể, con, mẹ thật thoải mái. Nha nha nha nha nha nha tê, thật là thoải mái, Vương Kiệt, dì ba rất hưng phấn, Nha nha nha nha, mẹ cũng thế, con, nhanh chút, làm mẹ thật thoải mái, mẹ bây giờ mới biết cái gì là sung sướng, nguyên lai tiếp nhận rồi con trai mình dâm nhục đã vậy còn quá thích, con, mẹ mau chóng chuẩn bị tốt, sau đó thật tốt làm con ngươi địt mẹ Tiểu Huyệt. Bên tai không ngừng truyền đến mẹ cùng dì ba tiếng kêu dâm dãng, lập tức biến thành Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, cuối cùng, Vương Kiệt rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng của mình rồi, đột nhiên buông lỏng ra hai cái yêu diễm chi thân mẹ, hắn vù vù thở gấp. Lập tức tại hai cái mẹ kia nghi hoặc hai ta vì ánh mắt trông ra lệnh thân ái xinh đẹp mẹ, đến, hai tay chống tại trên giường, nhưng mà đem mông nhếch lên đến, con còn từ phía sau hôn môi huyệt của các ngươi, từ phía sau trêu đùa các ngươi. Vương Kiệt yêu cầu cùng kia thô tục lời nói, lập tức làm hai cái xinh đẹp gợi cảm thục phụ hoảng sợ không thôi, kia xinh đẹp khuôn mặt càng thêm ửng hồng rồi, quyến rũ con ngươi hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng là... Dì ba cùng mẹ Lý Gia Hân vốn chính là cùng một chỗ từ nhỏ dùng thân thể nuôi nấng Vương Kiệt lớn lên, đều là Vương Kiệt mẹ, cho nên, loại này mẹ con thông dâm dưới sự kích thích, càng thêm hưng phấn khó có thể khắc chế, cuối cùng tại Vương Kiệt bán mệnh lệnh bán bắt buộc phía dưới. Hai cái xinh đẹp mẹ cuối cùng vẫn là vô cùng thẹn thùng dùng tay chống lấy đầu giường đem kia tròn trịa no đủ bờ mông thật cao vểnh lên, trong nháy mắt. Mẹ cùng dì ba kia tới Mỹ mông trắng cùng kia sâu thảm hoa cúc cùng với kia giọt nước đậm đặc Tiểu Huyệt. Đều bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt nhìn tại trong mắt, trong nháy mắt, hưng phấn con ngươi nổ tính, giống như đầy máu bình thường gắt gao nhìn chằm chằm mẹ cùng dì ba mông đẹp, hưng phấn hô hấp dồn dập, cuối cùng, càng là khắc chế không nổi chính mình vù vù thở gấp đưa ra hai tay, thưởng thức mẹ cùng dì ba cái kia xinh đẹp bờ mông. Mẹ, dì ba, các ngươi mông đẹp quá, nhìn này hoa cúc, tiểu tử này huyệt, sướng chết ta, con phát thề, muốn đem các ngươi toàn thân có thể làm địa phương tương lai cũng làm thượng một lần. Làm mẹ cùng dì ba thân thể nội đều lưu lại con lạc ấn. Vương Kiệt nói trong nháy mắt làm mẹ cùng dì ba trong lòng cuồng nhảy, cái loại này mãnh liệt kích thích làm hai cái xinh đẹp mẹ a nũng nịu rên rỉ, cũng là xấu hổ đến một câu đều nói không ra. Nhưng mà, dù là như thế, Vương Kiệt cũng ở đây cái thời điểm đột nhiên cúi đầu, ngậm vào mẹ Mỹ Huyệt, trong nháy mắt, kia mang theo đậm đặc dâm thủy Tiểu Huyệt tại Vương Kiệt lửa nóng trong miệng rung rung, Tiểu Huyệt co lại, dâm thủy chảy xuống. Bị Vương Kiệt miệng rộng hút giống như tâm gan đều phải nhảy ra bình thường. Con, mẹ con tại hôn môi mẹ Tiểu Huyệt, nha, thật thoải mái, mẹ có thể cảm nhận được con miệng như vậy lửa nóng. đầu lưỡi đều cắm vào. Sướng chết ta, con, mẹ bây giờ mới biết nhanh như vậy nhạc, tốt mong chờ con đại con cặc cắm vào mẹ tiểu huyệt. Con, mẹ phải nhanh một chút làm ngươi nữ nhân, mẹ thật hạnh phúc, con, ăn mẹ huyệt a. Sướng chết, đầu lưỡi tại liếm mẹ âm đạo, thật là thoải mái, sướng chết người, Chương 0519 cùng mẹ cùng dì ba cùng một chỗ ngủ hai. Mẹ đột nhiên cảm nhận được con lửa nóng khí tức, lập tức hưng phấn, nhất là con kia lửa nóng đầu lưỡi cắm vào tiểu huyệt của mình, biến thành mẹ có chút điên cuồng, càng huống chi, Vương Kiệt đứa con trai này luôn luôn tại dùng miệng dâm đãng nói đến nhục nhã kích thích mẹ cùng dì ba, lúc này lại tăng thêm miệng, chẳng sợ vô dụng miệng mất hồn đại con cặc, mẫn cảm mẹ tâm linh tăng thêm thân thể khoái cảm, thật không ngờ đơn giản liền hoàn toàn động tình, kia mẹ con cấm kỵ cùng con từng câu nhục nhã lời nói. Đều là dễ dàng như vậy làm mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị cảm nhận được cấm kỵ xung kích, tim đập ở giữa, dục vọng rất nhanh liền đạt được đến đỉnh phong. Không chỉ như thế, Vương Kiệt tại gặm lấy mẹ tiểu huyệt đồng thời, tay kia đã sờ lên dì ba bờ mông, lập tức, tươi tốt mông thịt tại Vương Kiệt tay trung vuốt ve, biến hóa hình dạng, này còn không chỉ, Vương Kiệt tên gia hỏa này đang đùa dì ba nga nga nga dâm đãng kêu la đồng thời, tay kia ngón tay, tại dì ba hưng phấn thời điểm, thế nhưng xì một chút. Cắm vào dì ba tiểu huyệt bên trong, lập tức, kia tiểu huyệt tuyệt vời cảm giác kích thích dì ba giống như mẹ như vậy dâm đãng kêu la. Tỷ tỷ, Vương Kiệt, con, cháu ngoại trai, không chịu nổi thật mạnh liệt, ngươi tay cắm vào, cắm vào dì ba tiểu huyệt bên trong, tỷ tỷ, muội muội thật thoải mái, nha nha nha nha nha nha, tiểu Kiệt, của ta hảo nam nhân, ngươi thật biết chơi mẹ ngươi cùng dì ba. Chúng ta đều bị ngươi ngoạn phóng đãng, mẹ ngươi tốt tao, nhưng là, dì ba cũng là một cái lãng hóa, bị chính mình giống như con trai ruột thân ngoại xanh ngoạn như vậy huyệt dâm. Con, cháu ngoại trai, ngoạn ta, hung hăng ngoạn ta, ta muốn, ta còn muốn, thật là thoải mái, dâm đãng kêu la nhất bát nhận lấy một đợt không bao giờ ngừng lại, rất nhanh liền biến thành hai cái nữ nhân hưng phấn vô cùng. Mẹ cùng dì ba đều là cái loại này vô cùng xinh đẹp nữ nhân, thân thể cũng là cực phẩm, mẫn cảm làm Vương Kiệt trong lòng cuồng hô. Hưng phấn bên trong, Vương Kiệt đầu lưỡi tại mẹ tiểu huyệt bên trong cắm vào sâu hơn, cũng bởi vì dì ba kích thích, Vương Kiệt liếm mẹ tiểu huyệt cuối cùng cũng không nhịn được liếm mẹ hoa cúc. Trong nháy mắt, hoa cúc chỗ này bị con liếm láp, đều biến thành vốn là tại mẹ con cấm kỵ trung đạt được đến dục vọng đỉnh phong mẹ Lý Gia Hân một cái nhịn không được một tiếng dâm đãng kêu la, cuối cùng cao trào. Mẹ bất quy tắc rung động, lập tức làm Vương Kiệt con ngươi sáng ngời, kia liếm hoa cúc đầu lưỡi đột nhiên rời xuống, cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, trong nháy mắt, nồng đậm dâm thủy theo bên trong phun đi ra, Vương Kiệt toàn bộ nuốt ăn dưới đi. Mẹ, ngươi đào chất lỏng rất ngọt mỹ. Con trai ngoan của mẹ, ngươi biến thành mẹ thật là thoải mái. Mẹ tốt yêu ngươi. Mẹ Lý Gia Hân líu díu hơi hơi hí mắt, hô hấp dồn dập chống lấy giường vặn vẹo kia đầy đặn bờ mông. Mà lúc này đây, Vương Kiệt rời đi trận địa, bắt đầu nhìn dì ba mông đẹp, khoảnh khắc này, Vương Kiệt cắm vào dì ba ngón tay rút ra, dục vọng tăng vọt dì ba cảm nhận được phải có tân công kích, lập tức hưng phấn, lay động tuyết trắng mông đẹp, khát vọng nhìn Vương Kiệt. Hắc hắc, dì ba quả nhiên là cái huyệt dâm. Lại huyệt dâm cũng là con huyệt dâm, đều là ngươi làm cho. Ngươi đem dì ba biến thành huyệt dâm. Dì ba cũng thô tục rồi, nhưng là... Vương Kiệt càng hưng phấn, đột nhiên cúi đầu cắn ở dì ba huyệt dâm bắt đầu ăn, lập tức, kích thích dì ba hưng phấn dâm đãng kêu la. Nga nga nga nga nha, thật là thoải mái, cuối cùng có thể cho Vương Kiệt ăn dì ba huyệt dâm. Dì ba tốt thỏa mãn, rất hưng phấn, nhanh một chút, dùng sức điểm, nha nha nha nha nha nha, sướng chết dì ba cái này huyệt dâm. Dì ba như thế phóng đãng tiếng kêu, làm Vương Kiệt tâm thần đại sự thỏa mãn. Thời điểm hưng phấn, Vương Kiệt kia lúc trước cắm vào dì ba tiểu huyệt cắm vào tràn đầy dâm thủy ngón tay đột nhiên chui vào dì ba khe mông bên trong. Trong nháy mắt, đồng dạng mẫn cảm dì ba đột nhiên ngạch buộc chặt bờ mông. Nhưng là, vẫn là chậm từng bước, Vương Kiệt ngón tay đã đi đến dì ba hoa cúc chỗ, không lưu tình chút nào một chút tự cắm vào dì ba hoa cúc. Lập tức, lần thứ nhất bị ngoại vật xâm nhập dì ba cả người đều hỏng mất. Không, không muốn, nga nga nga nga nha, tiểu Kiệt. Không muốn cắm vào dì ba hoa cúc. Vì sao, đẹp như vậy diệu, nga nga nga nga nha. Thật là thoải mái, khoái chết dì ba. Không được, quá mẫn cảm, quá cường liệt, gì ba không chịu nổi. Bay, muốn bay, Một tiếng thét chói tai, tại Vương Kiệt xâm nhục hạ tích lũy cường đại dục vọng dì ba cùng mẹ giống nhau, cao trào phủ xuống, Vương Kiệt đem dì ba dâm thủy ăn sạch sẽ. Vù vù, Vương Kiệt ăn hai cái mỹ thuộc phụ dâm thủy, nhất là mẹ cùng dì ba cái kia thân phận, làm Vương Kiệt hưng phấn nhất, hưng phấn hắn dục vọng cũng mãnh liệt, nhịn không được tại mẹ cùng dì ba mông đẹp bên trên hung hăng tát hai cái, lập tức ba ba âm thanh truyền đến, quất mẹ cùng dì ba mềm mại xấu hổ giận. Mẹ, dì ba, nên các ngươi bang con trai, đến, quỳ xuống. Vương Kiệt kéo lấy mẹ cùng dì ba tay, cầm lấy trên giường gối đầu ném tại trên mặt đất, hắn ngồi trên giường đầu, làm mẹ cùng dì ba quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa, loại này mang theo nhục nhã phương thức, lập tức làm Vương Kiệt thể xác tinh thần thỏa mãn không thôi, dì ba cùng mẹ quỳ gối tại con trai của mình đại con cặc phía trước, loại cảm giác này quá hưng phấn, nhất là nhìn kia tăng vọt đại con cặc, nghĩ tỉ muội hai người mẹ cùng một chỗ ăn con đại con cặc, liền hô hấp dồn dập. Ô ô, nhẹ nhàng rên rỉ một phen, dì ba cùng mẹ lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, mang theo đậm đặc hưng phấn cùng ý xấu hổ, mẹ cùng dì ba giống như rất ăn ý, đi lên sau đó, lần này cũng là mẹ khi trước bắt lấy con đại con cặc, há mồm lè lưỡi tại con đại con cặc liếm láp một phen, rồi sau đó đem con đại con cặc toàn bộ đều ngậm vào trong miệng, kiều mị con ngươi mọng nước nhìn con, ăn lên con đại con cặc, mà dì ba lại vuốt ve Vương Kiệt thịt túi, theo sau tại tỷ tỷ ăn Vương Kiệt đại con cặc thời điểm nàng lật người. Làm đầu dựa vào đầu giường, chui vào Vương Kiệt dưới hông, ngửa mặt đàn ăn lên Vương Kiệt thịt túi. Trong nháy mắt, hai cái mẹ cùng một chỗ chính mình đại con cặc, thể xác tinh thần thỏa mãn, thân thể sung sướng, cũng làm cho Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, hắn đôi mắt tỏa ánh sáng không khỏi vươn tay, vuốt ve mẹ tóc dài, giống như vuốt ve nữ nô bình thường. Nga nga nga, mẹ, ngươi miệng nhỏ thật là lợi hại, tốt ăn con đại con cặc, con rất hưng phấn, con có thể cảm nhận được mẹ trong miệng hấp lực, thật mạnh, mẹ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng, ngươi tại ăn con đại con cặc, rất hưng phấn. Ta thế nhưng có thể chiếm giữ mẹ của mình, làm mẹ thuần phục tại con đại con cặc. Vương Kiệt hưng phấn xấu hổ nói làm mẹ Lý Gia Hân xấu hổ giận dữ đồng thời nội tâm thế nhưng thỏa mãn không thôi, hưng phấn hô hấp dồn dập càng thêm ra sức ăn con đại con cặc, cảm nhận chính mình dâm đãng huyệt dâm. Mà dì ba Lý Gia Lị nghe lời này, cũng tốt hưng phấn, nhưng mà, tại hưng phấn, cũng không có Vương Kiệt nói kích thích chính mình hưng phấn. Dì ba, đúng, chính là nơi này, thật là thoải mái. Dì ba tốt ăn, dì ba, ngươi và mẹ giống nhau, cũng là huyệt dâm, lẳng lơ, nhưng chỉ là ta một người lẳng lơ, ta tốt hài lòng, ta có thể có được mẹ của mình cùng dì ba, thiên hạ nơi nào còn có dễ dàng như vậy làm một cái nam nhân mê. Vương Kiệt nhục nhã kích thích lời nói, lập tức để ở phía dưới ăn Vương Kiệt thịt túi dì ba cả người đều hờn dỗi không thuận theo rồi, nhưng là ăn đứa bé này thịt túi nàng nhưng căn bản không phát ra được một điểm cái khác âm thanh. Chỉ có thể nức nở biểu đạt chính mình nội tâm xấu hổ, nhưng là, kia bị Vương Kiệt dâm thoại kích thích nội tâm chấn động nàng càng thêm mê rồi, lấy lòng ăn Vương Kiệt thịt túi, làm Vương Kiệt càng thêm sung sướng. Nha, mẹ, thật là thoải mái. Vương Kiệt lại lần nữa líu díu một tiếng, cũng là mẹ Lý Gia Hân tại kích động thời điểm khống chế không nổi đột nhiên cúi đầu, đem con đại con cặc toàn bộ đều cắm vào cổ họng của nàng chúng, đã không phải là lần thứ nhất cùng con bú chim, càng là bị con cắm vào quá nhiều lần sâu ít hầu. Còn giống như gian dâm tiểu huyệt bình thường quất cắm, cho nên, cổ họng của nàng đã dần dần thích ứng con đại con cặc rồi. Đại con cặc cắm vào ít hầu, làm mẹ Lý Gia Hân vô cùng hưng phấn, nàng học giả buổi sáng Vương Kiệt tại cổ họng mình chung quất cắm động tác lên xuống nhấp nhô vận động người, quất cắm đại con cặc, tiến tiến lui lui địch cổ họng của mình. Mẹ làm được đến hưng phấn chỗ cũng bắt đầu dâm đãng kêu la, mà dì ba có lẽ là bị tỷ tỷ loại này hưng phấn âm thanh hấp dẫn. Nhịn không được theo Vương Kiệt dưới hông chui đi ra, nhìn đến tỷ tỷ kia hoan hỉ bộ dáng, nàng không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Tỷ tỷ, ngươi đến lượt ta đến đây đi, muội muội cũng rất muốn ăn con đại con cặc. Nữ nhân động tình là đáng sợ, nhất là loại này bị đè nén rất nhiều năm tình dục nữ nhân, càng huống chi mẹ cùng dì ba liền làm con nữ nhân loại này loạn luân sự tình đều thần phục, ăn đại con cặc biểu đạt chính mình đối với con tình yêu, các nàng cũng sẽ không như vậy đụng vào. Mềm mại con ngươi nhìn về phía muội muội, nhìn đến muội muội kia khát vọng thần sắc, mẹ Lý Gia Hân trong lòng tuy rằng còn không có ăn đủ con đại con cặc, nhưng là, nàng thương yêu muội muội, ngậm con đại con cặc gật gật đầu, theo sau có chút không tha phun ra con đại con cặc, hồng nhuận miệng nhỏ mang theo đậm đặc nước miếng, có vẻ dâm uế vô cùng. Dì ba nhìn Vương Kiệt kia dính đầy tỉ tỉ nước miếng đại con cặc, hưng phấn đôi mắt tỏa ánh sáng, nắm Vương Kiệt đại con cặc liền cắm vào trong miệng, miệng nhỏ a một tiếng, hưởng thụ dùng sức mút thỏa thích, nuốt ăn, Vương Kiệt đại con cặc tại dì ba trong miệng quấy, Vương Kiệt cảm thấy vô cùng kích thích. Chính là, nhìn đến trước người kia mỏng nước sáng bóng mẹ, Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay bắt lấy mẹ vú vú sữa, kéo lấy vú vú sữa đem mẹ theo trên mặt đất kéo, sau đó một phen kéo ngồi vào hai chân của mình bên trên, Vương Kiệt xoa lấy mẹ mẹ vú vú sữa, nhắc tới mẹ. Líu díu một tiếng, Vương Kiệt tại mẹ bị nắm vú vú sữa có chút đau đớn rên rỉ trung há mồm ngậm vào mẹ môi hồng, hôn môi thưởng thức. A a a a. Mẹ nũng nịu rên rỉ, làm Vương Kiệt trong lòng hoan hỉ. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt một bên hưởng thụ này dì ba tại chính mình dưới hông ăn đại con cặc sảng khoái, một bên, hôn lấy mẹ môi hồng, hai tay còn tại mẹ vú vú sữa mông đẹp thượng không ngừng trêu đùa, làm mẹ trở thành chính mình đứa con trai này độc hưởng dâm phụ. Trong gian phòng, hai cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân thiên hạ vô song song bào thai tỉ muội hoa, nhất là các nàng kia vai trò là mẹ đến ăn con đại con cặc, loại này cảnh tượng quả thực liền như Lai Phật Tổ nhìn đến cũng đều hận không thể chính mình trọng sinh một lần, kiếp sau không bao giờ nữa làm Phật Tổ rồi. Hắn cũng phải cùng mẹ của mình thông dâm vĩnh viễn. Một đêm này, nói không rõ huyễn mê, mỹ diệu mùi vị hết thảy đều tại không nói gì bên trong, Vương Kiệt tên tiểu sắc lang này, kéo lấy mẹ cùng dì ba ép buộc đến rạng sáng, càng là không biết đại con cặc tại mẹ cùng dì ba trong miệng bạo phát bao nhiêu lần, thậm chí là mẹ cùng dì ba ăn tinh dịch của hắn đều ăn no. Thẳng đến hai cái xinh đẹp mẹ thỏa mãn không thôi thời điểm Vương Kiệt mới ôm lấy nàng nhóm trần trụi thân thể, nắm các nàng no đủ vú vú sữa, nặng nề ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vừa mới mở ra hai mắt Vương Kiệt, liền dẫn một cỗ đậm đặc tình yêu nghiêng người sang đến, nhìn về phía tủ quần áo phương hướng, lúc này, hai cái dáng người cái đầu hoàn toàn nhất trí thành thục mỹ phụ nhân chính bận rộn tìm kiếm tủ quần áo chung quần áo. Có thể tại trong nhà xuất hiện ở đây cái phòng ngủ chung nữ nhân hơn nữa là thục phụ, trừ bỏ Vương Kiệt mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị đôi này tuyệt mỹ nữ thần song bào thai ở ngoài, tuyệt không nàng nhân. Cao nhã khí chất, hoàn mỹ tư thái. Lồi lõm đường nét, đều phụ trợ hai cái này cực phẩm mỹ thuộc phụ xinh đẹp, nhất là lúc này, hai cái diễm phụ đều khom lưng đang ở tủ quần áo trong tìm kiếm quần áo, kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hướng Vương Kiệt, mang theo cám dỗ nồng nặc, làm Vương Kiệt trong lòng nhịn không được hơi hơi run run, bụng lập tức chấn động ấm áp, tựa như lại có muốn thưởng thức hai cái này cực phẩm nữ thần mông đẹp xúc động. Trong não lại lần nữa thoáng hiện đêm qua hắn và mẹ cùng với dì ba hương diễm triền miên, Vương Kiệt trong lòng liền không ngăn được hoan hỉ. Để cho Vương Kiệt hưng phấn chính là, mẹ từ ngày hôm qua giữa chưa hoàn toàn đối với Vương Kiệt bày ra nội tâm sau đó, đã không ngăn chờ nữa chỉ Vương Kiệt dùng chính mình đại con cặc đi đụng chạm tiểu huyệt của nàng. Từ hôm qua Vương Kiệt đối với mẹ yêu cũng để cho mẹ biết con chờ đợi nàng chuẩn bị hoàn mỹ đầu đêm mới hội yếu nàng thân thể, cho nên, con muốn cảm nhận tiểu huyệt của mình. Nàng cũng liền xấu hổ đáp ứng rồi. Cũng bởi vì mẹ Lý Gia Hân phòng tuyến buông lỏng, làm nhìn đến có thể đem chính mình hoàn toàn giao cho Vương Kiệt hy vọng gì ba Lý Gia Lị phá lệ động tình. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tận tâm hầu hạ nàng thân ngoại xanh. Một đêm hương diễm cấm kỵ, tự nhiên không cần nhiều sách, thẳng đến 2-3 giờ sáng, ba người mới thỏa mãn ôm nhau mà ngủ, nhưng mà, sáng sớm, đã hoàn toàn đem chính mình xem là con cùng ngoại sinh nữ nhân hoàn mỹ nữ thần liền dậy thật sớm, vì Vương Kiệt chuẩn bị bữa sáng. Tỷ tỷ, gần nhất, hắn có hay không cùng Tiểu Kiệt liên hệ a? Tiểu Kiệt hình như có chút đỉnh để ý hắn. Vẫn là vì Tiểu Kiệt chuẩn bị một chút quần áo, đến lúc đó làm Tiểu Kiệt đi bồi hắn vài ngày a, dù sao Tiểu Kiệt xem như vương gia người. Vì chính mình tiểu nam nhân chuẩn bị hành lý, hai cái mỹ phụ thành thục tự nhiên rất là tỉ mỉ, hết thảy đều lấy Vương Kiệt nhu cầu vì quy tắc. Về phần, hắn, chính là cái Thượng Hải thị thậm chí Hoa Hạ lợi hại nhất buôn bán cự tử, Vương Kiến Minh, cũng chính là Vương Kiệt ba ba. Dì ba Lý Gia Lị tại nhảy ra quần bò thời điểm liền hài lòng hướng về tỷ tỷ Lý Gia Hân nói, có thể vì chính mình tiểu nam nhân tìm được thích hợp quần áo. Nàng liền tương đối niềm vui. Ân, cái này tiểu chứng thối gần nhất đổi tính rồi, trước kia lúc nào cũng là ở lại trong nhà cuốn lấy hai ta, nhưng là gần nhất tương đối yêu động, như vậy quần áo vừa vặn thích hợp, hơn nữa, là nên làm con gặp hắn một chút phụ thân rồi. Mẹ Lý Gia Hân mỉm cười hướng về muội muội của mình nói, kể từ cùng muội muội cùng một chỗ cùng con phát sinh siêu thân tình quan hệ về sau, hai cái tỉ muội ở giữa cảm tình nồng tan không nổi, nhất là gần nhất cùng Vương Kiệt quan hệ lập tức thiêu phá sáng suốt sau đó. Tỷ muội cùng phu, hơn nữa còn là loạn luân cấm kỵ quan hệ, cùng một chỗ làm con của mình nữ nhân, các nàng trong lòng cái kia phân tỷ muội tình nghĩa càng thêm đặc hơn rồi. Mà về đã từng trượng phu, Vương Kiến Minh, hai tỷ muội nhân thật không có nhiều tại ý. Dì ba Lý Gia Lị nghe được tỷ tỷ lời nói, không khỏi dịch chuyển du nói có thể không thay đổi sao. Trước kia nhưng hắn là chỉ biết ăn chúng ta tỷ muội vú vú sữa, nhưng bây giờ đã bắt đầu muốn chiếm lấy thân thể của chúng ta rồi, đều biết chém giết chiếm nữ nhân, hắn đã không phải là trước kia tiểu hài tử. Ha ha, tỷ tỷ, tuy rằng rất không muốn hỏi, nhưng là muội muội vẫn là muốn biết, Tiểu Kiệt dù sao cũng là con của chúng ta, ngươi làm con trai mình nữ nhân, sẽ hối hận sao? Dì ba Lý Gia Lị nhìn như lơ đãng hỏi, nhưng là nàng trong lòng cũng rất là chú ý, bởi vì nàng bây giờ cùng tỷ tỷ giống như một thể, làm một khởi đột phá cấm kỵ luân lý tỷ muội, nàng trừ bỏ Vương Kiệt ở ngoài, quan tâm nhất liền tỷ tỷ của mình đối với phần này thế tục không tha quan hệ thái độ. Dì ba hỏi vấn đề này, làm trên giường Vương Kiệt cũng nao nao, lập tức liền khẩn trương, mặc dù biết mẹ bởi vì chính mình quấn quýt si mê đã hoàn toàn động tâm rồi, chỉ cần lên mẹ thân thể, căn cứ ngự nữ tâm kinh năng lực, mẹ cả đời cũng không khả năng rời đi chính mình, nhưng là yêu tha thiết mẹ cùng dì ba không người có thể thay thế tình yêu làm Vương Kiệt càng hy vọng mẹ cùng dì ba cam tâm tình nguyện trở thành chính mình nữ nhân, đây cũng là hắn một mực gắt gao nhẫn nại chính mình khát vọng đích căn nguyên chỗ. Khoảnh khắc này, trong gian phòng không khí giống như đọng lại, bởi vì quay lưng chính mình nguyên nhân, Vương Kiệt chỉ có thể thông qua ý thức của mình cảm ứng đi thăm dò xem mụ mụ thần sắc, lúc này Lý Gia Hân khuôn mặt cứng ngắc một lát, kia một đôi quyến rũ con ngươi xì ngốc định trụ rồi, tốt một hồi, nàng mới khôi phục, quay đầu nhìn thật sâu liếc nhìn một cái thân muội muội của mình, nghĩ chính mình cái này thân sinh mẹ làm chính mình con trai ruột nữ nhân loạn luân quan hệ, giống như điện quang chợt lóe bình thường. Một lúc sau, kia cứng ngắc khuôn mặt chậm rãi hòa tan, nhàn nhạt hồng nhuận xuất hiện, một chút cười nhạt dung lại mang theo nồng tan không nổi hạnh phúc ngọt ngào. Mẹ Lý Gia Hân lúc này mới nhẹ nhàng nói không có khả năng, bởi vì hắn yêu ta, mà ta so yêu chính mình càng thương hắn, cho nên không hối hận. Chương 05202 tìm muội tiếng lòng một. Nhẹ nhàng một câu, cũng đã vậy là đủ rồi, khoảnh khắc này, bởi vì muội muội đột nhiên ép hỏi, làm nàng tâm trước nay chưa từng có rộng thoáng, nếu như nói trước kia nàng còn do dự lời nói, kia ngày hôm qua sự tình, làm nàng hoàn toàn bị con công hãm. Nghe được tỷ tỷ câu này rất nhẹ rất nhạt nhiên lời nói, tựa như căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, nhưng mà, đối với hiểu rõ tỷ tỷ tính cách muội muội Lý Gia Lị tới nói, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào rực rỡ, mang theo đậm đặc hưng phấn. Nàng hoàn toàn an tâm, bởi vì tính tình lãnh đạm tỷ tỷ phản ứng càng nhạt nhưng mà, như vậy phân quan hệ thì càng làm sâu sắc nhập nội tâm của nàng, cũng liền càng kiên định. Được rồi, cũng không biết con đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, cho ngươi thế nhưng so với ta cái này làm mẹ đều kiên định phải làm hắn nữ nhân. Mệt ngươi hay là hắn gì ba, càng huống chi Vương Kiệt xem như chúng ta tỉ muội hai người cùng một chỗ nuôi nấng lớn lên, ngươi coi như là mẹ hắn rồi, tỉ tỉ một mực không rõ, chẳng lẽ ngươi và cái kia tiểu hỗn đản giống nhau hứng thú tà ác vô cùng. Mẹ con loạn luân khiến cho ngươi như vậy khát vọng hưng phấn. Thật là một tiểu dâm nữ. Rất khó được mẹ Lý Gia Hân thế nhưng dịch chuyển du trêu đùa muội muội của mình, chính là gương mặt kia thượng ngượng ngùng hưng phấn bại lộ nàng đối với mẹ con cấm kỵ si mê. Dì ba Lý Gia Lị đột nhiên ngượng ngùng trách mắng nào có, muội muội còn không phải là bị tỷ tỷ cấp tai họa rồi, ai cho ngươi lúc trước không cùng muội muội giải nghĩa sở, ta cho rằng tỷ tỷ để ta cùng ngươi cùng một chỗ làm Tiểu Kiệt cái này tiểu chứng thối trêu đùa là quyết định chú ý muốn tha muội muội xuống nước tương lai cùng một chỗ làm con nữ nhân này. Cho nên muội muội mới vừa thẳng đều tại báo cho mình không thể phản bội tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ gánh vác loại này loạn luân áp lực, ai biết tỷ tỷ chính là yêu thích làm bình thường nữ nhân cảm giác. Nói cho cùng muội muội vẫn bị tỷ tỷ cấp hại đâu. Hiện tại còn trêu đùa nhân ra. Hờn dỗi nói trái lại ánh tìm muội hai người ở giữa thâm tình, nếu như đổi lại cái khác nữ nhân, chỉ sợ không có khả năng như vậy yên lặng làm bạn duy trì tỷ tỷ của mình, loại này không thể gặp nhân quan hệ, tóm lại khiến người sợ hãi. Tại muội muội hờn dỗi khoảnh khắc kia, tỷ tỷ Lý Gia Hân nao nao, lập tức trước mắt yêu thương đem cùng chính mình quỳ gối tại cùng một chỗ muội muội ôm tỷ vào trong ngực. Thương yêu líu díu nói tỷ lúc trước chỉ là không muốn làm một cái lạnh lùng nữ nhân, lại bởi vì cùng con quá mức vô cùng thân thiết trong lòng hoảng sợ. Cho nên mới sẽ phạm hạ cái này sai, để cho chúng ta tỷ muội hai người đều rơi vào loại này thác loạn quan hệ bên trong, tỷ biết ngươi một cái đem tỷ đương mẹ giống nhau sùng kính, cho nên, muội, tỷ chỉ điểm ngươi nói khiểm, cho ngươi nguyên bản thuần khiết nhân sinh đi vào đầu này không thể lộ ra ngoài ánh sáng lộ. Tỷ, vì sao xin lỗi, tỷ từ nhỏ đau như vậy yêu muội. Muội nguyện ý làm bạn tỷ, huống hồ, muội hẳn là cảm tạ tỷ, tuy rằng cùng Tiểu Kiệt quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng là, ta lại được đến ta muốn tình yêu, thậm chí, ta thực may mắn, tuy rằng ta thứ nhất yêu người là chúng ta đứa nhỏ, nhưng là, ta lại có thể đem sạch sẽ nhất thuần khiết nhất chính mình giao cho hắn, ta thực thỏa mãn. Dì ba Lý Gia Lị mắc cỡ đỏ mặt đàn nhìn tỷ của mình, cái này từ nhỏ cái gì đều theo chính mình làm tỷ của mình. Nàng giống như mẹ bình thường dùng chính mình quang huy chiếu rọi chính mình, tuy rằng cũng bởi vậy làm mình và nàng đi lên đầu này loạn luân đường, nhưng là, nàng giống như cùng tỷ tỷ mới vừa nói như vậy, một chút cũng không hối hận, thậm chí rất hạnh phúc. Tỷ muội hai người minh nhuận con ngươi hơi hơi đối diện, trong nháy mắt, đều ngọt ngào cười rồi, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt kiên định cùng hạnh phúc, chẳng sợ chính mình sắp sửa đi theo nam nhân là con trai của mình, thì tính sao? Đã yêu, rốt cuộc không thể bỏ qua. Mẹ, dì ba, con yêu các ngươi. Một mực yên lặng không ra âm thanh Vương Kiệt đang nghe mẹ cùng dì ba hoàn chỉnh đối thoại về sau, trong lòng chỉ còn lại có đậm đặc cảm động cùng thật sâu yêu say đắm, đôi này không người thay thế hoa tỉ muội, không hổ là cái kia thâm tình triền miên yêu. Vương Kiệt chậm rãi theo dưới giường đi đến mẹ cùng dì ba bên người, thâm tình đây này lẩm bẩm, rồi sau đó quỳ trên đất, mặt hướng mẹ cùng dì ba, đem hai cái này từ nhỏ liền dung nhập xương tủy nữ nhân ôm vào trong ngực, gắt gao ôm lấy. Kích động chỗ, Vương Kiệt cũng cúi đầu, hướng hai cái còn có một chút ngốc lăng tỉ muội riêng phần mình thâm tình một nụ hôn. A, Vương Kiệt trước hôn môi chính là chính mình dì ba, bởi vì dì ba so với mẹ thừa nhận càng nhiều, mấy năm nay, nàng là ôm lấy tuyệt đối tâm thái đang bồi ngây thơ mẹ lâm vào cùng chính mình đứa con trai này cấm kỵ bên trong, cho nên, khoảnh khắc này, Vương Kiệt không có đi trước hôn chính mình yêu nhất mẹ. Môi hồng nhu nhuận, thơm ngọt hương thơm, Vương Kiệt hôn lấy dì ba môi hồng, trong lòng tràn đầy tình yêu, lần này, kia một chút ngày xưa chỉ muốn dâm nhục dì ba thân thể xúc động hoàn toàn biến mất. Nhẹ nhàng triền miên, làm dì ba Lý Gia Lị trong lòng chấn động, lần thứ nhất, nàng cảm nhận được cái này giống như con bình thường cháu ngoại trai kia nồng tan không nổi tình yêu, trong nháy mắt, quyền kia liền kiên định phải làm Vương Kiệt lòng của nữ nhân càng thêm mềm mại rồi, nàng tựa vào Vương Kiệt trong ngực, con ngươi óng ánh, lộ ra lệ quang, ai nói nàng trong lòng không có áp lực cùng hoảng sợ, chính là không muốn biểu hiện ra đến làm tỷ tỷ áy náy làm Vương Kiệt tự trách mà thôi, nhưng mà, lúc này, tại tự chọn định tiểu nam nhân yêu thương bên trong, nàng lần thứ nhất bại lộ xem như nữ nhân yếu đuối, đi cũng hoàn toàn biến mất trong lòng kia một điểm hoảng loạn. Vù vù vù, Vương Kiệt tốt một trận mới thả ra dì ba, khoảnh khắc này, hạnh phúc thỏa mãn dì ba trước mắt nhu tình hô hấp dồn dập, lệ quang ẩn hiện, nhưng thủy chung chưa từng rơi xuống, si ngốc nhìn Vương Kiệt kia thâm tình con ngươi, nàng si ngốc dùng tay ngọc vuốt ve Vương Kiệt khuôn mặt, líu díu nói tiểu Kiệt, dì ba cùng mẹ ngươi đều là ngươi chí thân trưởng bối, không để ý luân lý làm ngươi nữ nhân. Nhớ rõ phải nhiều yêu quý mẹ ngươi cùng dì ba, không để cho chúng ta thương tâm, được không? Phong cảnh phía ngoài tuy đẹp, cũng muốn nhớ rõ đường về nhà. Bởi vì mẹ cùng dì ba một mực chờ ngươi trở về. Lý thị tỉ muội ở giữa bởi vì loại này nồng tan không nổi cảm tình, cho nên không có bí mật. Vương Kiệt bên ngoài có không ít nữ nhân sự tình, Lý Gia Hân đã biết, dì ba cũng đã biết rồi. Các nàng cũng không quay trách Vương Kiệt, thậm chí cảm kích kia một chút nữ nhân, không phải là các nàng làm Vương Kiệt thông suốt. Vương Kiệt cũng không có khả năng nhỏ như vậy liền chiếm lấy các nàng, xem như Vương Kiệt mẹ cùng dì ba, bởi vì chí thân huyết thống quan hệ, có lẽ sẽ cùng Vương Kiệt tiếp tục như vậy siêu việt mẹ con vô cùng thân thiết. Nhưng là cũng nhất định tùy theo Vương Kiệt tuổi tác trưởng thành làm cho các nàng dần dần thanh tỉnh, vô luận là vì chính mình vẫn là con tương lai, có lẽ Vương Kiệt lớn hơn nữa một chút, các nàng chẳng sợ không muốn, cũng dần dần giảm bớt cùng Vương Kiệt vô cùng thân thiết, cuối cùng khôi phục kia bình thường mẹ con quan hệ. Cuộc sống bên trong có rất nhiều tất yếu điều kiện, mới có thể tại vĩnh viễn cũng không khả năng thành công sự tình thượng cậy ra một đường gặp gỡ. Tuổi nhỏ Vương Kiệt chính là tại mẹ cùng dì ba hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống đột nhiên tập kích mới tại hai cái tuyệt mỹ thuộc phụ kinh hoàng hoảng loạn mê mang chung mở ra cái đó và mẹ dì ba loạn luân cấm kỵ chi lộ, cũng bởi vì chưa từng có nghĩ tới rời xa Vương Kiệt hơn nữa một mực bảo trì lúc trước kia siêu việt mẹ con quan hệ thân mật nguyên nhân. Làm Vương Kiệt đang không ngừng công kích quấn quýt si mê phía dưới thu được thành công. Này mẹ con loạn luân trở thành hiện thực có lẽ nhiều nhất liền muốn quy công cho lúc này tuổi nhỏ điều kiện. Muốn đột phá cùng mẹ thân thể quan hệ, vượt qua 17-18 tuổi, trên cơ bản không vui, mà 15-16-4 tuổi mới là tốt nhất thời kỳ, chẳng những bước đầu có nam nhân động năng, cũng để cho mẹ không có phòng bị, từng bước tiến thủ, rất có khả năng. Lúc này, dì ba lời nói, làm Vương Kiệt trong lòng hơi hơi lúng túng khó xử, nhưng là càng nhiều vẫn là cảm động. Hắn biết mẹ cùng dì ba không muốn so đo chính mình bên ngoài nữ nhân sự tình, cũng bởi vậy trong lòng thở ra một cái, mẹ cùng dì ba cửa này trôi qua, vậy liền không bao giờ nữa sẽ có bất cứ vấn đề gì. Ân, dì ba, mẹ nói không sai, ngươi cũng là tiểu Kiệt mẹ. Con tự nhiên nghe lời. Vương Kiệt rất là động tình nói, nhưng là, vừa mới còn tràn đầy nhu tình dì ba đột nhiên khinh thường nhìn Vương Kiệt, hờn dỗi nói ngươi nghe lời. Ngươi nghe lời nói còn chiếm lấy dâm nhục ngươi hai cái thân sinh mẹ. Tiểu chứng thối, dì ba tuy rằng yêu ngươi cũng không phải là ngốc tử, được rồi, xem như mẹ đều có thể làm con trai mình nữ nhân, ta cùng tỷ tỷ chỗ đó còn kế toán góc những cái này tiểu tiết. Người à, đừng chỉ cố dì ba biết người yêu dì ba, không cần nghĩ bù đắp cái gì, nhanh chút, còn ngươi nữa mẹ không thân đâu này. Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bằng không đợi sau khi mẹ ngươi muốn ăn giấm chua rồi. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đó. Loại này khó được tình yêu thêm thân tình ấm áp làm mẹ Lý Gia Hân rất là hưởng thụ, nàng thực an tâm, nhưng là muội muội đột nhiên khẩu súng miệng nhắm ngay chính mình, lập tức làm loại cảm giác này phá vỡ, nàng không khỏi lại là ngượng ngùng lại là tức giận trừng mắt muội muội, nhưng mà, một lúc sau, Vương Kiệt lại hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, tại mẹ kia khẽ kêu âm thanh trung đột nhiên cúi đầu xuống, há mồm hôn lên mẹ mở ra môi hồng, so với dì ba muốn đặc hơn rất nhiều, Vương Kiệt đầu lưỡi khoảnh khắc liên tục không ngừng chui vào mẹ miệng bên trong. Thưởng thức lấy mẹ hương vị, làm Vương Kiệt trong lòng tràn đầy vui sướng. Mẹ ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ một phen, liền không còn kháng cự, cửa lòng hoàn toàn mở ra Lý Gia Hân, đã hoàn toàn đem chính mình cho rằng con nữ nhân, lập tức liền muốn đem làm mẹ thân thể đều cấp con gian dâm rồi, hôn môi một chút, nào có không muốn. Ôm lấy mẹ cùng dì ba, Vương Kiệt cùng mẹ hôn lấy, loại này tràn ngập tình yêu triền miên, lại tràn ngập mẹ con loạn luân cấm kỵ không khí, tại ba người trong lòng phiêu đãng. Bao nhiêu làm người ta hưng phấn, nhưng là càng nhiều chính là ngọt ngào, ba người một loại đặc biệt tình yêu ngọt ngào. Tiểu chứng thối, không muốn chọc ghẹo mẹ cùng dì ba rồi, thời gian không còn sớm, mẹ còn muốn cho ngươi nấu cơm, các ngươi ăn rồi liền đi đến trường A. Vương Kiệt cùng mẹ Lý Gia Hân hôn hít một phen, tại diễm mẫu cám dỗ phía dưới, thế nhưng ẩn ẩn có khát vọng rồi, hai tay không tự giác leo lên mẹ cùng dì ba vú sữa, kia đầy đặn bộ ngực vú sữa chụp vào trong tay. Làm Vương Kiệt trong lòng một trận run rẩy, thiếu chút nữa liền muốn đẩy lên hai cái diễm lệ mẹ thật tốt hưởng thụ một phen, nhưng mà, bị vuốt ve vú sữa mẹ Lý Gia Hân đột nhiên thẹn thùng đẩy ra con, rớt ra tay của con trai, ôn nhu lại hờn dỗi nói. Hắc, hoàn toàn là bản năng phản ứng, con không nghĩ. Vương Kiệt lúng túng khó xử nhìn mẹ gấp gáp giải thích, nhưng mà, dì ba lại xấu hổ trách mắng ý đồ xấu đều trở thành bản năng phản ứng, người cái này tiểu chứng thối muốn xác tới trình độ nào à? Hắc, con không sắc, như thế nào sẽ đem hai cái xinh đẹp như thế mẹ đều chiếm đoạt đâu. Vương Kiệt dâm đãng cười nhìn mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị, dì ba đối với hắn tới nói, kỳ thật giống như cùng mẹ Lý Gia Hân nói như vậy, đã tính thượng hắn mặt khác một cái mụ mụ, huống hồ sinh đôi Lý Gia Hân cùng Lý Gia Lị căn bản chính là lẫn nhau nguyên bản. Đi tìm chết á, hoại tử rồi, được rồi, đừng làm rộn, chạy nhanh rửa mặt, tỷ tỷ ngươi muội muội cũng chờ đã nửa ngày. Dì ba Lý Gia Lị bị Vương Kiệt một câu kia mẹ kích thích trong lòng nhất nhảy, xấu hổ nện cho Vương Kiệt một chút, lập tức tìm lấy cớ nói. Vương Kiệt gật đầu bất đắc dĩ, lập tức lưu luyến không rời thả ra mẹ cùng dì ba, rồi sau đó đi vào rửa tay ở giữa bắt đầu rửa mặt. Vương Kiệt sau khi rời khỏi, mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị đôi này tới đẹp tuyệt luân hoa tỉ muội không khỏi cho nhau thẹn thùng liếc mắt nhìn, tuy nhiên lại theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấu đậm đặc tình nghĩa, đối với Vương Kiệt. Con cùng nam nhân thân phận đan vào tại cùng một chỗ, tại các nàng đôi này mẹ trong lòng có vẻ rất là trọng yếu, đậm đặc cười, tỉ muội hai người liền ăn ý không ở số nhiều nói, bắt đầu vì Vương Kiệt chuẩn bị hành lý. Vương Kiệt theo rửa tay ở giữa hốt đến thời điểm trong gian phòng đã không có người rồi, mẹ cùng dì ba đã xuống lầu, Vương Kiệt duỗi eo mỏi, lập tức đầy mặt kỳ tân chỗ cần đến, đợi đây này lẩm bẩm nói tân lữ trình, cũng là ta mới bắt đầu. Đột nhiên nhàn nhạt cười, Vương Kiệt kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Đi xuống lầu, Vương Kiệt liền ngạc nhiên phát hiện tỷ tỷ của mình Vương Tâm Di cùng muội muội Vương Sở Nhiên thế nhưng lười biếng tựa vào trên ghế sofa, TV còn mở ra, thói quen đặt ở Thượng Hải đài truyền hình, tin tức đối với Vương gia tới nói tương đối thông thường, TV còn truyền phát Thượng Hải sớm ở giữa tin tức, mà Vương Kiệt cũng đã nghi hoặc nhìn về phía tỷ muội hai người. Tỷ tỷ, Ôn Nhu, các ngươi đây là? Người mắt sáng liếc nhìn một cái, liền có thể theo hai tỷ muội nhân mí mắt nhìn ra mắt quầng thâm, Vương Kiệt trong lòng cười khổ. Không phải là đi Hương Sơn du lịch hai ngày sao? Dùng được hưng phấn như thế sao? Bất quá vì mê hoặc tỷ tỷ Vương Tâm Di, hắn như trước giả vờ non nớt vô cùng. Nhìn đến Vương Kiệt đi đến, tỷ tỷ Vương Tâm Di ánh mắt chính là hơi hơi dao động, bất đắc dĩ nói còn không phải là muội muội ngươi, bởi vì lần thứ nhất có thể tự chủ du ngoạn, cho nên hưng phấn một đêm ngủ không được ngon giấc, ép buộc ta cũng không ngủ ngon, sớm biết rằng cũng không cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Tỷ tỷ Vương Tâm Di có chút bất mãn nói. Bất quá dù sao cũng là muội muội của mình, nàng ngược lại không có quá nhiều biểu hiện, mà muội muội Vương Sở Nhiên lại nhìn thấy Vương Kiệt đi xuống đến thời điểm con ngươi trung bạo phát một cỗ nồng đậm tình yêu, làm tinh thần uể oải chấn động, Nàng si ngốc nhìn Vương Kiệt một hồi, mới tại tỷ tỷ bất mãn trung thanh tỉnh lại, lập tức nhìn tỷ tỷ tỷ liếc nhìn một cái, mắt của nàng trung hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Ánh mắt phức tạp, muội muội Vương Sở Nhiên hơi hơi cúi đầu, che giấu thần sắc của mình, giả vờ dường như không có việc gì nói tỷ tỷ cũng không giống nhau sao. Nhân gia cùng ngươi từ nhỏ đều bởi vì dung mạo nguyên nhân, không thể cùng cái khác bình thường nữ hài tử bình thường tự do sung sướng cuộc sống, cho nên mới hưng phấn như thế thôi. Tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận rồi, đợi sau khi lên xe tại trên xe ngủ là tốt rồi, đệ đệ tối nay thời điểm sẽ đến bồi tiếp chúng ta đây. Muội muội Vương Sở Nhiên nói làm tỷ tỷ Vương Tâm Di thần sắc tốt lắm một chút, vẫn như cũ thanh lãnh giận một tiếng, lập tức nhìn về phía tivi. Người ta nói nữ nhi trong lòng càng thêm thân cận chính mình phụ thân, cho nên tỷ tỷ Vương Tâm Di tuy rằng tính tình giống mẹ bình thường thanh lãnh, nhưng là, từ nhỏ cùng ba ba tướng tụ tập rất ít nàng đặc biệt chú ý ba ba tin tức, cho nên, Thượng Hải tin tức là tất nhìn. Phía dưới thông báo một đầu tin tức, cả nước đặc biệt lớn sát nhân trọng phạm ở một tháng trước lẻn Thượng Hải, nhưng mà, trọng phạm giàu hoạt, cảnh sát nhiều lần bắt hành động đều lấy thất bại chấm dứt, nhưng mà, vì Thượng Hải thị dân người thân an toàn. Thượng Hải cảnh sát ở hôm qua dùng đặc biệt thủ đoạn bức bách trọng phạm thoát đi Thượng Hải, cảnh sát chuẩn bị tại thành thị ở ngoài thực hành bao vây bắt, cho nên Thượng Hải tháng trước tuyên bố cảnh báo hiện đã giải trừ, thị dân có thể an tâm cuộc sống. Chờ đợi cảnh sát bước tiếp theo động tác, cho chúng ta yên ổn hài hòa xã hội cuộc sống dọn sạch đường. Thị ủy Vương thư ký đặc biệt chỉ thị, không tiếp toàn bộ thủ đoạn, bắt tội phạm, khi tất yếu có thể đương trường đánh gục. TV trung truyền phát đoạn thời gian này một mực làm chính phủ bộ môn thần hồn nát thần tính cả nước lưu động trọng đại sát nhân trọng phạm tin tức, nhìn cái này tin tức, Vương Kiệt có chút không lời, cũng không biết cảnh sát đều tại làm gì, hơn nửa năm rồi, vài cái người mang tội giết người thế nhưng lẻn vài cái tỉnh, như trước không có bắt đến, Thượng Hải cảnh sát bận rộn hơn một tháng, thế nhưng cũng không có thành công, thật sự không lời. Người mang tội giết người A, còn không có bắt đến, nhìn đến cục công an lại bận việc vô ích rồi. Muội muội Vương Sở Nhiên vì che giấu tâm tình của mình, gấp gáp nói sang chuyện khác. Mà tỷ tỷ Vương Tâm Di khi nhìn đến cái tin tức này thời điểm sắc mặt không khỏi đều là hắn lạnh lùng nói nhóm ba ba mới đã lâu đều không có trở về vấn an chúng ta, vốn là ở nhà gặp mặt thời gian cũng không nhiều, cái này ít hơn rồi, chính là, những cái này người mang tội giết người đã bị bước ra Thượng Hải, cũng không biết đi đâu, TV cũng không nói, chúng ta đi ra ngoài du lịch nói có khả năng hay không có cái gì nguy hiểm. Tỷ tỷ Vương Tâm Di cũng chỉ là thuận miệng nói, bất quá, dù sao lần này du lịch xem như đối với Vương Kiệt ý nghĩa trọng đại, cho nên nàng vẫn là theo bản năng suy nghĩ, nhưng mà Vương Kiệt lại đối với muội muội Vương Sở Nhiên khiến cho cái nhan sắc, ôn nhu gấp gáp nói hừ. Sợ cái gì, ca ca lợi hại như vậy, huống hồ, bọn hắn đang bị cảnh sát bao vây truy tung, chỗ đó còn có thời gian tại Thượng Hải xung quanh lèn, tỷ tỷ, an tâm á. Tỷ tỷ Vương Tâm Di vốn chính là thuận miệng nói. Muội muội nhất khuyên liền không còn để ý. Một chút bữa sáng ăn vô cùng là khoái trá, nhất là bởi vì ngày mồng 1 tháng 5 muốn đi ra ngoài lữ hành, ba cái tiểu gia hỏa rất vui sướng, không có làm ầm ĩ, bữa sáng tương đương thoải mái. Sau khi ăn xong, Vương Kiệt liền cùng hai tỷ muội người cùng mẹ cùng dì ba nói lời từ biệt rồi, mặc dù có một chút không tha, nhưng là vì về sau tính phúc, Vương Kiệt không thể không tàn nhẫn rời đi. Ra tiểu khu. Kéo lấy hai cái dương ra Vương Kiệt buồn bực nhìn phía trước hưng phấn thảo luận người như thế nào du ngoạn hai tỷ muội người, hỏi này, hai cái nữ vương đại nhân, có thể hay không đánh trước xe, kéo lấy dương mệt chết người rất, chúng ta còn muốn nhanh đông trạm phát triển an toàn ba đi Hương Sơn đâu. Biết rồi, nhìn người kia đại thiếu gia tính tình, kéo cái dương, nói nhảm nhiều như vậy. Muội muội Vương Sở Nhiên hờn dỗi nhìn ca ca của mình, lập tức mịt mờ lườm hắn liếc nhìn một cái, kéo lấy tỷ tỷ đứng ở ven đường kêu xe. Chương 05212 tìm muội tiếng lòng 2. Trong phòng khách, mẹ Lý Gia Hân lúc này cũng không có thu thập bàn ăn, ngược lại ngồi tại trên sofa kinh ngạc nhìn con phương hướng ly khai, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Tuy rằng đã đáp ứng làm con nữ nhân, muốn chuẩn bị hoàn mỹ đầu đêm, nhưng là, nàng dù sao cũng là cái mẹ, không hề giống bởi vậy tai họa con gái của mình, nhưng mà, có rất nhiều sự tình không phải là nàng không muốn sẽ không sẽ phát sinh, nghĩ đến chính mình tiểu nữ nhi kia tràn ngập thâm ý nhìn con ánh mắt. Nghĩ con kia nhìn tỷ tỷ của hắn tỷ ánh mắt, mẹ Lý Gia Hân liền không khỏi thầm than một tiếng. Chính là mẹ Lý Gia Hân cũng không biết chính là, hai tỷ muội nhân sớm đã bị Vương Kiệt địch quá huyệt. Thật sự là oan nghiệt a, nhưng mà theo ta cái này làm mẹ cùng con trai ruột của mình loạn luân bắt đầu, trong nhà nữ nhi quyết định cũng trốn không thoát cái này vận mệnh, vô luận là Vương Kiệt cặp kia trong nhà chí thân tỷ tỷ cùng mẹ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vẫn là chính mình tương lai cùng con có thể tại trong nhà hưởng thụ tình yêu. mấy cái này nữ nhi đều trốn không ra con chiếm lấy, bởi vì chỉ có như thế, mới có vẻ càng thêm viên mãn. Đang tại mẹ Lý Gia Hân trong lòng phức tạp nghĩ thời điểm gì ba Lý Gia Lị nhìn thấu tỷ tỷ có tâm sự, không khỏi ngồi, kéo lấy tỷ, tay ân cần hỏi nói ngươi làm sao vậy? Không có khả năng con vừa mới rời đi, ngươi liền lo được lo mất à? Tiểu muội an ủi nói làm Lý Gia Hân giờ khóc giờ cười, không khỏi trách mắng nha đầu chết tiệt kia, tỷ tỷ lại không phải là dục vọng khó bình dâm phụ, chỗ đó thời thời khắc khắc buộc tiểu kiệt, tỷ tỷ chính là tại nghĩ cái khác sự tình. Cái khác sự tình, chuyện gì gì ba Lý tình, cùng muội muội nói. Gia Lị nhìn như nghi hoặc, lại đầy mặt nghiêm túc hỏi. Nhìn muội muội đột nhiên nghiêm túc bộ dáng, Lý Gia Hân không khỏi cười khổ nói còn dùng được hỏi tỷ tỷ sao. Người cũng không đã nhìn ra. A, ta còn cho rằng tỷ tỷ không có chú ý đâu này. Nguyên lai tỷ tỷ tâm lý đã sớm minh bạch, tỷ tỷ kia nếu khổ như vậy não, còn làm cho các nàng hai cái theo lấy cái kia tiểu chứng thối cùng đi Hương Sơn. Dì ba Lý Gia Lị sắc mặt có chút phức tạp, tuy nhiên lại không có bao nhiêu lo lắng, trong lòng nàng đồng dạng nghĩ vô cùng minh bạch. Biết rõ còn cố hỏi, tỷ tỷ Lý Gia Hân hờn dỗi trợn mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, tỷ lập tức lại thở dài một tiếng, nói tỷ tuy rằng đã quyết định làm con nữ nhân, nhưng là cũng không có khả năng bởi vì tình dục mê hoặc thần trí, liền ngươi cái này tiểu mơ hồ đều nhìn ra, ta tại thương trường thượng cùng nhân đấu đá lẫn nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền điểm ấy một chút thủ đoạn đều không nhìn ra được sao? Lý Gia Hân ảm đạm nói, theo sau có chút mê mang lại thất lạc nói đôi khi thật không hy vọng chính mình nhìn minh bạch rõ ràng. Từ trước vài ngày có một lần Vương Sở Nhiên cùng kia tiểu hỗn đản từ bên ngoài trở về thần sắc có chút quỷ dị thời điểm ta cũng đã nhìn không ra không ổn, chỉ là của ta cùng ngươi đều đã cùng tiểu kiệt như vậy, nữ nhi làm con nữ nhân, ta cái này mẹ còn có thể nói cái gì? Huống hồ, trong nhà thân tình đã biến hóa, bất luận là ta và ngươi vẫn là Vương Kiệt, vì về sau sinh hoạt cùng một chỗ, ta cũng không thể phản đối Vương Kiệt làm như vậy, huống hồ Vương Sở Nhiên đều đã như vậy, lại tăng thêm hai chúng ta, cũng chỉ thiếu kém một cái Vương Tâm Di rồi. PS đây là Lý Gia Hân không biết Vương Tâm Di đã bị nhân vật chính Vương Kiệt lên tiểu kiệt tính tình ngươi cũng không phải không biết, ngay cả ta cái này mẹ cùng ngươi cái này từ nhỏ dưỡng dục nàng dì ba đều phải gian dâm chiếm giữ. Hắn sẽ bỏ qua Vương Tâm Di cái này nhất định xinh đẹp phi thường tỷ tỷ sao? Không kịp thời xuống tay cũng không phải là tiểu kiệt rồi, huống hồ, ta có thể phản đối sao? Chúng ta tương lai là cùng với con cùng một chỗ giống như vợ chồng bình thường sinh hoạt cùng một chỗ. Nữ nhi không dung nhập chúng ta như vậy loạn luân cuộc sống thì không được. Lý Gia Hân nói sắc mặt có chút phức tạp, bất quá, như là đã đi đến bước này, nàng cũng không khỏi không tiếp nhận sự phát hiện này thực, nguyên bản, tại nàng thời điểm mê mang còn không có ý nghĩ như vậy, nhưng là Vương Kiệt cùng Vương Sở Nhiên trở về cái kia một ngày, nàng liền nhìn thấu Vương Sở Nhiên khác thường, trong lòng chấn động đồng thời vừa thống khổ vô cùng, cũng là bởi vì nữ nhi đã đi lên con đường này, buổi tối hôm đó nàng mới sẽ đem quyền lựa chọn giao cho tiểu muội Lý Gia Lị. Con cùng nữ nhi đã loạn luân rồi. Sự tình không thể vãn hồi rồi, hết thảy đều là nàng cái này làm mẹ sai lầm, câu dẫn con đi lên loạn luân đường, cho nên, nàng ngày đó tại muội muội cùng con thiếu chút nữa không khống chế được thời điểm mới không thể không thỏa hiệp, con mới dễ dàng như vậy đã đột phá phòng tuyến của nàng đem chính mình tiểu huyệt điểm mấu chốt cũng buông ra, thế cho nên cuối cùng một phát không thể vãn hồi, chính mình cuối cùng vẫn là bị con chinh phục, toàn bộ trong nhà, bây giờ cũng chỉ còn lại có Vương Tâm Di vẫn chưa đi nhập các nàng loạn luân cuộc sống. Mà nhiều người như vậy đều đã luân hãm, Vương Tâm Di cũng là sớm hay muộn sự tình, huống hồ, đối mặt loạn luân gia đình, một cái thuần khiết nữ hài tử tuyệt đối là chướng ngại, không phải là Lý Gia Hân vô tình, mà là con Vương Kiệt theo vừa mới bắt đầu cũng đã tước đoạt các nàng tuyển chọn quyền lực rồi. Trong nhà những cái này tương lai nhất định trở thành nữ nhân trung cực phẩm nữ tính, một cái cũng trốn không thoát, cho nên, Lý Gia Hân tại mọi cách cân nhắc sau đó, theo đại cục xuất phát, chỉ có làm chính mình đại nữ nhi cũng gia nhập trong này, huống hồ. Đại nữ nhi giống nàng, tính cách đơn giản là một cái khuôn đúc ra, cho nên, Lý Gia Hân thà rằng làm nàng bị con trai của mình dâm nhục chiếm lấy, cũng không muốn ý chính mình đại nữ nhi đi con đường cũ của mình. Gả một cái vĩnh viễn không có nam nữ tình dục nam nhân, rồi sau đó sinh hạ đứa nhỏ, hoặc là, cũng giống như chính mình bình thường tại tình thương của mẹ trung thăng hoa sau đó cùng chính mình bình thường đi lên mẹ con loạn luân đường. Một khi đã như vậy, vậy làm đệ đệ nữ nhân A, chiếu theo Vương Kiệt tính tình. Nữ nhi cũng như chính mình bình thường hạnh phúc. Trong lòng âm thầm nghĩ, lại lần nữa xác nhận chính mình cũng không sai, nàng tính là không cam chịu, con cũng biết dùng thủ đoạn khác đoạt đại nữ nhi thân thể, một khi đã như vậy, vậy cho nàng một cái làm nàng hoan hỉ đầu đêm a. Chỉ sợ, Lý Gia Hân lo lắng là dư thừa, Vương Tâm Di đã sớm cùng đệ đệ Vương Kiệt địch huyệt có nhiễm, thậm chí còn trước một bước mặc lấy áo cưới cùng Vương Kiệt vô sỉ tính giao loạn luân, Nhưng kỳ quái sự tình, Vương Tâm Di thủy chung mãi bất quá cùng người khác đồng thời cùng Vương Kiệt Tính giao khảm. Trong gian phòng, không khí có chút trầm mặc, tốt một hồi, mẹ Lý Gia Hân thần sắc mới khôi phục, buông lỏng rất nhiều, phía sau, dì ba Lý Gia Lị mới ôn nhu nói tỉ tỉ, người không có làm sai, chúng ta này toàn gia đều đã làm Vương Kiệt nữ nhân, Vương Tâm Di không gia nhập chúng ta loại này quan hệ, nàng tối bị bài xích, hơn nữa, người không đồng ý, Vương Kiệt cũng cưỡng ép chiếm lấy nàng, Vương Tâm Di chính là người phiên bản, thả như vậy vưu vật tỉ tỉ, cái kia tính tình, tuyệt đối sẽ không buông tay. Tiểu Kiệt đối với người có loại cùng đặc biệt tình kết, chỉ cần với người có liên quan nữ nhân, hắn đều tràn ngập muốn chiếm làm của riêng vọng. Muội muội kỳ thật rất rõ ràng, Vương Kiệt cái này tiểu trưng tôi yêu nhất chính là tỷ tỷ, bởi vì muội muội cùng tỷ tỷ giống nhau như đúc, giống như cùng tỷ tỷ không có lấy chồng thời điểm xử nữ phiên bản. Hắn tại trên người ta có thể tìm được cái bóng của ngươi, cũng bồi thường không thể hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ tiếc nuối. Bất quá ta so Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên hạnh phúc chính là, ta dù sao cùng hắn có nhiều năm như vậy thân mật quan hệ. Cho nên hắn đối với ta trừ bỏ loại này đối với tỷ tỷ muốn chiếm làm của riêng ở ngoài, cũng có rất sâu yêu, cho nên ta thực thỏa mãn. Tiểu muội, ngươi, ta, không có khả năng, tỷ tỷ tuy rằng cảm thụ được đến con đối với ta cái loại này điên cuồng muốn chiếm làm của riêng vọng, nhưng là hắn đối với ngươi thật có rất sâu yêu, tỷ tỷ thừa nhận tại lòng hắn có lẽ tỷ tỷ so sánh đối chiếu ngươi yêu sâu một chút, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ngươi tại trong lòng hắn tuyệt đối địa vị, bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thể cùng ngươi cái này gì ba so. Không thể cùng chúng ta tỉ muội so sánh với, Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối cho rằng ta cái này mẹ không biết. Hắn tuy rằng đối với ta cái này mẹ mê, nhưng là mỗi lần nhìn đến chúng ta tỉ muội nằm ở cùng một chỗ cởi sạch bộ dạng, liền có khả năng trực tiếp hóa thành dã thú, chỉ sợ, hắn yêu nhất chính là chúng ta tỉ muội cùng một chỗ thời điểm a. A, tỉ tỉ, người không biết xấu hổ, xì, khanh khách. Nghe được tỉ tỉ lời nói, Lý Gia Lị không khỏi yêu kiều nở nụ cười, mang theo ngượng ngùng hương vị. Trong lòng nàng thừa nhận tỷ tỷ lời nói, cho nên, nàng cũng không cảm thấy mình là vật thay thế, cũng không cảm thấy thất lạc, ngược lại thực kiêu ngạo, nàng chưa bao giờ sợ Vương Kiệt vắng vẻ các nàng tỷ muội hai người, cho là nàng nhóm có bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thể bằng được tuyệt đối điều kiện, thì phải là thân sinh mẹ hòa thân sinh dì ba thân phận, hai cái là ban cho Vương Kiệt sinh mệnh nữ nhân. Loại này tuyệt đối cấm kỵ thân phận cùng huyết mạch quan hệ, là Vương Kiệt điên cuồng nhất địa phương, cũng bởi vì các nàng là sinh đôi tỷ muội, giống nhau như đúc. Tăng thêm thân sinh mẹ cùng dì ba thân phận, Vương Kiệt vĩnh viễn cũng không khả năng chống cự lưu loại này cám dỗ. Trong lòng Thanh Minh hai cái nữ nhân không khỏi mang theo đậm đặc ý cười đối diện liếc nhìn một cái loại này phát ra từ nội tâm tự tin làm cho các nàng có vẻ càng thêm xinh đẹp. Tỷ tỷ, người đã quyết định làm hắn nữ nhân, chuẩn bị khi nào thì cùng cái kia cái. Lý Gia Lị có chút thẹn thùng hỏi, nàng có vẻ rất là bát quái, nhưng mà... Chỉ cần nghĩ nghĩ tỷ tỷ cái này mẹ bị con trai của mình đại con cặc địch dâm đãng vô cùng, nàng cái này dì ba liền tả ác hưng phấn không thôi, nhưng mà, tỷ tỷ Lý Gia Hân đột nhiên hờn dỗi nói tỷ tỷ nhìn là ngươi nóng lòng a. Được rồi, mấy năm nay vì tỷ tỷ khổ ngươi, tỷ tỷ cũng không thể tại trì hoãn chung thân của ngươi đại sự, tỷ tỷ đã nói với hắn rồi, muốn một cái hoàn mỹ đầu đêm, cho nên, tỷ tỷ chuẩn bị đi Hương Sơn tìm hắn, ngươi và tỷ tỷ cùng đi, coi như chúng ta tân hôn tuần trăng mật, tại chỗ đó. Tìm một cái lãng mạn nhất thời khắc, đem thân thể giao cho hắn, chúng ta tỉ muội một người một đêm, hoàn mỹ trải nghiệm. Ha ha, không nên cười tỉ tỉ, nửa đời người rồi, không có từng lĩnh hội tình yêu, tuy rằng cùng con làm vợ chồng để ta thực ngượng ngùng, nhưng là tỉ tỉ cũng muốn biết lãng mạn chung bị chính mình tiểu nam nhân yêu thương là một loại gì cảm giác. Lý Gia Hân khoảnh khắc này có vẻ rất là khát khao, hiểu được tình yêu nàng, tâm đã say, dì ba Lý Gia Lị nhìn tỉ tỉ bộ dạng, cũng không khỏi động tâm. Theo bản năng vội vàng nói chúng ta đây hôm nay đi vẫn là ngày mai đây. Chỉ biết ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nóng lòng, nào có nhanh như vậy, tất cả nói cái kia tiểu hỗn đản mang theo Vương Tâm Di đi ra ngoài du ngoạn phải không an hảo tâm, hôm nay cùng ngày mai tự nhiên là thuộc về nàng phá thân phần thưởng, chúng ta ngày mai tại bọn hắn trước khi trở về đi. Đi sau đó, còn sợ hãi tỉ tỉ ngắn lấy ngươi không đem thân thể cho hắn. Chỉ sợ ngày mai nhìn đến hai chúng ta cùng xuất hiện, hắn sẽ rất kinh ngạc vui mừng a. Tỷ tỷ, nhân gia nào có nóng lòng, chính là không bỏ được rời đi hắn mà thôi, bất quá ngày mai đi nói muốn cho hắn trước tiên xin mấy ngày giả, bằng không, hai chúng ta phân bất quá đến. Dì ba Lý Gia Lị có chút thẹn thùng nhìn tỷ tỷ, nhưng là nghĩ đến chính mình qua ngày mai là có thể thả ra chính mình kiềm chế đem tình cảm của mình toàn bộ đầu nhập chính mình tiểu nam nhân trên người, Lý Gia Lị trong lòng liền kích động không thôi. Ân, ta ngày hôm qua đi theo hắn nói qua rồi, hắn hôm nay sẽ cùng trường học thuyết minh. Tỷ tỷ hiện tại còn có một chút tâm loạn, dù sao, qua ngày mai, tỷ tỷ cùng ngươi liền muốn đạp lên hoàn toàn cùng con loạn luân sinh hoạt. Tiểu muội, ngươi nói hai chúng ta làm con nữ nhân, tương lai có khả năng hay không hạnh phúc? Lý Gia Hân tuy rằng không đành lòng con nhẫn nại nữa, không đành lòng làm muội muội khổ nữa các loại, nhưng là đối mặt chính xác là muốn trở thành con nữ nhân, nàng vẫn là thực bàng hoàng. Tiểu Kiệt là yêu chúng ta, tỷ tỷ không phải là rất rõ ràng sao? Lý Gia Lị thật vất vả muốn đi hoàn chính mình xử nữ kiếp sống thời điểm rồi, trong lòng tự nhiên không thể lùi bước, gấp gáp an ủi chính mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ Lý Gia Hân nhìn đã đắm chìm trong con yêu chung bộ dáng, trong lòng không khỏi cười khổ nói muội muội, yêu Vương Kiệt là phải, nhưng là ngươi không thể bị lạc chính mình, huống hồ, ngươi cũng nói, cái kia tiểu hỗn đản đối mặt cùng chúng ta có liên quan hệ nữ nhân liền tràn đầy điên cuồng muốn chiếm làm của riêng vọng, tỷ tỷ có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Tỷ tỷ lúc trước không đáp ứng Vương Kiệt nguyên nhân chung mẹ con quan hệ cũng chỉ là chiếm một bộ phận mà thôi, ta tuy rằng không dám tiếp nhận chính mình cái này mẹ muốn cấp con như vậy sự tình ở ngoài. Chính là ngươi mới vừa nói cái này nguyên nhân, ngươi phải biết, cùng chúng ta có chí thân quan hệ nữ nhân cũng không chỉ nữ nhi của ta. Nói nơi này, Lý Gia Hân liền không dám nói tiếp, nàng trong não không khỏi nghĩ đến kinh thành. Đây mới là nàng một mực cố kỵ nguyên nhân. Cái kia tiểu hỗn đản là thật đối với chính mình cái này mẹ quá mức si mê, phàm là cùng chính mình có huyết mạch quan hệ nữ nhân, hắn đều tràn ngập muốn chiếm làm của riêng, chỉ sợ tương lai còn sẽ có càng nhiều phong ba. Khi đó, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng chính mình từng bước còn không có bước ra, cũng đã bắt đầu suy nghĩ mình làm con nữ nhân sau gặp phải vấn đề, cho nên, nàng mới như vậy kháng cự, một mực không dám đi một bước cuối cùng, nếu như không phải là ngày hôm qua sự tình xúc động nàng tâm. Chỉ sợ con muốn chính mình gật đầu, còn sớm đâu. Dì ba Lý Gia Lị nghe được tỷ tỷ nói toàn thân đột nhiên run run, sắc mặt lập tức trắng nhợt, nàng tuy rằng suy nghĩ không có tỷ tỷ nhiều, nhưng là loáng thoáng luôn có loại lo lắng. Khoảnh khắc này, tỷ tỷ lựa rõ ràng liễu chi về sau, nàng rộng mở trong sáng rồi, khoảnh khắc này, dì ba không khỏi nghĩ đến cùng tỷ tỷ đồng dạng nghĩ đến vấn đề. Khoảnh khắc này, Lý Gia Lị chua xót cười, theo sau giường như líu díu nói tỷ tỷ. Người quả nhiên không hổ là đế đô đệ nhất mỹ nhân bước đầu tiên vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm, mặt sau đều đã đoán trước đến, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta vẫn luôn cho rằng ta cùng tỷ tỷ chỉ cần làm hắn nữ nhân cũng liền hạnh phúc sinh hoạt, hiện tại mới đã minh bạch, chỉ sợ chúng ta làm hắn nữ nhân chính là một cái thác loạn bắt đầu mà thôi. Hắn chỉ sợ theo thân thể của chúng ta thượng khát vọng càng nhiều. Mẹ Lý Gia Hân yên lặng gật gật đầu, tốt một thời gian. Nàng mới líu díu vậy nói hắn chính là một cái làm cho không người nào nại tiểu hỗn đản. Líu díu bên trong, tìm muội hai người đối diện liếc nhìn một cái, tương đối không nói gì. Thượng Hải Đông Trạm, đường dài vận chuyển hành khách trung tâm, Vương Kiệt cùng tỷ tỷ của mình muội muội thuê xe tới nơi này, mua đi tới Hương Sơn vé xe, liền vào xe trạm bên trong, tìm được ô tô cất xong hành lý sau đó, Vương Kiệt cùng tỷ tỷ muội muội liền tràn ngập mong chờ lên xe. Lúc này, xe nội người cũng không nhiều. Bất quá có lẽ là xuất phát từ thói quen vấn đề, Vương Kiệt cũng không yêu thích ngồi ở phía trước, kéo lấy tỷ tỷ muội muội hướng mặt sau đi đến. Đệ đệ, mặt sau sẽ rất sóc này. Vương Tâm Di có chút nhắc nhở nói tỷ nói, Vương Kiệt lại khẽ mỉm cười nói tỷ, toàn bộ hành trình tốc độ cao, chỗ đó sóc này. Như thế nào, chuẩn bị như thế nào tỏa? Nga, ta ngược lại quên mất tốc độ cao, còn có thể như thế nào tỏa, tự nhiên là ta cùng muội muội cùng một chỗ tỏa. Người chính mình tỏa chúng ta mặt sau rồi. Vương Tâm Di một bước đương nhiên nói, nữ sinh cùng nữ sinh thường thường yêu thích ngồi ở cùng một chỗ, Vương Tâm Di tâm lý rất bình thường, nhưng là Vương Sở Nhiên trong lòng có một chút không muốn, nàng rất là muốn cùng ca ca ngồi ở cùng một chỗ, như vậy trên đường có thể dựa vào ca ca đi ngủ, nghĩ ca ca cái kia ấm áp ôm ấp, trong lòng nàng liền tràn đầy khát vọng, nhưng mà, đối mặt hiện tại tình trạng, nàng lại không thể không nhẫn nại xuống, có chút u oán nhìn ca ca. Ý kia rất rõ ràng. Muội muội rất nhớ ngươi, rất muốn dựa vào ngươi đi ngủ. Nhưng mà, Vương Kiệt vừa mới ngồi xuống, phía trước tỷ tỷ đột nhiên quay đầu tới hỏi nói tiểu đệ, ngươi vì sao nhất định phải đi Hương Sơn? Hương Sơn có cái gì tốt ngoạn? Vương Kiệt trong lòng cuồng mồ hôi, cái kia biết Hương Sơn có cái gì tốt ngoạn, đây đều là muội muội dễ gọi nói, chính là dựa theo yêu cầu của mình rời đi Thượng Hải mà thôi. Hương Sơn vừa vặn rời đi Thượng Hải, nhưng cũng không quá xa, hơn 3 giờ lộ trình, vừa vặn thích hợp ngắn hạn du ngoạn. A, Hương Sơn a, hảo ngoạn có thể nhiều, ví dụ như nửa ngày, Vương Kiệt thật không biết nên như thế nào ứng phó rồi, hắn còn thật không làm sao vậy giải, nhưng mà, ngay tại Vương Kiệt lúc gấp, Tại Vương Kiệt tả nghiêng đi đạo một bên khác cùng sắp xếp hai cái vị trí thượng một cái mặt hướng có chút đẹp trai ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp nhìn qua có chút phù hợp nhân sĩ thành công tiêu chuẩn một thanh niên đột nhiên nói tiếp Hương Sơn. Ba vị, các ngươi cũng phải đi Hương Sơn. Có người đột nhiên nói tiếp, Vương Kiệt trong lòng tự nhiên rất là hoan hỉ, hắn thở phào một hơi, lập tức quay đầu đến nhìn lại, giống như, nhìn nam nhân kia nói chúng ta thừa dịp trường học ngày mồng 1 tháng 5 đi Hương Sơn du ngoạn, đại ca cũng đi Hương Sơn. Ân. Giống như, chúng ta cũng đi Hương Sơn du lịch cảnh điểm tương đối nhiều, Giang Tô Hương Sơn cả nước đều thực chứ danh, chẳng những có Giang Tô Lâm Viên kiến trúc. Tràn ngập tiểu kiều nước chảy độc đáo tĩnh nhã. Hơn nữa còn có kiến trúc cổ đại đàn, đặc biệt minh thanh thời kỳ kiến trúc, đương nhiên, Hương Sơn tối đặc biệt vẫn là Hương Sơn bản sơn, sơn cảnh tao nhã, không khí tương đối phù hợp nguyên thủy núi rừng trạng thái, bảo hộ tương đối hoàn mỹ, hơn nữa có thể thể hội một chút núi rừng mạo hiểm. Hoặc là lĩnh hội một chút leo núi co dưỡng vận động. Tương đối thích hợp các ngươi những học sinh này. Nghe người nam nhân này lời nói, Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng cái này nhân nhìn qua tương đối nhiệt tâm. Chương 0522 mới gặp Hạ Nhan. Qua, nhiều như vậy hào ngoạn địa phương. Vậy có không có công viên trò chơi linh tinh? Muội muội Vương Sở Nhiên tương đối quan tâm náo nhiệt như vậy hào ngoạn địa phương. Bất quá, người thanh niên kia sắc mặt lập tức cổ quái, không khỏi nói quả thật là đệ tử. Vẫn là tương đối yêu thích náo nhiệt, bất quá, các ngươi nhìn qua tuổi không lớn lắm a, như thế nào chính mình đi ra, không có đại nhân làm bạn. Nhất là nữ hài tử, hai vị xinh đẹp như vậy, phải nhiều cẩn thận một chút, không lấy làm phiền lòng, ta không có ý tứ khác, kỳ thật của ta thê tử, tại du ngoạn thời điểm cũng là một người, gặp được kẻ xấu, vừa vặn lúc ấy ta từ đâu dặm đường quá, cứu nàng, ha ha. Thanh niên có vẻ rất là tự hào nói, nhìn bộ dạng xác thực một cái không sai người. Mà cũng là bởi vì hắn những lời này, đưa tới một mực tựa vào bả vai hắn thượng cúi đầu tựa như đi ngủ một thân màu trắng áo váy thanh niên nữ tử hờn dỗi. Lại khoe ra anh hùng của ngươi sử. Đừng dọa người ta. Nữ tử có vẻ hờn dỗi, nhưng mà âm thanh lại cực kỳ nhẹ nhàng, tràn đầy ôn nhu ôn nhuận, làm người ta nghe xong trong lòng thoải mái vô cùng. Vương Kiệt không khỏi con ngươi sáng ngời, hướng ngẩng đầu nữ tử nhìn lại, lập tức. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt sáng choang. Tuy rằng ngồi. Vương Kiệt xem không ở vóc người của nàng, nhưng mà kia vừa vặn áo váy như chiếc buộc vòng quanh nàng tao nhã đường cong, không có tay áo váy tăng thêm kia trắng nõn sắc thái, làm nàng vốn là trong suốt làn da có vẻ giống như mỡ dây ngọc giống như, viên kia nhuận cánh tay có vẻ mỹ quan vô cùng, vừa ý liếc nhìn một cái, Vương Kiệt liền không khỏi động tâm, cái này nữ nhân làn da khẳng định mỏng nước nhu nhuận, sờ lên xúc cảm nhất định rất đẹp diệu, nhất là nàng nâng tay lên đập nhẹ trượng phu bả vai thời điểm xuyên qua kia cổ tay áo. Vương Kiệt ẩn ẩn nhìn đến một chút tuyết trắng, đó là có độ cong vú thịt. Loại này dáng người, tương đối hoàn mỹ, Vương Kiệt lúc này mới nhìn về phía mặt mũi của nàng, trong lòng run run, âm thầm ủng hộ, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra con gái một nhu mì, hồng nhuận môi nhỏ, mượt mà cằm, tổ hợp, rất là tinh xảo, khéo léo mũi một đôi thật to ánh mắt, để cho hấp dẫn Vương Kiệt chính là cái này nữ nhân ánh mắt thế nhưng giống như sơn tuyền bình thường trong suốt thấy đáy, đồng tử cắt nước, mang theo ngượng ngùng cùng hờn dỗi. Lại trước mắt nhu tình nhìn chính mình trượng phu. Người Mỹ nữ này không phải là Tôn Di sao? Đại ca như thế nào nhớ tới đi Hương Sơn du ngoạn? Nhìn ngài bộ dáng hẳn là nhân sĩ thành công a. Nhưng mà, một lúc sau, người thanh niên kia trả lời làm Vương Kiệt con ngươi đột nhiên sáng ngời. Lại nghe hắn đầy mặt tiếc nuối mang theo xin lỗi nhìn bên người thê tử, nói tiểu huynh đệ cũng đừng đại ca kêu, quái xa lạ, ta cái này nhân tương đối thiện đàm, ta gọi Hứa Thành Giật, ngươi liền kêu ta một tiếng Giật ca là được. Đây là ta thê tử Hạ Nhan, cũng không sợ tiểu huynh đệ chê cười, Giật ca ta vừa cùng ta thê tử kết hôn cũng liền mới vừa tháng mà thôi, chính là để ta thật có lỗi nàng chính là ta kết hôn vào cái ngày đó vừa vặn bắt kịp công ty xảy ra vấn đề, nhất bận rộn chính là một tháng. Cũng may nàng tương đối lý giải ta, thậm chí, ta hôm nay ngày hôm qua vừa mới kết thúc công tác, suốt đêm vội vàng chạy trở về, liền ra đô chưa đi đến liền dẫn nàng đi bồi thường chúng ta đến muộn tuần trăng mật. Vương Kiệt nghe được Hứa Thành Giật giới thiệu thê tử gọi là Hạ Nhan, người mỹ nữ này Hạ Nhan cũng không phải là chính mình tại xuyên qua trước vừa nhìn mười nhiều tập từ Tôn Di diễn phim truyền hình ta cùng chúng ta tại cùng một chỗ nữ nhân vật chính Hạ Nhan, này phim truyền hình mình chính là nhìn mười nhiều tập liền xuyên qua tới rồi, ở cái thế giới này hiện tại Hạ Nhan cùng Hứa Thành Giật đã kết hôn rồi, đi ra cùng một chỗ tuần trăng mật. Giang Tô Hương Sơn, nằm ở Tô Châu thị Trương Gia Cảng thị Kim Cảng trấn hướng Đông Nam, sơn thế không phải là đặc biệt cao. Nhưng là thắng tại phạm vi rộng lớn, nhất là trong này rừng rậm bảo hộ hoàn chỉnh, tăng thêm núi đá kỳ lạ, có đặc biệt kinh diễm cảm giác, tăng thêm đặc hữu Giang Tô vùng sông nước vờn quanh, cho nên trải qua đặc biệt chỉnh hợp cùng kinh doanh, nơi này trở thành cả nước chứa danh du lịch cảnh điểm. Hương Sơn làng du lịch, liền tọa lạc tại Hương Sơn dưới chân, làng du lịch bên trong có cao lầu khách sạn cũng có độc đáo phong cảnh biệt thự, tự nhiên cũng không thiếu được Giang Tô Tiểu Kiều nước chảy lâm viên khu biệt thự. Chính là những cái này biệt thự thuê trọ giá cả ngẩng cao, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Xe một đường hành đến, cuối cùng tại Hương Sơn làng du lịch hạ dừng lại. Mà giờ khắc này, Vương Kiệt Na Na vị Hứa Thành giật lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, không khỏi đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu nam nhân bất đắc dĩ, bởi vì hai người tương bồi nữ sinh đều còn tại ngủ say bên trong, không khỏi cười khổ, bắt đầu kêu nhân. Tỷ tỷ, muội muội, Hương Sơn đến, nhanh chút tỉnh. Vương Kiệt đứng dậy ghé vào hàng phía trước dựa vào ghế phía trên, đẩy một cái phía trước hai cái đang ngủ thơm ngọt tỷ tỷ cùng muội muội. A, nhanh như vậy liền đến. Trên xe đi ngủ kỳ thật rất không thoải mái, càng ngủ càng mệt, hơn nữa dễ dàng bừng tỉnh, bị Vương Kiệt đẩy, tỷ tỷ cùng muội muội mơ mơ màng màng liền tỉnh lại, lập tức xoa xoa chua xót ánh mắt, tràn ngập hồn ý hướng bên ngoài nhìn lại, bước này lười biếng bộ dáng, ngược lại nhìn xem Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời. Vốn là vô cùng xinh đẹp hai cái tỷ tỷ tăng thêm loại này thiếu nữ đặc hữu thanh xuân khí tức, thế nhưng đáng sợ hơn mị lực. Qua, đến, đẹp quá a. Vừa mới còn tràn ngập hồn ý hai cái nữ nhân ở nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm trong nháy mắt, kia độc đáo thiết kế, Giang Tô phục cổ nghỉ phép hình tượng, lập tức làm hai cô bé hai mắt tỏa sáng, có vẻ có một chút cảm giác hưng phấn. Được rồi, tỷ tỷ cùng muội muội đại nhân, chúng ta muốn đuổi mau đi xuống, định hoàn gian phòng còn muốn sắp xếp đồ dùng. Huống hồ gặp các ngươi hiện tại cái bộ dạng này, hôm nay buổi sáng là không chơi được, hiện tại hơn 9 giờ, các ngươi có thể ngủ thượng 3 giờ, chúng ta giữa trưa qua đi liền có thể bắt đầu du ngoạn. Vương Kiệt bất đắc dĩ nhắc nhở hai cái tỷ tỷ, bất quá hắn đến nơi này vốn là không phải vì du lịch, cho nên cũng không cảm giác tiếc nuối, ngược lại tỷ tỷ cùng muội muội kia mỏi mệt bộ dạng, Vương Kiệt có chút đau lòng, dù sao hai người bọn họ sắp trở thành chính mình nữ nhân. Ừ, vẫn là ca ca đau lòng nhất muội muội. Muội muội Vương Sở Nhiên cấp bách gật đầu, ngày hôm qua một đêm trên cơ bản không ngủ, nàng hiện tại cảm thấy vây được đòi mạng, về phần Vương Tâm Di người tỷ tỷ này, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nói đến đi ngủ, nàng con ngươi cũng hơi hơi sáng ngời, Vương Kiệt lập tức không lời rồi, hai vị này tỷ tỷ cùng muội muội nơi đó là đến du lịch, chỉ sợ là chỉ cần có thể tự chủ ra ngoài, không chịu trong nhà trói buộc, đi nơi nào cũng không sao cả. Đối với tỷ tỷ cùng muội muội khát vọng tự do cảm giác, Vương Kiệt vẫn có thể lý giải. Lập tức nói chúng ta đây nhanh chút xuống xe a. Tỷ tỷ cùng muội muội đáp một tiếng xách lấy chính mình túi đeo đứng lên, vừa mới đứng dậy các nàng phía sau đột nhiên nghe được phía sau một bên truyền đến kinh hô âm thanh, cũng là vị kia Hứa Thành giật cùng vợ của hắn Hạ Nhan nhìn, lập tức bị Vương Kiệt tỷ tỷ cùng muội muội dung mạo kinh trụ. Lúc trước Vương Kiệt cùng Hứa Thành giật lúc nói chuyện muội muội Vương Sở Nhiên tuy rằng xen lời, nhưng là nàng ngồi ở bên trong vị trí, Hứa Thành giật căn bản nhìn không tới dung mạo của nàng. Tỷ muội hai người hôm nay đi ra thời điểm liền dẫn lên mũ lưỡi chai, hơn nữa ép phi thường thấp, sau khi lên xe liền tựa vào cùng một chỗ đi ngủ, cho nên xe nội cũng không có nhân phát hiện, lúc này muốn xuống xe, tỷ tỷ cùng muội muội ý thức thư giãn một chút, cho nên vô ý thức ngửa đầu cùng đứng lấy Vương Kiệt nói chuyện. Kia dung mạo tuyệt mỹ lập tức bại lộ đi ra. A, tỷ tỷ cùng muội muội kinh hãi hô lên một tiếng, cấp bách cúi đầu, thổ thổ phấn nộn lưỡi thơm, có vẻ đặc biệt xinh đẹp, làm Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy. Thật sự là hận không thể lập tức đem này hai đầu phấn nộn đầu lưỡi hút vào trong miệng thật tốt thưởng thức một phen. Đệ, chúng ta trước xuống xe, người nhanh chút. Tuy rằng đã sớm thói quen bị người khác như thế kinh diễm, nhưng là dù sao cũng là thiếu nữ, tương đối ngượng ngùng, tỷ tỷ cùng muội muội tay cầm tay chạy xuống đi rồi. Chỉ còn lại có Vương Kiệt bất đắc dĩ nhún vai, lập tức nhìn về phía vị kia Hứa Thành giật, càng nhiều chính là nhìn vị vừa mới kết hôn đều không có bao lâu mỹ nữ Hạ Nhan. Cùng kiếp trước mỹ nữ minh tinh Tôn Di giống nhau như đúc, Vương Kiệt một lần khát vọng vị này tân hôn nữ nhân ở trước khi kết hôn không cùng trượng phu của nàng cùng phòng quá, có lẽ cấp chính mình điểm thời gian, có thể hoành đao đoạt ái cũng không nhất định. Còn người chỗ sâu hiện lên vẻ hưng phấn, cái này đối với các loại tới mỹ nữ nhân đều tràn ngập khát vọng. Vương Kiệt vừa nhìn thấy nhân gia liền nghĩ cách rồi, thậm chí tại nàng lão công bên người liền lên ý đồ xấu. Giật ca, Nhan tỷ, chúc các ngươi chơi vui vẻ nga. Trong lòng dù như thế nào nghĩ, trên miệng công phu còn muốn, Vương Kiệt tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng là cấp nhân một loại tương đối ổn trọng tiểu đại nhân cảm giác. Qua, Tiểu Kiệt, vừa rồi hai cái kia siêu cấp mỹ thiếu nữ chính là tỷ tỷ của ngươi cùng muội muội. Hạ Nhan còn tại bị Vương Kiệt tỷ tỷ cùng muội muội bộ dáng kinh diễm. Ân, đúng vậy a, có thời gian làm cho các nàng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chơi. Vương Kiệt cười đối với Hạ Nhan nói, bất quá kia trong lòng như thế nào nghĩ, người khác cũng không biết, chỉ sợ làm tỷ tỷ cùng cái này trong suốt mỹ nữ giao hảo trong lòng hắn cũng có tính toán khác a. Thật, thật tốt quá, tỷ tỷ cho ngươi để điện thoại, ngươi chờ chút dàn xếp tốt lắm cấp tỷ tỷ gọi điện thoại, tỷ tỷ đi qua tìm các ngươi ngoạn. Hạ Nhan thật sự rất yêu thích vừa rồi hai cái kia tiểu tiên nữ bình thường nữ hài tử, hưng phấn báo ra điện thoại của mình, Vương Kiệt trong mắt sáng ngời, âm thầm hưng phấn, cầm đến điện thoại rất tốt, như vậy sẽ không sợ tìm không thấy người mỹ nữ này Hạ Nhan. Vương Kiệt lấy ra điện thoại ghi nhớ, thuận tiện cho nàng gọi trở về, làm Hạ Nhan cũng tích chữ đến. Vương Kiệt tuổi tác dù sao rất nhỏ, mới là 16 tuổi, cho nên khi người khác lão công mặt ghi nhớ điện thoại cũng không sẽ làm nhân có ý nghĩ khác, mà Hứa Thành giật đối với nữ hài tử chơi đùa không tốt chen vào nói, hắn dù sao kết hôn rồi. Trao đổi điện thoại, Vương Kiệt liền xuống xe trước, hiện tại cho dù lưu lại tại đây công khai trường hợp cũng làm không là cái gì, Vương Kiệt chỉ có thể áp chế trong lòng cô kia xúc động. Xuống xe thời điểm Vương Kiệt lại lần nữa không lời rồi, tỷ tỷ cùng muội muội lại bị nhân vây xem, thậm chí không ít người cầm lấy máy chụp ảnh quay chụp, Vương Kiệt trong lòng lập tức không thoải mái, hắn cũng không hy vọng người khác quấy rầy tỷ tỷ của mình cùng muội muội, lập tức cấp bách gấp gáp vội vàng tìm ra hành lý, kéo lấy Dương Kêu Thượng tỷ tỷ cùng muội muội liền hướng làng du lịch bước đi. Nhưng mà, mới vừa đi vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến kinh hô âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện vừa rồi mấy cái cấp tỷ tỷ mình cùng muội muội chụp ảnh chiếu lợi hại nhất vài cái nam nhân thế nhưng đầy mặt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc vui mừng cùng mới vừa đi xuống xe Hứa Thành giật ôm tại cùng một chỗ. Vương Kiệt như có điều suy nghĩ quay người lại đến Hương Sơn làng du lịch đại đường bên trong, Vương Kiệt kéo lấy Dương đi ở tỷ tỷ cùng muội muội mặt sau, không cần hắn lên tiếng, tỷ tỷ cùng muội muội chỉ biết như thế nào hưởng thụ như thế nào đến, dù sao có Vương Kiệt cái này tiểu phú hào tại đang chọn chỗ ở thời điểm trực tiếp nhìn chúng bên trong kia một chút tinh xảo tao nhã lâm viên biệt thự. Nhìn ngọn giá trị, Vương Kiệt tương đương không lời, bất quá hắn cũng không có so đo, huống hồ, biệt thự rất tốt, như vậy hoàn cảnh độc lập, càng thuận tiện kế hoạch của chính mình, Vương Kiệt trong lòng cười, đào tạp phó sổ sách, theo sau liền tại kia dẫn đường người nữ phục vụ ngạc nhiên ánh mắt chung tùy nàng đi tìm chỗ ở. A, cuối cùng đến, mệt chết ta, không được, ta muốn đi ngủ một hồi. Vừa mới tiễn bước cái kia dẫn đường có vẻ vô cùng nhiệt tình nhân viên phục vụ, muội muội bao bao đột nhiên nhất ném, liền đầy mặt khát vọng tìm gian phòng, nàng thật sự rất khốn, tốt tốt ngủ một giấc. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tại nàng trong mắt đều không có đi ngủ đến cám dỗ. Vương Kiệt không lời kéo lấy Dương đứng ở trong phòng khách, mà tỷ tỷ Vương Tâm Di mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nàng trong mắt khát vọng Vương Kiệt đã nhìn ra, lập tức Vương Kiệt bất đắc dĩ nói được rồi, các ngươi đi trước ngủ một hồi a, này nọ buổi tối sắp xếp cũng được. Bất quá chỉ có thể ngủ hơn 3 giờ Nga. Buổi chiều chúng ta còn muốn đi du ngoạn, bằng không liền đi một chuyến uổng công rồi. Mặt mũi nói, vẫn phải nói, tỷ tỷ Vương Tâm Di cấp bách gật đầu, bay nhanh lên lầu, tìm cùng muội muội gian phòng gần sát lấy gian phòng, nàng chui vào liền nhảy lên giường. Vương Kiệt khóe miệng cười nhẹ, theo sau, liền kéo lấy chính mình Dương cũng lên lầu, tại tỷ tỷ cùng muội muội gian phòng bên cạnh ở xuống, tiến vào gian phòng, Vương Kiệt không khỏi một trận thư thái. Loại này đặc hữu hoa hạ phong vị vận mệnh, mới là hắn thích nhất, bên trong gian phòng bố trí giống như cùng cổ đại cách điệu giống như, lộ ra một cỗ cổ kính hương vị. Vương Kiệt tra xét một phen, liền bắt đầu sắp xếp thuộc về chính mình quần áo, trưng bày. Ước chừng một giờ, Vương Kiệt mới đi ra khỏi biệt thự của mình, hắn tại biệt thự trung rỗi rãnh nhàm chán, tỷ tỷ cùng muội muội đều tại đi ngủ, hắn không có một người sự tình gì làm, liền muốn đi ra chuyển vừa chuyển, thuận tiện nhìn xung quanh có cái gì không hảo ngoạn địa phương. Đương nhiên, bởi vì hai cái tỷ tỷ nguyên nhân, hắn cũng không thể đi xa. Vừa mới đi đến phía trước tửu điếm bên cạnh, Vương Kiệt điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Kiệt ngẩn ra, lập tức nghi hoặc chạy ra vừa nhìn, chỉ thấy phía trên hiện ra bốn chữ, Hạ Nhan. Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ cái này Hạ Nhan mỹ nữ muốn đến tìm tỷ tỷ mình ngoạn, kia chẳng phải là có thể gần người cảm nhận nàng mỹ lệ rồi hả? Vương Kiệt trong lòng đại động, gấp gáp nhận điện thoại. Này! Nhan tỷ sao, ngươi và giật ca bên kia sửa sang xong rồi hả?